hắn đây là đem kẹp ở bên trong quỷ giới trở thành cái gì? Đem giới chủ vừa rồi nói một đống lời nói trở thành cái gì? Này không phải ở kêu ra sao? Đây là muốn lập tức động thủ ý tứ A. Ha ha, vị công tử này là ở nói dẫn sao? Yêu hoàng, ngươi hẳn là. Vị sắc về phía trước đi rồi hai bước, bước đi thong dong, nhưng vương tử rõ ràng cảm giác được hắn trở nên càng thêm độc ánh mắt, dấu ở thật sâu hốc mắt bên trong, tiếng cười bên trong cũng mang theo lạnh lẽo, chỉ là, không biết có phải hay không nên vị sắc hôm nay ăn mệt, lời nói còn không có nói xong, thế nhưng lại lần nữa bị đánh gãy. Báo đại nhân, địa ngục tà quân cầu kiến. Mà lúc này đây đánh gãy vị sắc người, thế nhưng là địa phủ quỷ sĩ. Vị sắc vốn là mắt hàm sát khí, nhưng là ở nghe được quỷ sĩ thông báo nội dung sau, trong mắt hiện lên trong nháy mắt tự hỏi, quỷ sĩ không có khả năng thông báo sai, nhưng là tà quân tới nơi này làm gì? Địa ngục cùng địa phủ mấy trăm năm không có lui tới, huống chi là thân là địa ngục thất quân tà quân tự mình tiến đến. Vị sắc ánh mắt đảo qua vương tử, lại không có nhìn đến vương tử trên mặt có gì khác thường, tà quân này tới cùng vương tử hẳn là không có quan hệ đi. Làm tà quân ở sảnh ngoài chờ một lát. Tự hỏi gian vị sắc mở miệng nói, nơi này là yêu giới giới chủ, bên kia lại tới nữa u minh địa ngục tà quân. Hồi bẩm đại nhân, tà quân đã hướng bên này. Nhưng kia quỷ sĩ lại ngay sau đó chảy mồ hôi lạnh trở về một câu, cũng không phải hắn không đỡ, mà là địa ngục tà quân nàng không dám chán. Chương 18 tà đồng dẫn chơi. Vương tử nghe được tà đồng tới nơi này cũng là lắp bắp kinh hãi, lần này đi địa ngục lo lắng nhất chính là đụng tới tà đồng. Nếu là lại sấm địa ngục, tà đồng khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến, nếu là lại giúp nàng một hồi, nàng chính mình há có thể lại lần nữa toàn thân mà lui. Hiện giờ còn không có nghĩ đến như thế nào đi u minh địa ngục, tà đồng liền trước tới, sẽ không trùng hợp như vậy đi, tà đồng nên sẽ không đã biết nàng ý đồ đến. Đang ở vương tử cùng vị sắc đều không có suy nghĩ cẩn thận vì cái gì thời điểm mấu chốt như vậy tà đồng đống nhiên xuất hiện. Lại thấy trong tầm mắt đã xuất hiện một cái thân hình thon dài nữ tử, vương tử là liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là tà đồng, tuy rằng ăn mặc một thân nam tử áo dài, nhưng là kiếp như có như không mị hoặc lại là nam tử tuyệt đối sẽ không có, tà đồng tự đỉnh viện ngoại tiến vào, bước đi tuy chậm, nhưng trong nháy mắt đã tới rồi cửa. Ha ha, giới chủ biệt lai vô dạng à, địa ngục tà quân tiến đến bái phỏng, không biết có hay không quấy rầy đến ngài nột. Người còn không có tiến vào. Mang cười thanh âm đã truyền đến, tà đồng bước vào môn, chắp tay, nôn ngữ gian nhưng thật ra cung kính, như thế khách khí vị sắc tự nhiên không thể banh mặt gặp nhau. Bản tôn rất tốt, nhưng thật ra tà quân hôm nay như thế nào có rảnh tới địa phủ nhìn một cái. Bản tôn nơi này vừa lúc có khách nhân, nếu là tà quân không đội, rời bước sảnh ngoài bàn lại như thế nào. Vị sắc cười nói, ánh mắt không giấu vết đánh giá tà đồng, nhiều năm trước đã từng gặp qua một mặt, chỉ là vẫn chưa thâm giao. Phải nói địa phủ cùng địa ngục chi gian vẫn luôn đều không có thâm giao, 18 tầng địa ngục, đó là một ngoại nhân nghĩ như thế nào đều tưởng không ra địa phương, vốn dĩ chính là một cái xử cực hình địa phương, lại không biết vì sao sẽ phát triển ra như vậy nghiêm khắc hệ thống, hiện giờ địa ngục có được quy mô cùng lực lượng, là ai đều không thể nói rõ ràng. Cái này không cần phiền thoái, không dối gạt giới chủ, hôm nay ta tới chính là vì ngài này mấy cái khách nhân. Ta cũng chỉ là phụng mệnh tiến đến, việc này không nên chậm trễ, liền ở chỗ này nói hảo. Minh vương tử lần trước từ biệt, thật là tưởng niệm vương tử, hôm nay nghe nói vương tử tới quỷ giới, định kêu ta thỉnh vương tử tiến đến, nếu là giới chủ cùng vương tử sự tình đã nói thỏa, ta có phải hay không có thể đem người mang đi. Ta đông cười, ánh mắt nhìn vương tử, ở nàng lời nói mới ra khẩu thời điểm, vị sắc trong lòng liền bỗng nhiên có chút dự cảm bất hảo, quả nhiên. Theo tà đồng đem nói cho hết lời, vị sắc trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại thực sự cả kinh, Minh Vương. Vương tử lại là cùng Minh Vương quen biết. Chẳng lẽ lần trước vào địa ngục toàn thân mà lui nguyên nhân chính là Minh Vương? Cái kia so địa ngục còn muốn thần bí người, ở địa ngục sau khi xuất hiện mấy trăm năm gian, thế nhưng ra ngoài mọi người dự kiến đem địa ngục nạp vào trong tay, hoàn toàn đem địa ngục cùng quỷ giới tua nhỏ mở ra. Nhưng là Minh Vương rõ ràng đã có được càng ngày càng hoàn chỉnh lực lượng, càng ngày càng đáng sợ địa ngục, nhưng là địa ngục giống như cũ cùng lúc ban đầu tồn tại ý nghĩa giống nhau, quy quy củ củ đại ở quỷ giới, chưa bao giờ tham dự lục giới phân tranh cùng ngoại giới tranh đoạt, cái này làm cho quỷ giới thấp thỏm hồi lâu, nhưng là thấp thỏm thời gian quá dài, cái loại này thấp thỏm cảm xúc thế nhưng bị thời gian chậm rãi hoàn toàn tiêu ma, mà đối với Minh Vương, bọn họ chỉ giới hạn trong tò mò, nhưng là Minh Vương rốt cuộc là cái bộ dáng gì, chỉ sợ không có vài người gặp qua, năng lực của hắn lại có bao nhiêu cường, cũng không ai cấp ra quá chuẩn xác căn cứ. Như vậy một cái chưa bao giờ cùng người ngoài lui tới Minh Vương, thế nhưng điểm danh mời vương tử đi địa ngục. Như vậy mời, lục giới trong vòng chỉ này một người. Vị sắc trong lòng có thể nào không kinh. Vương tử hiện tại đã là yêu giới giới chủ, như vậy lui tới còn có thể đơn thuần sao. Ú Minh địa ngục chưa bao giờ cùng cái nào giao diện dây dưa không rõ, đừng nói dây dưa không rõ, chính là tùy tiện một chút quan hệ đều không có quá. Hiện tại này công nhiên thỉnh vương tử tiến đến lại là có ý tứ gì? Ta đồng nói lời này, đừng nói là vị sắc, vương tử chính mình cũng bị nói như lọt vào trong sương mù a. Hắn khi nào cùng Minh Vương đã gặp mặt? Ta đồng là biết nàng muốn đi U Minh địa ngục cho nên giả truyền thánh chỉ tới giúp nàng sao? Chính là như vậy đem Minh Vương danh hào dọn ra tới nàng chính mình thật sự sẽ không có việc gì sao? Chỉ là vương tử còn không có nghĩ kỹ là chuyện gì xảy ra, liền cảm nhận được vài song hoài nghi tầm mắt, ngay cả Cửu U lôi kéo tay nàng cũng dùng chút sức lực. Vương tử nhìn lại, lại thấy Cửu U ánh mắt nặng nề, nhìn như không có gì biến hóa, nhưng là giống như ở sâu kín nói cái gì, không chút để ý chờ nàng đi đoán. Vương tử hướng mặt khác mấy người phương hướng quét một vòng, đều là cao thâm khó đoán bộ dáng, chỉ có thao thiết mỹ tâm nhăn, híp mắt xem nàng, giống như ở lên án cái gì. Vương tử đôi mắt giật giật, hậu chi hậu giác hiểu được, chính là, nàng căn bản không quen biết Minh Vương A. Vương tử trọng lại nhìn về phía Cửu U, trong ánh mắt tựa hồ ở truyền đạt nàng thật sự không quen biết Minh Vương tin tức, các ngươi cũng nên đoán được, này hẳn là chỉ là tà đồng muốn giúp nàng lý do thoái thác mà thôi. Cho tới nay vương tử bên người hoặc nhiều hoặc ít đều đi theo người, nàng làm gì trên cơ bản đều là trong suốt, nàng gặp qua người nào bọn họ liền gặp qua người nào. Đến nỗi cái này Minh Vương, nàng nghe cũng chưa nghe qua vài lần, đừng nói là gặp qua A. Như vậy lên án chỉ do từ không thành có A. Nàng là vô tội A. Tựa hồ cũng xem hiểu vương tử ý tứ, vừa rồi từng đôi hoài nghi tầm mắt đều phai nhạt rất nhiều, có thể là bọn họ quá nhạy cảm, cũng là A. Vương tử chưa từng có cùng Minh Vương từng có cái gì giao thoa, không nên nhận thức mới đối A. Nói nữa, tuy rằng nhà bọn họ vương tử ưu tú bọn họ nhịn không được giấu đi, nhưng là Minh Vương cái kia ở địa ngục sống không biết nhiều ít năm lao yêu quái thẩm mỹ thật sự sẽ bình thường sao. Cũng đều quái ta đồng, nói cái gì Minh Vương tự lần trước từ biệt lúc sau thật là tưởng niệm vương tử, làm cho bọn họ phản xạ có điều kiện hoài nghi. Chỉ là ôn chuyện mà thôi, giới chủ sẽ không liền cái này mặt mũi đều không cho đi. Ta phụ mệnh tiến đến, nếu là một mình trở về, chỉ sợ hôm nay cũng tánh mạng khó giữ được a. Ta đồng cười cười, không lắm xuất sắc giữa mày lộ ra vài phần mị hoặc, thân là loa mắt, đàm tiếu sinh tử cũng thế nhưng như thế phong nhã thái độ. Ta đồng mới vừa tiến vào, tòa đều mỗi tòa liền nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến, hoàn toàn không cho vị sắc giảm sóc đường sống. Hiện tại vị sắc chỉ là tạm thời không đáp, ta đồng thế nhưng lại lần nữa nhắc nhở. Gần nhất hôm nay là phụng minh vương mệnh tới, thứ hai nếu là không đem vương tử thỉnh đi, ta đồng chính mình sẽ có tánh mạng chi ưu, nếu là vị sắc không đồng ý, đây là tương đương với chi ta đồng vào chỗ chết. Như vậy nửa hài hước nửa uy hiếp cách nói, vị sắc trong lòng tức giận bị như vậy uy hiếp, tức giận xuất hiện chính mình khống chế không được nhân tố, nhưng là vì lấy đại cục làm trọng, hắn cũng không thể ở chỗ này biểu hiện ra một chút phẫn nộ dấu vết. Ta quân nói nói chi vậy, bản tôn chỉ là ở kinh ngạc hôm nay tân nhiệm yêu giới giới chủ thế nhưng cùng Minh Vương là cũ thức. Nhất thời đã quên tà quân theo như lời chuyện gì, địa phủ cùng quỷ giới gắn bó như môi với răng, tà quân cũng coi như là của ta phủ người một nhà, bản tôn như thế nào nhẫn tâm nhìn tà quân bị phạt. Vị sát phản ứng lại đây khi lại là cười, thông dong nói, chỉ là kinh hắn như vậy vừa nói, thế nhưng khinh phiêu phiêu đem địa phủ cùng địa ngục nói thành người một nhà, tuy rằng quỷ giới, địa phủ, địa ngục trên mặt đất lý vị trí thượng đích sắc có quan hệ mật thiết, địa phủ cùng địa ngục cũng xác thật là gắn bó như môi với răng quan hệ, nhưng nếu là từ thực tế tình huống suy xét nói, hai người lại chưa chắc là môi hở răng lạnh quan hệ. Ít nhất 3.000 vạn năm trước chiến tranh chính là như thế, quỷ giới ở kia chàng trong chiến tranh nguyên khí đại thường, chính là U Minh địa ngục lăng là văn ti chưa động, tuy rằng vị sắc như vậy nói, tà quân lại cũng chỉ là cười cười, cũng không có mở miệng phản bác, trên thực tế ở tà quân ý tưởng chung. vị sắc nói như thế nào đều là chuyện của hắn, văn tự trò chơi ở nàng xem ra không cụ bị bất luận cái gì ý nghĩa, nếu là địa ngục người, tà quân liền không khả năng là theo khuôn phép cũ người. Còn nữa, lời này cùng Minh Vương nói đều không nhất định hảo xử, đừng nói cùng nàng nói. Bất quá. Vị sắc trong miệng yêu giới giới chủ nhưng thật ra làm tà quân bất ngờ, mày hơi trọn, lộ ra một chút sai biệt, ánh mắt trực tiếp quét về phía vương tử tay, lại thấy vương tử trong tay xác thật mang yêu hoàng mới có tư cách mang nhẫn kim ngọc. Tà đồng ánh mắt ở bên cạnh mấy người trên người đảo qua, thấy được thao thiết, tà đồng thu hồi tầm mắt thời điểm trong lòng đã hiểu rõ, chỉ là trước sau câu cười khỏe miệng lúc này nhiều vài phần hài hước. Thì ra là thế, vương tử đã muốn là yêu hoàng A. Chúc mừng, vài vị hẳn là biết, ta hàng năm đãi ở địa ngục bên trong, tin tức bế tắc, bực này đại sự không có nói trước biết được cũng chẳng có gì lạ. Ta đồng trên mặt lộ ra càng thêm kinh ngạc biểu tình, chắp tay hướng vương tử chúc mừng, chỉ là mặt sau bổ sung nói người người khác phun tào không lấy, ngươi có lẽ thật là hàng năm đãi ở U Minh địa ngục, nhưng là muốn nói tin tức bế tắc bọn họ xác thật tuyệt đối sẽ không tin. Người khác còn không biết thao thiết là chân chính bắt lấy yêu hoàng chi vị người. Nhưng tà đồng rõ ràng là đã biết đến. Chỉ là nàng không nghĩ tới cũng không có được đến tin tức nói, thao thiết đem yêu hoàng nhẫn đưa cho vương tử mà thôi. Điểm này xác thật là ta không biết, cũng suy xét không chu toàn, làm giới chủ nhiều lo lắng, Minh Vương thỉnh chỉ là vương tử, cùng yêu hoàng không có quan hệ, điểm này giới chủ có thể yên tâm. Tà đồng lại lần nữa đối mặt vị sắc, trên mặt có chút lĩnh ngộ biểu tình, tựa hồ đã biết vị sắc lo lắng chính là cái gì, thực trịnh trọng nói. Liền kém không có điểm danh nói, người Minh Vương tìm vương tử vì chính là phong hoa tuyết nguyệt sự, cùng cái gì yêu giới A địa ngục A đều không có quan hệ, không cần như thế khẩn trương, ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Mà vị sắc giờ phút này cảm giác tuyệt đối không tốt, hắn giống như đích sắc đã quên ở ngay từ đầu liền giới thiệu, nhưng là tà đồng tới thời điểm cũng không có thời gian làm hắn giới thiệu A, rõ ràng tà đồng vì chỉ là chuyện khác, lại làm hắn ở chỗ này suy nghĩ nhiều như vậy. Hoàn toàn không ở một cái tư duy thượng. Bất quá, vị sắc ánh mắt xẹt qua tà đồng cùng vương tử thần sắc, nhìn không ra cái gì khác thường, tà đồng lời nói thật sự có thể tin tưởng sao. Nhưng dựa theo tình huống hiện tại tới xem, mặc kệ có thể hay không tin tưởng, hắn đều cần thiết thả người. Ha ha, tà quân nói thật là, chỉ là Minh Vương thỉnh chỉ có yêu hoàng sao. Kia những người này, vị sắc tựa hồ không thèm để ý cười cười, nếu là vì việc tư, cửu hữu cùng những người khác cũng muốn đi theo đi sao. Mặc kệ vị sắc hiện tại xuất phát từ cái gì suy xét, nếu muốn làm hắn cảm thấy an tâm tựa hồ nhất định phải đem trừ vương tử ngoài ý muốn những người khác lưu lại giống nhau. Vương tử khe như mày, đối với vị sắc như vậy đa nghi có chút không kiên nhẫn. Xác thật, Minh Vương chỉ thỉnh vương tử. Ta đồng nhìn nhìn liền canh giữ ở vương tử bên người cửu hữu, người này. Chính là lần trước bồi vương tử tiến U Minh địa ngục nam nhân đi. Chỉ là tựa hồ rời đi thật lâu à, hơn nữa lần trước làm hắn như vậy dễ dàng từ tầng 3 địa ngục mang đi hát báo, còn mang theo vương tử trực tiếp nhảy ra địa ngục hàng rào rời đi, nếu là làm người này cùng Minh Vương gặp mặt, kia còn lợi hại. Vương tử lúc này mang người cũng thật nhiều, nên sẽ không đem nàng nam nhân đều mang đến đi. Còn nhiều một cái yêu hoàng, đem nhẫn kim ngọc đều mang vương tử trên tay, nàng rời đi cũng không bao lâu à, việc này biến thật đúng là mau à. Tuy rằng Minh Vương chỉ là đem vương tử mang tiến vào, chưa nói cái gì có thể hay không mang theo người nhà, nhưng là nàng nếu là liền điểm này sự tình đều xử lý không tốt, còn có thể là vạn bụi cỏ chung quá phiến diệp không dính thân tà đồng sao. Ở tà đồng nói lời này lúc sau, nhanh nhất cấp ra phản ứng không phải người khác, đúng là vương tử kia mấy nam nhân, nhưng tà đồng ở mấy song rất có áp bách ánh mắt hạ lại là thần thái tự nhiên, không hề sở động, dù sao bọn họ mục đích là tiến U Minh địa ngục. Nàng muốn đem vương tử mang đi vào, nếu là vì đạt tới mục đích, hiện tại vương tử đi theo tà đồng đi là được, nếu không yên tâm khác, lúc sau mấy người muốn làm cái gì cũng theo bọn họ là được. Một khi đã như vậy, bản tôn nơi này tất nhiên không có vấn đề, yêu hoàng yên tâm tiến đến đó là, đến nỗi này vài vị công tử, nếu là yêu hoàng mang đến, của ta phủ cũng nhất định tôn sùng là thượng thân, yêu hoàng ý hạ như thế nào. Lúc này vị sắc mới cười lòng khẩu. Nay cùng hắn lúc ban đầu tính toán gần, bất đồng chỉ là vương tử là bị tà đồng mời vào địa ngục, mà lần này tiến địa ngục, khả năng liền thuận lợi nhiều, mà vị sắc lúc này cũng mới nhớ tới dò hỏi vương tử. Làm phiền vị sắc giới chủ. Vương tử nghe tà đồng cùng vị sắc chi gian ngươi tới ta đi đối thoại, đã quyết định nàng hướng đi, hỏi nàng cũng chỉ là đi cái trình tự mà thôi. Vương tử nhìn nhìn tà đồng cũng chưa cho nàng cái gì nhắc nhở. Vương tử chỉ là trước như thế đồng ý, nếu là địa ngục bên trong còn có biến cố, cửu u mấy người lại xông vào cũng không muộn, hiện tại lại là không thể nói nữa, vị sắc là sẽ không đồng ý, tà đồng cũng không có lập trường giúp nàng tranh thủ, nếu lại nói, vừa mới có định luận sự. Tình lại xong không được. Cửu u mấy người lưu tại địa phủ, chỉ có vương tử đi theo tà đồng vào địa ngục, vẫn là lần trước nhập khẩu, tự lần trước tiến vào đến bây giờ giống như cũng không có bao lâu. Ít nhất từ nhập khẩu đến lạnh vô cùng địa ngục đủ loại, vương tử còn ký ức hãy còn mới mẻ, lại lần nữa nghe được địa ngục nội kêu rên linh hồn, nhìn đến không đếm được linh hồn không trùng loại thống khổ, còn có tay cầm các loại hình cụ địa ngục đồ thủ, có lẽ là lúc này đây có tà đồng tại bên người, vương tử cũng không có. Lần đầu tiên cái loại này bốn bề thụ địch cảm giác. Tham kiến tà ngục sử. Vương tử đi theo tà đồng xuyên qua băng hàn đến xương lạnh vô cùng địa ngục. Nhớ rõ đi thông tầng thứ hai địa ngục truyền tống điểm liền ở chỗ này, canh giữ ở truyền tống điểm điểm mấy cái địa ngục đồ thủ đầu tiên là cùng tà đồng chào hỏi, lúc này mới nhìn về phía vương tử, đều bị lộ ra kinh ngạc cùng tò mò, thế nhưng có một cái thánh nhân vào địa ngục, có thể không cho người tò mò sao. Tà đồng phất phất tay, xem như đáp lại kia mấy cái địa ngục đồ thủ, mang theo vương tử tiến vào truyền tống trận, thấy vương tử trên mặt kinh ngạc, một tay đáp thượng vương tử bả vai. Thân thể trọng lượng cũng dựa đi lên, cười thực không sao cả. Như thế nào cái này biểu tình? Cựu biệt gặp lại, hai ta không nên lẫn nhau tố tâm sự, biểu đạt một chút đối lẫn nhau mãnh liệt tưởng niệm chi tình sao. Ta đồng tựa hồ trong nháy mắt biến thành vốn dĩ bộ dáng, mãn không đứng đắn, lấy trêu đùa vương tử làm vui, cười hảo không vui. Ngươi như thế nào biến thành mục sử? Vương tử lại không rảnh chú ý ta đồng hiện tại trêu đùa biểu tình. Mà là còn đang suy nghĩ vừa rồi địa ngục đồ thủ đối tà đồng xưng hô, là ngục sử mà không phải tà quân, địa ngục thất quân cùng ngục sử chi gian chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Không như thế nào à, tà quân làm lâu rồi, đổi cái thân phận cũng là giống nhau, này có cái gì nhưng hiếm lạ. Không cần tránh nặng tim nhẹ, đừng tưởng rằng nói sang chuyện khác ta là có thể buông tha ngươi, mau nói vài câu dễ nghe, có hay không tưởng ta à. Tà đồng thực không thèm để ý nói. Trên mặt là không muốn nói chuyện nhiều biểu tình, hơn nữa cũng không nghĩ làm vương tử nhiều lời. Không có. Đã xảy ra rất nhiều chuyện, không có thời gian tưởng. Vương tử nhìn chằm chằm tà đồng nhìn 2 giây, tuy nàng ý, không hề tiếp tục đề tài vừa rồi, nhưng là nàng cũng có thể đoán được. Lần trước bởi vì cấp vương tử cho đi, tà đồng đã chịu xử phạt hẳn là chính là bị giáng cấp trở thành ngục sử. Thiết, ta như thế nào như vậy không tin đâu. Không nghĩ tới vương tử vừa nói. Tà đồng lập tức không cho mặt mũi phản bác, hoài nghi nhìn vương tử, vội là khả năng thật vội, nhưng là vội đến không có thời gian ngẫm lại nàng cái này lão bằng hữu, nàng là thật sao đều không tin, bằng không nơi nào tới thời gian phát triển hậu cung. Trọng sắc khinh hữu á trọng sắc khinh hữu, tưởng ta đường đường tà đồng cũng là phong lưu phong khoáng ngọc thụ lâm phong người, liền thua ở giới tính thượng, ngươi nói ta nếu là cái nam nhân, ngươi có phải hay không liền có rảnh tưởng ta. Tà đồng lắc đầu tấm tắc thở dài. Hơi có chút buồn rầu, vương tử nghe xong lại là quái dị nhìn tà đồng, tuy rằng đích sắc phong lưu chút, nhưng là muốn biến thành một người nam nhân. Vương tử trong lòng đánh cái dùng mình, chặt đứt chính mình tưởng tượng. Vẫn là nữ nhân hảo một chút. Vương tử đúng trọng tâm nói. Phụt! Tà đồng nhịn không được phun cười, nàng chính là chỉ đùa một chút mà thôi, vương tử dùng đến như vậy nghiêm túc cấp ra kiến nghị sao. Nhìn vương tử sụ mặt nói ra như vậy khôi hài nói. Còn không biết nàng vừa rồi ở trong đầu nghĩ tới cái gì đâu, tà đồng ghé vào vương tử trên người cười ngửa tới ngửa lui, thật là cái bảo khí a. Ngươi như thế nào không hỏi ta lần này tới địa ngục làm gì? Vương tử sớm đã thành thói quen tà đồng như vậy không thể hiểu được không ngừng cười, này có phải hay không chính là cái gọi là cười điểm quá thấp? Bất quá vương tử vẫn là nhớ kỹ chính sự, lo chính mình hỏi tà đồng. A. Ngươi lần này chính là buôn địa ngục tới a. Ta đồng ý cười còn không có thối lui, nhưng là đã đứng thẳng người, nghe được vương tử như vậy vừa hỏi, nhưng thật ra có chút kỳ quái. Ngươi không biết. Vương tử càng kỳ quái, ta đồng thế nhưng không biết. Kia nàng tới thỉnh nàng làm gì? Đúng vậy, ta lại không phải ngươi con run trong bụng, như thế nào biết ngươi muốn đi nơi nào muốn đi đâu? Ta đồng mắt trợn trắng, vương tử có phải hay không đem nàng tưởng quá thần? Vậy ngươi như thế nào biết ta hôm nay tới? Vương tử lại hỏi. Ngươi đều mang theo nhất ba người tới quỷ giới, tương đương với một chân bước vào địa ngục, đều tới chúng ta khẩu, ta có thể không biết sao? Ta đồng thực đương nhiên trả lời. Vương tử không nói gì, nàng giống như đích xác suy nghĩ nhiều. Vậy ngươi kêu ta tới địa ngục làm gì? Vương tử bỗng nhiên nghĩ đến, ta đồng nếu không phải vì giúp nàng, kia vì cái gì còn muốn kêu nàng tới địa ngục? Nay cũng quá xảo điểm đi, nên không phải là bởi vì nàng đều tới địa ngục cửa, ta đồng thỉnh nàng tiến vào chơi chơi. Nay cũng quá xa đi. Ta không phải nói sao, ta là phụng mệnh tình ngươi, liền tính ta bản lĩnh lại đại, muốn tự mình mang cá nhân tiến vào cũng là không có khả năng a. Ta nói chuyện thời điểm ngươi đều suy nghĩ cái gì a? Ta đồng chi khởi thân thể, ôm hai tay xem vương tử, rất là hoài nghi vương tử có phải hay không đem nàng lời nói đều trở thành gió thoảng bên tai. Hiện tại nàng hai căn bản là không ở một cái tư duy thượng a. Phụng mệnh. Phụng minh vương mệnh. Ta đồng nói chưa dứt lời, nói vương tử càng thêm choáng váng, minh vương thật đúng là thỉnh nàng. Đương nhiên. Ta đồng nhún vai, tại đây địa ngục, có thể mệnh lệnh nàng cũng chỉ có minh vương, nàng tuy rằng hàng vì ngục sử, nhưng là tà quân chi vị cũng đến nay chỗ trống, minh vương căn bản là vô tâm chừng nàng, chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Nói nữa, địa ngục thất quân cộng đồng xử lý địa ngục sự vụ đã đạt ngàn vạn năm lâu, liền tính địa ngục trong vòng nhân tình đạm bạc, ngàn vạn năm cũng đủ che ấm một chút, liền tính hiện tại nàng là ngục sử, kia sau cá nhân cũng sẽ không mệnh lệnh nàng làm chuyện. Gì? Minh vương vì cái gì mời ta? Ta cũng không nhận thức hắn. Vương tử cơ hồ lập tức kỳ quái nói, này quá không hợp với lẽ thường. Kia phải hỏi chính ngươi, minh vương là ta lão đại, vẫy vây tay là có thể quyết định ta sinh tử. Ta nhưng không cái kia can đảm đi hỏi vì cái gì hắn sẽ thỉnh ngươi tới địa ngục. Ta đồng nhướng mày, cũng kỳ quái thực, nhưng là so vương tử bình tĩnh nhiều, rốt cuộc minh vương hành sự nếu là dễ dàng như vậy bị người đoán được, vậy không phải minh vương. Ta đồng như cũng là nói dân nói, một chút đều không lo lắng vương tử an nguy, nếu là minh vương tưởng đối vương tử bất lợi, lần trước ở địa ngục thời điểm là có thể động thủ, cũng sẽ không có sau lại rất nhiều sự tình, nàng thực khẳng định. Vương tử tuyệt đối sẽ không có việc gì. Vương tử nhíu mày, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhưng là không dung nàng nghĩ nhiều, truyền tống cảnh tượng biến đổi, dưới chân đoán được cứng rắn sàn nhà, vương tử túi đầu nhìn lại, lại thấy trên mặt đất phô lại là không biết cái gì tài chất ám hát sắc ngọc thạch, không dính bụi trần, lưu chuyển đú quang, giống như từng đôi thâm trầm đôi mắt. Mà vương tử cùng tà đồng nơi địa phương hẳn là một tòa hoa viên, bên trong vườn lại chỉ có một loại thực vật. Vương tử nhìn chăm chú những cái đó đỏ tươi như máu cánh hoa, chỉnh chỉnh tề tề bị phân cách thành từng khối, hoa kính thượng chỉ là tinh tế thường thường một cây cảnh, thâm nhập đồng dạng như máu giống nhau thổ nhuộm chung, này đó hoa là mạn châu xa hoa. Phóng nhãn nhìn lại, liếc mắt một cái vọng không đến biên không gian, nơi xa tọa lạc rất nhiều xa hoa cung điện, toàn bộ không gian nội đều lấy màu đỏ cùng màu đen làm cơ sở điều, nhưng mà trừ bỏ nhan sắc, còn có tuyệt đối làm người khó có thể xem nhẹ một chút, tĩnh. Cái loại này giống như bị rút cạn không khí giống nhau tĩnh, giống như nơi này hết thảy đều là bị thời gian phong ấn lên, an tĩnh không có thời gian sói mòn, không có không gian biến hóa, vương tử đứng ở tại chỗ, tựa hồ đều có thể nghe được chính mình quy luật tiếng tim đập. Đi rồi. Ta đồng nhẹ nhàng vỗ vô vương tử bả vai, đệ thấp thanh âm nói một câu, giống như đột nhiên động lên hình ảnh. Nhưng cũng chỉ có vương tử cùng ta đồng động, xuyên qua ở bổn ứng sinh cơ bừng bừng nói hoa viên bên trong, lại giống như đi qua một cái chủ đề vì đỏ và đen triển lãm tranh, chung quanh hết thể đều hình như là yên lặng. Vương tử nhìn nhìn mặt đất, kia hắc ngọc trên sàn nhà ảnh ngược nàng bóng dáng, rõ ràng nhưng biện, chóp mũi ngửi được một chút ám hương, nói không nên lời là cái gì hương vị, có chút xa lạ, lại cũng có chút quen thuộc. Quen thuộc. Vương tử nghi hoặc nghĩ. Như thế nào sẽ có quen thuộc cảm giác? Vương tử nghiêng đầu, nhìn ven đường lẳng lặng vây quanh mạn châu xa hoa, quyến rũ cánh hoa, mỗi một cái tinh tế cánh hoa đều như là cực hạn vũ đạo, kích động dụ hoặc cùng nguy hiểm. Hương vị, là mạn châu xa hoa hương vị. Muốn đi gặp Minh Vương. Vương tử thu hồi quan sát tầm mắt, hỏi ta đồng, trách không được vừa rồi chuyển tống thời gian trôi qua lâu như vậy, xem ra là trực tiếp chuyển tống tới rồi Minh Vương địa phương. Nhưng thượng 18 tầng địa ngục trong vòng thế nhưng còn có như vậy địa phương, thực sự làm người kinh ngạc, quan xem nơi này khảo cứu bố cục, tựa hồ cũng có thể mới nghĩ đến Minh Vương Định cũng không phải cái tùy ý người. Ân. Ta đồng gật đầu, bước chân không ngừng mang vương tử đi, thu liễm trên người hơi thở, bước chân đạp lên sáng đến độ có thể soi bóng người hắc ngọc trên sàn nhà, lại là không có phát ra âm thanh, đủ có thể thấy tà đồng đối nơi này coi trọng. Vương tử thấy tà đồng như vậy, cũng không nói chuyện nữa, đều đã tới rồi Minh Vương địa bàn, hiển nhiên tưởng trở về cũng không có khả năng, nhưng là sự thật này thực sự tới có chút chậm, đều tới rồi cửa mới nói cho nàng muốn gặp chính là Minh Vương, không biết vì sao. Vương tử tình nguyện đối mặt cực viêm địa ngục đáng sợ hỏa, cũng không muốn nhìn đến thấy cái này Minh Vương. Dị vãng rất nhiều giáo huấn đều nói cho nàng, kẻ thần bí vẫn là bảo trì thần bí hảo. A, ngươi suy nghĩ cái gì? Sau một lúc lâu, ta đồng khép cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn nhìn vương tử, lại thấy vương tử hơi hơi cau mày tâm, tựa hồ cũng có chút không muốn bộ dáng. Ta đồng chợt thấy rất khá cười, nàng nghiêm túc là thói quen. Bước vào cái này địa phương thời điểm liền không tự giác nghiêm túc, chẳng lẽ ảnh hưởng đến vương tử. Hơn nữa nhìn đến vương tử hiện tại bộ dáng, thông thường nàng chân thật cảm xúc muốn so biểu hiện ra ngoài phóng đại rất nhiều lần, chẳng lẽ vương tử hiện tại cực không tình nguyện đi gặp Minh Vương. Bất quá nói đến cũng tò mò thực a, Minh Vương nhất vương tử hứng thú là từ đâu tới. Chính là này tò mò cũng chỉ có thể buồn ở trong lòng, nàng như thế nào tò mò vương tử nam nhân khác, như thế nào trêu chọc bọn họ. Kia đều dâu dịa, duy độc Minh Vương, nàng tò mò không dậy nổi a. Không tưởng cái gì? Vương tử trực tiếp trả lời. Không muốn nói liền tính, ta là Minh Vương thủ hạ, ta khẩn trương liền tính, ngươi khẩn trương cái gì a? Ta đều nói, ngươi là Minh Vương mời đến, đó chính là khách nhân, phóng nhẹ nhàng một chút. Ta đồng nhún nhún vai, xem như trấn an vương tử. Không khẩn trương. Vương tử nói, ta liếc mắt một cái ta đồng. Nàng nào con mắt nhìn đến nàng khẩn trương. Thiết, như thế nào vẫn là như vậy buồn. Chỉ đùa một chút không được à, cùng ngươi như vậy buồn người đại ở bên nhau. Ta lại nhiều vui đùa đều hữu dụng xong một ngày, ngươi cười điểm bị giấu ở nơi nào à. Đến, cái này không nói, kỳ thật ngươi cũng coi như tiến bộ điểm, bằng không thao thiết cũng không có khả năng ngoan ngoan thượng ngươi tặc thuyền à. Ta đồng lôi kéo vương tử quải qua đi, ngoài miệng còn ở không ngừng nói. Này hoa viên bị nhiều như vậy vườn hoa cùng đường nhỏ phân cách mở ra, liền cùng mê cung dường như, ta đồng lại ngửa quen đường cũ, mang theo vương tử rẽ trái hữu quải, giống như đều không cần xem lộ. Vương tử đều tưởng trận trắng mắt, ta đồng luôn là có thể làm nàng thực vô ngữ, thao thiết thượng nàng tặc thuyền cùng nàng có hay không tiến bộ có quan hệ gì. Không phải. Cái gì kêu nàng tặc thuyền A? Thiếu chút nữa bị ta đồng mang mương. Nói điểm nhẹ nhàng đi. Ta lần trước cho ngươi phong nguyệt bảo sát xem xong rồi không có. Ta đồng trên mặt cười vui vẻ, không xem vương tử đều biết nàng hiện tại nhất định là vô ngữ nhìn trời biểu tình, chỉ tiếc không thể toàn nàng trong lòng nhìn một cái, bằng không nàng tâm lý hoạt động nhất định thực xuất sắc. Là phong nguyệt bảo giám. Vương tử khỏe miệng run rẩy, phong nguyệt bảo sát là cái gì ngoạn ý nhi? Nga đối là phong nguyệt bảo giám, thật lâu không thấy tên đều nhớ lầm, không giống ngươi. Không có thời gian tưởng ta đến lúc đó có thời gian ôn tập ta đưa cho ngươi thư cũng không tồi, ta nhớ rõ cho ngươi hai sách đi, hẳn là còn có, ta trước tìm xem. Ta đồng mãn không thèm để ý, đồng dạng mắt lẽ nhìn thoáng qua vương tử, giống như đang nói dù sao chính là kia thư, ngươi biết ta biết là được, hà tất như vậy tích cực, nói xong thật sự ở nhẫn tìm. Ta từ bỏ. Vương tử nhíu mày, duỗi tay chế trụ ta đồng cánh tay, ngăn cản nàng tiếp tục tìm. Vương tử khỏe miệng hơi hơi run rẩy, ánh mắt cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao ở tà đồng trong mắt, nàng chỉ sợ đã là không biết xem qua bao nhiêu lần kia phong nguyệt bảo giám người, nói không chừng còn từ lý luận đến thực tiễn quán triệt để. Vương tử là không tính toán giải thích, nhưng là cũng không tính toán lại muốn này muốn mệnh đồ vật. Phía trước kia hai bổn phong nguyệt bảo giám nhập môn cùng. Sơ cấp còn ở cùng kỳ trong tay đâu, nàng chính là vì thế thấp thỏm đã lâu, loại này hại người rất nặng thư. Vẫn là không cần hảo. Kia không được, ta là cái loại này bỏ dở nửa chừng người sao. Nếu nói muốn hoàn toàn thay đổi ngươi cái này hũ nút, liền tính này hũ nút là thiết đúc, ta cũng không thể nhân khó mà lui a. Vẫn là, ngươi cảm thấy ngươi đã không cần. Khó mà làm được, học vô chừng mực biết không, lại nói. Ta đồng nói không được nữa, bởi vì vương tử ánh mắt thật sự trở nên có điểm đáng sợ, tựa hồ là thật sự kháng cự, ta đồng không thú vị nhún vai. Ý bảo vương tử có thể bùng ra, nàng lập tức câm miệng. Ta đây là vì ngươi hảo. Ta đồng lười biếng nói, vung xuống tay, tiếp tục mang theo vương tử đi. Người ở chỗ này chờ, ta đi vào thông báo một tiếng. Sau một lúc lâu, rốt cuộc đi ra kia mê cung dường như hoa viên, đi vào một cái nguy nga cung điện trước mặt, ta đồng chính sắc mặt, ý bảo vương tử ở thật dài cầu thang phía dưới chờ. Vương tử gật đầu, xem ra đây là minh vương nơi địa phương, bọn họ đi rồi lâu như vậy, thế nhưng một người đều không có nhìn đến, này cung điện tuy hoa lệ lại một chút sinh khí đều không có, cực kỳ giống một bức tranh thủy mặc, màu đen chính là gạch thạch cùng hắc ngọc, màu đỏ là điểm xuyết chu sa. Thừa dịp tà đồng đi thông báo thời gian, vương tử lại nhìn chung quanh, cảm thấy này phiến không gian thực sự quái dị thực, không giống như là một cái sống sờ sờ thế giới, đảo như là một cái tinh mị sinh mệnh không gian, chỉ là so sánh với xích linh, nơi này hiển nhiên là một cái khác phong cách, tĩnh nặng nề, ám nguy hiểm. Vương tử đi lên bậc thang, ánh mắt dừng hình ảnh ở bậc thang trung ương bị khảm đi vào mạn châu xa hoa, để sát vào nghe, tựa hồ càng thêm quen thuộc. Chính là nàng trước kia tựa hồ không có nhìn thấy quá chân chính mạn châu xa hoa à, như thế nào sẽ cảm thấy quen thuộc. Còn có, Minh Vương thực thích này hoa sao? Thoạt nhìn này phiến không gian nội trừ bỏ không biết giấu ở nơi nào người, vật còn sống cũng chỉ có này đó mạn châu xa hoa, vương tử duỗi tay chạm chạm kia quyến rũ cánh hoa, lại thấy kia cánh hoa ở vương tử tay tiếp xúc đến thời điểm, đống nhiên tụ lại truyền đi lên, tinh tế, thực yếu ớt xúc cảm. Nhưng là vương tử lại là hơi hơi kinh ngạc, đồng nhiên thu hồi tay, mà kia cây mạn châu xa hoa run run, tựa hồ khai càng thêm tươi đẹp. Vương tử nhìn chính mình trên tay thật nhỏ miệng vết thương nhanh chóng khép lại, lại không nghĩ rằng này mạn châu xa hoa là thị huyết. Mạn châu xa hoa cũng là thực hy hữu linh dược, ở nào đó đan dược chúng có thể làm thuốc, tác dụng phần lớn là trí huyễn cùng thôi miên, bản thân cũng không có cái gì kịch độc. Nhưng nó tập tính trung tựa hồ cũng không có thị huyết này hạng nhất ta. Vương tử xem xét một chút thân thể của mình, không có gì dị thường, có thể là như vậy tiểu nhân tập tính cũng không có bị ghi lại đi, cho dù có độc, vương tử thân thể cũng là bách độc bất xâm. Cũng liền một lát sau, ta đồng đã phản hồi tới. Người vào đi thôi. Ta đồng nói thẳng một câu, vương tử lại là không núp nhích, nhìn dáng vẻ ta đồng là làm nàng một người đi vào. Chính là lớn như vậy cung điện thật sự không cần người mang theo đi vào sao. Nay cung điện cũng không giống như là có những người khác ở, chẳng lẽ nàng đi vào lúc sau muốn một phòng tìm. Hơn nữa Minh Vương tìm nàng rốt cuộc sự tình gì, không cần lộ ra giống nhau sao. Bằng không nhìn thấy Minh Vương, nàng muốn cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ sao. Ha ha, ngươi đi vào liền biết nên đi như thế nào, Minh Vương tìm ngươi sự tình gì ta là không biết, nhưng ngươi không cũng có việc sao. Trực tiếp cùng Minh Vương nói phải, Minh Vương chính là địa ngục đến đầu nhi, so với ta dùng tốt nhiều. Ta đồng cười khẽ, tựa hồ đoán được vương tử suy nghĩ cái gì, buồn cười nói, vương tử đành phải thôi, nâng chạy bộ kia thật dài bậc thang. Hẹn gặp lại, cũng không biết. Ta đồng xoay người hướng về phía vương tử nói, chính mình cũng đang muốn đi, lại mắt thấy vương tử đi tới mềm mại ngã xuống, liền ghé vào bậc thang. Vương tử, ta đồng cả kinh, lắc mình lại đây. Thanh âm cũng không tự giác tăng lớn một ít, nâng dậy vương tử tới gọi hai tiếng, ngón tay đáp ở vương tử mạch đập thượng xem xét, sau một lúc lâu, nhẹ nhàng thở ra, có chút bất đắc dĩ nhìn hôn mê vương tử, hết thể đều bình thường, chính là hôn mê. Ta đồng cảm thấy này thực buồn cười, chỉ là hiện tại cười không nổi thôi, không nghĩ thấy Minh Vương còn chưa tính, ngươi hôn mê tính sao lại thế này a? Bất quá việc này cũng đích xác có chút xảo, vương tử nhất định là chạm vào kia mạn châu xa hoa. Cũng quái nàng đã quên nhắc nhở, bất quá ai biết đối cái gì đều không có hứng thú vương tử sẽ chạm vào những cái đó hoa. Này đó hoa nàng nhìn có không biết đã bao nhiêu năm, sớm đã thành thói quen, lại đã quên vương tử chỉ sợ là lần đầu tiên thấy. Hơn nữa này đó hoa đều là dùng máu tươi bồi dưỡng, có điểm thị huyết, cùng giống nhau mạn châu xa hoa không giống nhau. Hơn nữa có chứa mãnh liệt thôi miên độc tố, này đó hoa nhưng đều là dựa theo Minh Vương phân phó làm cho, có thể bình thường sao. Vương tử cũng không nghĩ, hiện tại lại bị nàng cấp đụng phải đi. Đến. Lại là ta việc. Ta đông lẩm bẩm một tiếng, đem vương tử cánh tay đặt tại chính mình trên vai. Một tay bám trụ vương tử đem người giá lên, người đều hôn mê. Chính là hôn mê cũng nhìn thấy à, bằng không Minh Vương không thấy được người. Vạn nhất khí nhi không thuận kia nàng khai đao làm sao bây giờ. Ngươi nói ngươi có phải hay không cố ý chỉnh ta à. Ta đông nhìn vương tử không hề hay biết mặt. liền cùng ngủ rồi giống nhau như lúc, có chút căm giận lẩm bẩm, đống nhiên dừng bước chân, một tay vẫn cứ đỡ Vương Tử, một tay lại là thủ đoạn vừa lật, xuất hiện một quyển sách, lại thấy kia phong bì thượng rồng bay phượng múa viết phong nguyệt bảo giám tứ đại chữ to, mà có bên phải còn phê bình một cái tiểu một ít chữ, lại là trung cực nữ vương sách. Như thế nào tìm không thấy cái khác hai buồn? Tính liền trước cho ngươi này một quyển đi, hẳn là còn có trung cấp cùng cao cấp hai buồn, quay đầu lại tìm được lại cho ngươi đi. Ngươi như vậy chỉnh ta còn đối với ngươi tốt như vậy, ngươi nói một chút ngươi, có thể cảm nhận được ta dụng tâm lương khổ sao. Ta đồng một bên lầm bầm lầu bầu, một bên ở Vương Tử trên người sờ sờ, không có túi tiền gì đó, ta đồng trực tiếp nhét vào Vương Tử trong lòng ngực, lại sửa sang lại hảo Vương Tử quần áo, lúc này mới giá Vương Tử tiếp tục đi. Đem nàng phong kia. Mà khi tà đồng mới vừa đi một nửa thời điểm, trong hai truyền đến một cái trầm thấp giọng nam, tà đồng lập tức dừng, chính là nào a? Nơi này trừ bỏ bậc thang vẫn là bậc thang, Minh Vương nên sẽ không làm nàng đem Vương Tử liền ném nơi này. Đúng vậy. Tà đồng trong lòng tuy rằng cảm thấy vạn phần kỳ quái, nhưng là ngoài miệng một chút đều không có do dự trả lời, càng thêm không hiểu Minh Vương ý tứ, đem người mời đến rồi lại như vậy đối đãi. Tà đồng đột nhiên có chút không xác định Minh Vương thái độ, Vương Tử an nguy hẳn là không cần lo lắng, chỉ là chỉ sợ không có tốt đẹp như vậy đi. Tà đồng nhẹ nhàng đem Vương Tử đặt ở trên mặt đất, cho nàng bày cái thoải mái tư thế, trong lòng cầu nguyện Vương Tử hết thảy thuận lợi, sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi. Mệnh Vương Tử hiện tại đã hôn mê, nếu là biết tà đồng cái gọi là thoải mái tư thế là bộ dáng gì. Vương Tử tốt như vậy tính tình người không biết có thể hay không lần đầu tiên cùng bằng hữu động thủ. Liên như vậy trên mặt đất nằm hồi lâu, thẳng đến Vương Tử cũng mau dung tiến này họa giống nhau cung điện khi, một sợi gió nhẹ thổi qua, Minh Vương mới vừa rồi xuất hiện. Lại thấy Minh Vương trường thân đứng ở Vương Tử mặt trên hai tầng bậc thang, một thân huyền sắc gấm vóc xiêm y liề, mặt liêu thượng thêu cũng không rõ ràng ám văn, đơn giản lại chú ý, bên hông quấn lấy một cái màu lục đậm đai lưng. Đem kia hoàn mỹ dáng người phân cách gại đúng châu ngứa, mặc phát lẳng lặng khoác ở sau người, thần chỉ giống nhau dung mạo, lại cũng như họa giống nhau, mặt vô biểu tình. Buông xuống mi mắt, ở nhìn đến Vương Tử hiện tại tư thế khi, màu lục đậm trong mắt không biết hiện lên cái gì cảm xúc, lại thấy Vương Tử kéo dài qua mấy cái bậc thang nằm, đôi tay đặt ở đỉnh đầu, eo cũng có chút vặn mẹo, một chân quất, một chân nhà trệt, nghiêng mặt, lộ ra nửa bên tinh xảo mặt cùng thon dài trắng nõn cổ. Vương Tử sớm tại tới thời điểm liền thay đổi một thân kính trang, phập phồng quyến rũ dáng người nhìn không sót gì, đừng nói hiện tại tư thế bãi còn như vậy, nói cửu lũ cùng kỳ bọn họ cũng chỉ sợ chưa thấy qua như vậy Vương Tử, mà Vương Tử lại vẫn không biết chính mình liền như vậy bị tà đồng dẫn chơi. Lại thấy Minh Vương nâng lên tay, thói quen tính xoay chuyển trên tay màu lục đậm nhẫn, vài giây sau mới tựa hồ rốt cuộc hạ định quyết định giống nhau, động tác lưu sướng sao khởi Vương Tử, hướng cung điện nội đi. Mà Vương Tử cũng rốt cuộc kết thúc vừa rồi thân bất do kỷ động tác, biến thành đầu chiều hạ bị Minh Vương kẹp ở dưới nách, rất giống là ở bí mật mang theo một kiện hàng hóa. Vương Tử nếu là thẳng đến chính mình bị như vậy luân phiên đối đãi, không biết sẽ là cái gì phản ứng, bất quá tựa hồ Minh Vương cũng cảm thấy như vậy tư thế không tốt lắm, đống nhiên nhắc tới, đem Vương Tử ném tiến trong lòng ngực, làm Vương Tử nửa ghé vào hắn trên vai, một tay ôm Vương Tử, cùng ôm tiểu hài tử dường như, lắc mình vào cung điện. Chương 19 trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Vương Tử cảm giác chính mình ngủ một giấc, như là chiều sâu hôn mê giống nhau, một chút chi giác đều không có, chỉ biết một giấc này ngủ thực trầm, thế cho nên nàng tỉnh lại thời điểm suýt nữa không biết chính mình thân ở nơi nào, thiếu chút nữa đã quên phía trước đã xảy ra sự tình gì, mà khi Vương Tử bỗng nhiên nhớ tới chính mình là hôn mê ở Minh Vương Điện trước thời điểm, mau quá tư duy, lập tức mở mắt. Mà lọt vào trong tầm mắt chính là giường cột chạm trổ nóc nhà, khoảng cách có chút xa, mà nàng tựa hồ nằm ở một cái thực trống trải trong đại điện. Vương Tử giật giật, chuyển mắt nhìn về phía nơi khác, lại liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở nàng trước giường nam tử. Nam tử sừng ngồi, trong tay phủng một quyển sách tựa hồ chính xem nhập thần. Vương Tử chi khởi thân thể, đôi mắt còn ở nhìn chằm chằm người nọ, liền tính nàng phía trước chưa thấy qua Minh Vương, liền tính hiện tại gặp mặt phương thức cũng không đúng lắm. Nhưng là Vương Tử vẫn là có thể khẳng định, cái này ngồi ở mép giường nam tử chính là Minh Vương. Một mặt màu đen gấm vóc chăn mỏng từ Vương Tử trên người chạy xuống, kia lưu sướng màu đen cùng Minh Vương trên người quần áo không có sai biệt, lưu chuyển áng quang, tuy là màu đen, lại cho người ta một loại sạch sẽ không rung đụng vào cảm giác, mà vương tử ánh mắt còn ở chăn thượng sửng sốt một chút, liền bỗng nhiên chú ý tới chính mình trên người quần áo, chính lỏng lẻo ăn mặc màu trắng áo trong, mà nàng áo ngoài thế nhưng không cánh mà bay. Vương tử đầu góc chỉ trệ một giây, mà Minh Vương còn ngồi ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Vương tử ở cúi đầu, đang trách dị cảm giác hạ sửa sang lại trên người quần áo, lại từ không gian lấy ra một bộ quần áo mặc vào, trong lúc không có xem Minh Vương, tổng cảm thấy buồn hẳn là nghiêm túc gặp mặt biến thành như bây giờ, mà cái kia trong truyền thuyết thần long thấy đầu không thấy đuôi Minh Vương hiện tại liền an tĩnh ngồi ở nàng trên giường, không đúng, hình như là nàng nằm ở Minh Vương trên giường. Dù sao chính là quái dị, từ lần này mới vừa bước vào U Minh địa ngục thời điểm cái loại này quái dị cảm giác liền vẫn luôn vứt đi không được, chờ vương tử mặc xong rồi quần áo, xuống giường là lúc mới phát hiện chính mình giày cũng không ở. Vương tử nghiêng đầu nhìn nhìn Minh Vương, muốn nói lại thôi, kỳ thật nàng rất muốn hỏi, nàng hôn mê thời điểm đã xảy ra sự tình gì? Ta đồng lại đi nơi nào? Còn con nàng rốt cuộc lại như thế nào hôn mê? Ngươi tỉnh! Đang ở vương tử trong lòng rối rắm thời điểm, lại nghe Minh Vương nhàn nhạt nói một câu, cũng nghiêng đầu nhìn về phía vương tử, kia thần chỉ giống nhau khuôn mặt thượng không có chút nào cảm xúc, chỉ là cặp kia màu lục đậm đôi mắt nhẹ nhàng xoay chuyển, tựa hồ là ở đánh giá mặc tốt quần áo vương tử. Ân. Vương tử gật đầu, cảm thấy cái này lời dạo đầu cũng quái dị thực, giống như bọn họ rất quen thuộc thực thân mật dường như, bất quá Minh Vương phản ứng tựa hồ thật sự có chút mãn, từ nàng tỉnh lại đến bây giờ. Đã qua có chút thời gian đi, chính là trừ bỏ gật đầu vương tử cũng không thể tưởng được phải nói chút khác cái gì. Minh Vương trọng lại cúi đầu, phiên động trên tay thư, tựa hồ xem thực nghiêm túc, vương tử nhìn lướt qua, đã nhìn hơn phân nửa, nhìn dáng vẻ Minh Vương rất có lập tức liền đem nó xem xong ý tứ, vương tử lấy ra giày mặc vào, vẫn là quyết định không truy cứu hôn mê thời điểm sự tình, tựa hồ làm chính sự quan trọng. Vương tử đi xuống giường, siêu nơi xa ghế dựa đi đến. Nàng tổng không thể cùng Minh Vương ngồi ở trên giường thương lượng sự tình, nhưng này cung điện rõ ràng chỉ có Minh Vương một người trụ, chỉ một cái phòng ngủ liền lớn như vậy, so nàng ở Ma Vương tẩm cung còn muốn đại gấp đôi. Vương tử đi đến đặt ghế dựa địa phương ngồi xuống khi, tức khắc cảm giác nàng cùng Minh Vương khoảng cách kéo ra, hơn nữa cho tới nay quay chung quanh tại bên người như có như không quái gì cảm giác cũng tiêu tán một ít. Vương tử bất động thanh sắc chờ Minh Vương. Đôi mắt dư quang nhìn Minh Vương không ngừng phiên động trang sách, thẳng đến đem kia quyển sách hợp lên, tựa hồ là xem xong rồi sau đó Minh Vương ngẩng đầu, cách một khoảng cách nhìn về phía vương tử, màu lục đậm trong mắt tựa hồ có chút như suy tư gì. Minh Vương, ngươi! Vương tử nhận thấy được Minh Vương nhìn chăm chú, cũng chuyển mắt nhìn lại, nghĩ thầm Minh Vương chậm chạp không mở miệng thuyết minh kêu nàng tới cái gọi là chuyện gì, vậy từ nàng tới Vân An. Tổng không thể vẫn luôn như vậy trầm mặc đi xuống đi, chính là vương tử vừa mới mở miệng đã bị Minh Vương nhàn nhạt đánh gãy. Ngồi này, Minh Vương bỗng nhiên nói một câu, giữa mày tựa hồ nhăn lại, nhìn cùng chính mình rời đi rất lớn một khoảng cách vương tử, ở cái này tùy tiện nói một câu đều sẽ có hồi âm cung điện, nếu chỉ là vì nói sự tình, nàng đứng ở ngoài điện đều không có vấn đề, hắn đem người an trí ở chính mình trên giường, nàng thế nhưng chính mình đi xuống đi. Vốn đang không tồi tâm tình tức khắc có chút không vui, thật giống như chính mình tỉ mỉ an bài sự tình bị người đạp hư, chưa từng có quá không vui. Vương tử sửng sốt, nhìn Minh Vương vô vô kia trưng giường, chính mình không chút để ý nằm đi lên, còn làm nàng cũng ngồi qua đi. Nàng không có lý giải sai đi. Chính là Minh Vương cặp kia màu lục đậm đôi mắt liền không chút để ý tập trung vào nàng, giống như chuyên môn chờ nàng động tác. Này Minh Vương trong đầu rốt cuộc là như thế nào tưởng? Vương tử lần đầu cảm thấy chính mình xem mặt đoán ý bản lĩnh không đủ, nàng qua đi đi, đó là giường A. Hơn nữa là Minh Vương giường, nàng yêu cầu cùng Minh Vương giải thích một chút kia giường chỉ là cho hắn ngủ dùng, không phải làm nàng ngồi sao. Chính là Minh Vương bộ dáng rõ ràng chính là sẽ không đình bất luận cái gì giải thích bộ dáng, nhưng nàng bất quá đi thôi. Minh Vương kia tầm mắt giống như rất có vĩnh viễn liền như vậy tỏa định nàng ý tứ, tuy rằng khoảng cách có điểm xa. Nhưng là này gây trở ngại lẫn nhau chi gian đối thoại sao? Ngồi ở nơi nào thật sự có như vậy quan trọng sao? Hảo đi, có lẽ thật sự không như vậy quan trọng, cho nên vương tử chỉ sửng sốt trong chốc lát, liền lại lần nữa đứng lên đi hướng cái giường lớn kia, mà nhìn đến vương tử động, Minh Vương trên mặt biểu tình tựa hồ nhẹ nhàng chút, túi đầu thưởng thức chính mình trên tay nhẫn, thẳng đến vương tử ngồi lại đây đều sao có lại cấp ra cái gì phản ứng. Minh vương, ngươi kêu ta tới nhưng có chuyện gì? Sau một lúc lâu, vẫn là vương tử nhịn không được hỏi trước, lần này hỏi là hỏi chậm, nhưng là chờ trả lời lại đợi hồi lâu. Vương tử không cấm nhìn về phía Minh vương, lại thấy Minh vương tà ỷ ở trên giường, tay phải chuyển động ngón giữa tay trái thượng màu lục đậm nhẫn, kia nhẫn trung ương được khảm một khối màu lục đậm tinh thạch, không biết là cái gì tài liệu, nhưng nhìn kỹ nói lại thấy kia tinh thạch rất là xinh đẹp, kia mặt trên lưu động ánh sáng cực kỳ giống Minh vương cặp kia màu lục đậm. Đôi mắt, vương tử mạc danh cảm thấy rất là buồn, lấy không chuẩn đối phương ý tứ, mặc kệ làm khách nhân vẫn là làm tà đồng bằng hữu, nàng còn cần thiết khách khách khí khí chờ. Liền ở vương tử tưởng hỏi lại một lần thời điểm, lại thấy Minh vương đưa qua một quyển sách, thon dài đốt ngón tay kẹp sách vở, rất là ưu nhã, chính là Minh vương vừa rồi lật xem xong kia quyển sách. Cho ta. Vương tử hỏi, đôi mắt nhìn về phía Minh vương, tưởng từ hắn trên mặt nhìn ra chút cái gì, chẳng lẽ kêu nàng tới nơi này chính là vì đưa nàng một quyển sách. Đây là ngươi. Lúc này đây Minh vương lại rất mau đáp lại, màu lục đậm đôi mắt cũng rốt cuộc nhìn về phía vương tử. Chỉ là kia trong mắt tựa hồ có khác cảm xúc, nghiên cứu nhìn vương tử, không phải đang xem mặt ngoài, đảo như là ở suy tư chút cái gì mặt ngoài nhìn không ra tới đồ vật. Ta, vương tử bán tín bán nghi tiếp nhận kia quyển sách, nếu là nàng thư như thế nào sẽ xuất hiện ở Minh vương trong tay. Ngươi trong quần áo rớt ra tới. Minh vương thế nhưng bổ sung một câu, trầm thấp thanh âm nhàn nhạt nói, làm người nghe rất là hưởng thụ, như vậy hoàn mỹ ngoại hình xứng với như vậy hoàn mỹ tiếng nói. Tựa hồ như vậy mới sẽ không thẹn với hắn thân là Minh vương thân phận. Mà vừa mới kết quả thư vương tử lại cứng đờ, một cái là bởi vì Minh vương hảo tâm bổ sung nói, từ nàng trong quần áo rớt ra tới, vì cái gì nói như vậy không chút để ý còn lơ lỏng bình thường. Đó là nàng quần áo, nói cách khác nàng không thể hiểu được không thấy quần áo xác thật là bị Minh vương thoát. Là nàng nhân sinh quan vặn vẹo sao? Cấp một cái chưa thấy qua mặt người xa lạ, vẫn là khác phái cởi quần áo này thật là bình thường sao. Mà cái này còn chưa đủ nàng giật mình, ở nhìn đến trong tay kia thư mặt trên rồng bay phượng múa bốn cái chữ to phong nguyệt bảo giám thời điểm, vương tử cả người đều không tốt. Kia hai quyển sách không phải đều ở cùng kỳ trong tay sao? Như thế nào sẽ chạy đến trên người nàng? Không đối. Vương tử ánh mắt thực mau dừng hình ảnh bên phải sườn phê bình chữ nhỏ thượng trung cực nữ vương sách. Không phải phía trước kia hai buồn. Vương tử trong đầu bay nhanh chuyển động, nghĩ đến tới thời điểm tà đồng ý đồ cho nàng phong nguyệt bảo giám cái khác mấy quyển thư, bị nàng ngăn lại, chính là hiện tại sách này rõ ràng là tà đồng. Nói cách khác thừa dịp nàng hôn mê thời điểm, tà đồng thế nhưng đem thư nhét vào trên người nàng. Như vậy tận hết sức lực độc hại nàng hãm hại nàng nàng hẳn là cấp tà đồng nói thanh cảm tạ sao. Không cần mở ra xem vương tử đều thẳng đến nơi này là chút thứ gì. Nhập môn cùng sơ cấp nhìn vài lần liền đủ nàng mặt đỏ thai hồng, này trung cực lại như thế nào sẽ là thuần khiết nam nữ chuyện xưa hối. Mấu chốt là Minh Vương vừa rồi đều xem xong rồi. Lại còn có xem như vậy nghiêm túc, như vậy mùi ngon. Nhưng ngươi hiện tại có thể hay không thu hồi người kia như suy tư gì ánh mắt ta. Sách này không phải ta. Vương tử khô khô giải thích một câu, đem thư thu vào không gian, chính là trong tay thư mới vừa không có. Vương tử liền càng thêm cứng đờ, mới vừa giải thích sách này không phải nàng liền thu vào chính mình túi tiền, này không phải lệ ông tôi ở buổi này sao. Vương tử lập tức lại đem ra, nhưng lần này không riêng gì nàng, nàng đều có thể cảm giác được vẫn luôn nhìn nàng cặp mắt kia càng có hương vị. Vương tử hiện tại thật sự rất muốn đem quyển sách này sẽ thành mảnh nhỏ ném cấp tà đồng, nàng có biểu đạt quá nàng yêu cầu thứ này sao? Vì cái gì tà đồng liền liều mạng cái này không bỏ? Vương tử đối tà đồng trước nay đều là dung túng, mặc kệ tà đồng như thế nào lấy nàng nói giỡn, nàng đều có thể cười cho qua chuyện, dù sao bằng hưu chi gian không cần so đo này đó, có chút không ảnh hưởng toàn cục vui đùa ngược lại làm nàng cảm thấy thực thân thiết, chính là bởi vì này phong nguyệt bảo giám, nàng đã ăn qua một lần mệt, lần này thế nhưng lại ở Minh vương trước mặt xấu mặt. Vương tử đống nhiên có loại tưởng quần đầu một đốn tà đồng xúc động. Hát xì, hát xì, hát xì. Mà đang ở lạnh vô cùng địa ngục tà đồng lại là bỗng nhiên liền đánh ba cái vang dội hát xì, tà đồng xoa xoa cái mũi, lại giật giật mơ màng sắp ngủ thân thể, cảm lạnh. Đừng nói giỡn, nay lạnh vô cùng địa ngục nàng đãi mau mấy ngàn vạn năm, hiện tại mới cảm lạnh có phải hay không cũng quá muộn. Đó là ai ngờ nàng. ai sẽ như vậy mãnh liệt tưởng nàng a? Ta đồng tỏ vẻ rất có hứng thú, trong đầu lập tức hiện lên vương tử kia trương mặt vô biểu tình lại tinh xảo vô song mặt, ta đồng khỏe miệng câu cười, đống nhiên cười thực mị hoặc, sẽ là vương tử suy nghĩ nàng sao? Cùng Minh Vương ở bên nhau còn có thời gian tưởng nàng. Ngươi không làm việc sao? Đường đường thí quân tổng đi theo ta một cái ngục sử bên người tính sao lại thế này? Ta đồng đống nhiên nói, dựa vào tường, không có quay đầu lại lại biết phía sau vẫn luôn xử một người, trên mặt cười cũng thu liễm chút, trở nên mị hoặc lại xa cách. Hiện tại không có việc gì. Ta đồng phía sau đứng nam tử nói, lại thấy kia nam tử thân hình cao lớn, sắc mặt lãnh lạnh, ở nghe được ta đồng nói khi, trả lời tuy rằng lưu loát, trong mắt lại là hiện lên một cái chớp mắt tạm đạm, như cũ đứng không có động. Thí quân hảo sinh tiêu sái, đáng tiếc ta sự tình liền nhiều, thí quân tùy ý, ta đi vội khác. Ta đồng nói rồi không chuẩn bị bản thảo, rõ ràng bản thân đứng ở này đều mau ngủ rồi, còn không biết xấu hổ nói chính mình sự tình nhiều, này lấy cơ quá lạn cũng quá trực tiếp, có thể là chính mình đều nói thói quen, nói xong liền thong thả ung dung hướng đừng đi ra ngoài, lưu lại thí quân một người đứng ở tại chỗ, vẫn luôn nhìn ta đồng biến mất ở truyền tống trận mới thu hồi tầm mắt. Kia cho ta đi. Mà bên kia, đang ở vương tử đối với trong tay thư thu cũng không phải. Không thu cũng không phải thời điểm, lại nghe Minh Vương lại tới nữa như vậy một câu, vương tử còn ở tiêu hóa những lời này ý tứ, liền cảm giác vừa mới ở trong tay cùng phòng tay khoai lang dường như phong nguyệt bảo giám đã bị rút ra, mà vương tử đôi mắt liền đi theo kia quyển sách, thẳng đến nhìn kia quyển sách bị Minh Vương cất vào chính mình trong lòng ngực, vương tử mới thu hồi tầm mắt, khỏe miệng chịu chịu. Minh Vương, lần trước xâm nhập địa ngục là vì ta khế ước thú. Nếu có mạo phạm chỗ còn thỉnh ngươi thứ lỗi, lần này ta tới lại còn có một cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không mượn cực viêm địa ngục chi hỏa dùng một chút, ta bản mạng pháp khí đã chịu bị thương nặng, phi cực viêm địa ngục chi hỏa không thể cứu. Sau một lúc lâu, mới vừa rồi xấu hổ hơi chút thối lui một ít, vương tử lại lần nữa đã mở miệng, lúc này đây nói thẳng nổi lên chính mình ý đồ đến, nếu Minh Vương không chịu nói tìm nàng tới là vì sự tình gì, nàng liền trước nói. Bằng không hai người bọn họ muốn vẫn luôn nhìn nhau không nói gì đi xuống sao. Minh Vương là biết nàng xông qua một lần địa ngục, rốt cuộc nàng còn cầm đi cực viêm địa ngục chi hỏa, là sau lại mới còn trở về. Trực giác, vương tử cảm thấy Minh Vương cũng không sẽ truy cứu sự tình lần trước, nếu là truy cứu nói sớm truy cứu, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Hơn nữa đối mặt Minh Vương, nàng tin tưởng Minh Vương đúng giờ thích trực tiếp một ít nói chuyện với nhau, mà không phải quanh co lòng vòng. Lúc này mới nói thẳng, đến nỗi phải vì này trả giá cái gì đại giới, nếu yêu cầu. Liên tính nàng không nói Minh Vương cũng sẽ để. Chỉ là nàng không thể tưởng được lấy Minh Vương thân phận, còn sẽ yêu cầu cái gì, tiền tài, quyền lợi, địa vị, thanh danh, giống như kia một chút đều cùng Minh Vương không hợp nhau. Nếu là hắn thật sự để ý này đó nói, địa ngục cũng không phải là hiện tại này phiên bộ dáng. Có thể, vẫn là nhàn nhạt thanh âm. Lại không thể không cho vương tử kinh ngạc, nàng không có nghe lầm đi, hoặc là không nói lời nào, hoặc là ở nàng đưa ra yêu cầu lúc sau như vậy dứt khoát đáp ứng, giống như căn bản là không có trải qua tự hỏi giống nhau. Nàng còn nghĩ nếu Minh Vương cự tuyệt nói nàng nên như thế nào nhắc lại, nói như thế nào động hắn, chính là Minh Vương thế nhưng lập tức liền đáp ứng rồi. Kia có thể hiện tại liền đi sao? Vương tử hỏi do, Minh Vương như vậy sảng khoái, đương nhiên có thể càng nhanh càng tốt. Mà ở vương tử hỏi lúc sau, lại thấy Minh Vương lập tức liền động, chi khởi thân thể, ưu nhã đứng lên, tay trái duỗi hướng vương tử còn đang nhìn Minh Vương trên tay trái nhẫn, liền ở chính mình trước mặt, này ngây người khe hở, lại thấy Minh Vương trực tiếp duỗi tay bắt được tay nàng. Người vương tử giữa mày nhăn lại, Minh Vương lại là không có thấy, trên tay hơi hơi sử lực, đem vương tử túm lên. Mang người đi. Minh Vương cũng nhíu nhíu mày, vẫn là hôn mê thời điểm hảo một chút. Có thể mặc hắn bài bố. Ta có thể chính mình đi. Nghe xong Minh Vương này giải thích dường như một câu, vương tử nói, không cần hắn như vậy nắm đi, chính là chính mình vừa mới nói như vậy xong. Minh Vương giật giật cánh tay, trực tiếp túm nàng đi rồi, căn bản không để ý tới vương tử dãy rủa. Vương tử khóa chặt mày, chính là vừa mới đi rồi hai bước, liền cảm giác một trận sóng nhiệt đánh úp lại, cả người đều truyền đến bỏng cháy cảm giác. Vương tử kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy trước mặt một mảnh xích hồng sắc biển lửa, bên hai lại truyền đến phân loạn tiếng kêu thảm thiết, thanh âm này rất quen thuộc, buổi diễn tiến vào địa ngục khi đã nghe đủ. Mà vương tử hiện tại đã đang ở cực viêm địa ngục. Rõ ràng trước một giây đồng hồ vẫn là ở cái kia trang hoàng khảo cứu hơn nữa đại dọa người cung điện. Vương tử nhìn về phía Minh Vương, lại thấy Minh Vương buông ra tay nàng, trường thân đứng ở không trung, đối với phía dưới cực viêm địa ngục cảnh tượng tựa hồ không hề có xem ở trong mắt, mà nhìn đến có người bỗng nhiên xuất hiện ở không trung. Cực viêm địa ngục tay không đầu tiên là không chút để ý nhìn liếc mắt một cái, sau đó bỗng nhiên liền quỳ xuống. Một đám cao lớn thô kệch địa ngục tay không, bộ mặt cũng là hung thần ác sát, nhưng hiện tại lại cơ hồ là dọa phủ phục trên mặt đất, hết đợt này đến đợt khác sơn hô Minh Vương, mà Minh Vương chỉ vây vây tay, một câu không có, ngược lại nhỏ đến không thể phát hiện nhíu nhíu mày, tựa hồ cũng không thích nghe được như vậy thanh âm. Vương tử lúc này mới minh bạch Minh Vương vừa rồi theo như lời mang ngươi đi là có ý tứ gì, một chân liền dẫm vào một khắc phiến không gian, không hề truyền tống dấu vết. Cũng không có cảm giác được Minh Vương trên người bất luận cái gì có thể lượng dao động, đây là cái gì năng lực. Mà nàng còn ở hiểu lầm Minh Vương đột ngột hành động, chỉ có thể nói hai người, không hề ăn ý. Ngươi pháp khí. Minh Vương nhìn về phía vương tử, màu lục đậm trong mắt có thúc giục ý tứ, không biết vì sao, lần này vương tử lại là đã nhìn ra, hắn tựa hồ thực không kiên nhẫn, có lẽ là bởi vì không thích cái này địa phương. Bất quá vương tử lại nhìn chằm chằm Minh Vương đôi mắt ngẩn người, này song màu lục đậm đồng tử, vì cái gì cảm giác ở nơi nào gặp qua. Không tu đổ ngươi pháp khí sao? Minh Vương lại nói, giữa mày cũng nhíu lại. Nô! Vương tử theo tiếng, tạm thời đánh gãy chính mình trong lòng liên tưởng, bánh xe phụ trong biển gọi ra thanh ly, lại thấy hai mảnh vỡ vụn mini ly vương đỉnh bị hồng liên nghiệp hỏa bao vây lấy xuất hiện, lẳng lặng nằm ở vương tử trên tay. Thanh ly! Ngươi nhất định phải mau chóng hảo lên, sau đó lại bồi ta đánh người xấu, lại đến bảo hộ ta. Vương tử đem ly vương đỉnh phùng đến trước mặt, nhẹ giọng nói, thu hồi hồng liên nghiệp hỏa, mà tựa hồ nghe tới rồi vương tử nói, ly vương đỉnh hai cái mảnh nhỏ ở vương tử trong tay giật giật, rồi sau đó đông nhiên bay đi ra ngoài. Cực viêm địa ngục chung quanh vọng không đến biên, ly vương đỉnh hai cái mảnh nhỏ ở không trung đông nhiên biến đại, kim sắc ly vương đỉnh ở ánh lửa làm nổi bật hạ càng thêm lóa mắt. Chỉ tiếc hiện tại ly vương đỉnh là nát. Ly vương đỉnh hai cái mảnh nhỏ đống nhiên ở không trung dần dần dựa sát, tụ lại thành một cái tam ba chân mà đứng đại đỉnh, chỉ là đỉnh trên người vốn lượn một vòng rõ ràng vết rách mà thôi, mà ly vương đỉnh tựa hồ lúc này có thể cảm giác được cực viêm địa ngục chi hỏa thế mạnh yếu, thẳng hướng tới ngọn lửa độ ấm tối cao phía sau bay đi, vương tử là đã tới cực viêm địa ngục, càng về sau cấp có diễm độ ấm càng cao. Liền tính là so lần trước tu vi tinh tiến rất nhiều nàng cũng không dám nói lần. Này có thể khiêu chiến được phía sau khu vực, mà ly vương đỉnh lại là thẳng đến nơi đó mà đi. Hơn nữa ở nhìn đến ly vương đỉnh bị ngọn lửa bao phủ lại tựa hồ dương dương tự đắc khi, vương tử trong lòng yên tâm, thanh ly linh hồn vẫn cứ thanh tỉnh. Này thuyết minh cực viêm địa ngục chi hỏa sắc thật đối hắn có trợ giúp, cũng thuyết minh nàng tới đúng rồi. Nhưng vương tử vừa mới tặng khẩu khí, liền nhìn đến bị ly vương đỉnh quanh thân trừ bỏ ngọn lửa ở ngoài, đống nhiên tụ lại tầng một hắc khí. Vương tử nhìn chăm chú nhìn lại, đó là, hóa khí. Thanh ly này xem như ở tu bổ pháp khí, cực viêm địa ngục tương đương với cái kia thật lớn lò luyện, chính là luyện đan luyện khí hỏa cùng lò luyện đều là tương đương đơn thuần hoàn cảnh, nhưng nơi này lại là địa ngục. Cực viêm địa ngục không biết giam giữ nhiều ít linh hồn, lại không biết tích tụ nhiều ít oán khí cùng tử khí. Hơn nữa nơi này không ngừng tra tấn mỗi thời mỗi khắc đều ở tản ra mãnh liệt oán khí, nếu là này đó oán khí ở ly vương đỉnh tu bổ thời điểm thẩm thấu đi vào, kia thanh ly sẽ bởi vậy đã chịu cái gì ảnh hưởng. Luyện khí phương diện này vương tử hiểu được không nhiều lắm, nhưng cũng biết, như vậy đi xuống hậu quả nhất định sẽ không hảo. Nàng như thế nào xem nhẹ điểm này? Vương tử trong lòng tức khắc có chút sốt ruột, ở khế ước trong thông đạo gọi thanh ly. Chính là thanh ly giống như trầm tĩnh ở tu luyện chung, cũng không có cho nàng đáp lại, nếu là mạnh mẽ triệu hoán hồi thanh ly đâu. Mà lúc này, lại thấy một cái màu lục đậm năng lượng đống nhiên buôn ly vương đỉnh mà đi, ở tới rồi ly vương đỉnh phụ cận khi đống nhiên tứ tán mở ra vây quanh ly vương đỉnh hình thành một cái trong suốt kết giới, chung quanh tận trời ngọn lửa vẫn cứ có thể xuyên thấu qua kia nói kết giới ùa vào ly vương đỉnh bên trong, mà kia tầng hắc khí lại là bị ngăn cản ở bên ngoài. Nhân phẩm kia hắc khí như thế nào ở kết giới thượng khắp nơi leo lên cũng chen không vào, còn có như vậy kết giới. Vương tử cảm thấy chính mình hôm nay làm trò khi giải quá kiến thức, oán khí vô khổng bất nhập, nếu là đối nhiên, chỉ có thể dụng ý chí chống cự, nàng cũng không biết ngoại lực cũng là có thể, càng đừng nói là luyện khí lúc, Thanh Ly hiện tại chỉ lo tu bổ Ly Vương đỉnh cái khe, nơi đó có thể lo lắng những cái đó sấn hư mà nhập án khí, Minh Vương lại cũng nhìn ra Ly Vương đỉnh khốn cảnh, chủ động ra tay hỗ trợ. Cảm ơn. Vương tử chỉ có thể nói như vậy, đồng nhiên rất tò mò Minh Vương tu vi là cái gì trình độ, thế nhưng như thế cao thâm khó đoán. Minh Vương ánh mắt giật giật, nhìn về phía Vương tử, cũng không thích nghe thấy cái này xa lạ từ, hắn làm cái gì là đều là hắn ý nguyện, không có lý do gì, cũng không nghĩ muốn như vậy cảm tạ, chỉ là như vậy giải thích Minh Vương khẳng định là sẽ không nói. Lần thứ hai bắt lấy Vương tử tay, túm Vương tử về phía trước đi rồi hai bước, giống như tới khi giống nhau. Hình ảnh vừa chuyển đã lại về tới lúc ban đầu cái kia cung điện. Yêu cầu rất nhiều thiên. Minh Vương buông ra Vương tử tay, lúc này xem như trước giải thích, hắn là khẳng định sẽ không ở kia nhìn, cũng sẽ không làm Vương tử vẫn luôn đại ở cực viêm địa ngục. Hắn không thích địa phương, cũng không thích Vương tử đợi. Minh Vương đối Vương tử hẳn là tò mò, có thể làm hắn tò mò sự tình nhất định sẽ dò hỏi tới cùng, mà tìm tòi nghiên cứu càng nhiều liền càng tò mò. Loại này cầu không được chân tướng lại càng lún càng sâu cảm giác, liền Minh Vương chính mình đều là mâu thuẫn. Ở hắn còn không có biết rõ ràng vì cái gì sẽ đối Vương tử sinh ra loại này tò mò thời điểm, nào đó ý nghĩa thượng, Minh Vương là che chở Vương tử, ít nhất ở hắn biết rõ ràng phía trước, Vương tử là hắn muốn hộ người, đương nhiên cũng không keo kiệt vận dụng lực lượng của chính mình, mà loại này bao che cho con ý tưởng sẽ càng ngày càng khắc sâu. Khắc sâu đến làm Minh Vương tiềm thức cho rằng Vương tử nên là người của hắn, muốn cùng hắn có giống nhau yêu thích, có giống nhau chán ghét. Cho nên ở sinh ra khác nhau thời điểm, Minh Vương vẫn là sẽ không tự giác không vui, nhưng là lại có loại nói không nên lời cảm giác. Đối mặt Vương tử kia trương mặt vô biểu tình trên mặt hoàn toàn không biết gì cả thần sắc, liền cái gì đều nói không nên lời, tuyệt đối không có khả năng giống đối chính mình thủ hạ giống nhau, tùy chính mình như thế nào cao hứng như thế nào tới. Mà như vậy khác nhau đối đãi tâm tình sẽ làm Minh Vương lại lần nữa khó hiểu, sau đó loại này cảm xúc sẽ không ngừng. Lặp lại, thậm chí là hoang mang hắn. Vương tử đã hiểu Minh Vương ý tứ, Thanh Ly cũng không có khả năng nhanh như vậy liền chữa trị, cho nên mới mang theo nàng trở về, nhưng là nàng không thể đi địa phương khác chờ sao. Tỷ như nói ra đi chờ, tỷ như đi tìm tà đồng cũng đúng, lại không được liền tính đại ở cực viêm địa ngục cũng so cùng Minh Vương đại ở bên nhau hảo a. Nàng hoàn toàn làm không rõ ràng lắm Minh Vương trong lòng là cái gì ý tưởng, áp lực thực. Hơn nữa lại là ở cái này phòng ngủ, Vương tử tại chỗ dừng một chút, nhìn về phía Ly gần một ít ghế dựa, nhưng là Minh Vương có thể hay không lại kêu nàng đi trên giường ngồi. Có lẽ đây là Minh Vương cổ quái. Chính là nói như vậy vì cái gì hảo muốn ở trong phòng phong ghế dựa, hợp với tình hình sao. Vương tử mới vừa một do dự, liền nghe được đi ở phía trước Minh Vương ném lại đây ba chữ. Cởi quần áo. Vương tử đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy Minh Vương chính thoát quần áo, cởi xuống bên hông màu lục đậm đai lưng, động tác lưu sướng bỏ đi áo ngoài, bên trong ăn mặc một thân đồng dạng vì huyền sắc tơ lụa áo trong, nơi đó giá áo ở Minh Vương kiện mỹ thân thể thượng, tuy rằng là áo trong, lại có loại độc đáo mỹ cảm, mà Minh Vương trực tiếp đem cởi quần áo một ném, cũng không biết ném đi nơi nào. Ngươi như thế nào không thoát? Minh Vương quay đầu, nhíu mày nhìn Vương tử. Tựa hồ ở vì Vương tử không có lập tức nghe lời mà không vui, Vương tử lại là đầu đại, tuy rằng nàng biểu đạt năng lực không tốt lắm, nhưng là chưa bao giờ cảm thấy chính mình lý giải năng lực có vấn đề a. Vì cái gì cùng Minh Vương ở bên nhau thời điểm, nàng cảm giác chính mình một câu đều nghe không hiểu Minh Vương đang nói cái gì. Cởi quần áo. Vì cái gì muốn thoát? Vương tử sưu tập chính mình sở hữu ký ức, thật đúng là từ kia bẩn cùng trong trí nhớ tìm được chút dấu vết để lại. Kiếp trước ở liên minh sát thủ, thân thể giao dịch xem như thực thường thấy, chỉ là nàng chưa từng có để ý quá mà thôi, nàng muốn dùng rất nhiều phương pháp có thể được đến, không cần dùng thân thể. Chính là vì cái gì hiện tại trong đầu đột nhiên nhảy ra thân thể giao dịch bốn cái chữ to. Nàng chỉ là đưa Thanh Ly tiến đến cực viêm địa ngục chữa trị đỉnh thân mà thôi, Minh Vương đáp ứng như vậy sảng khoái, nàng cũng không hỏi điều kiện, chẳng lẽ điều kiện chính là bồi ngủ. Liên tưởng đến chính mình mới vừa tỉnh lại thời điểm chính là không có mặc áo ngoài nằm ở Minh Vương trên giường, còn có Minh Vương tựa hồ hưng thu thực nùng lật xem kia bổn phong nguyệt bảo giám, hiện tại lại làm nàng cởi quần áo, chẳng lẽ thật là nàng tưởng như vậy. Vương tử gắt gao cau mày, nhìn về phía Minh Vương ánh mắt tức khắc lạnh lên, nếu là biết sẽ là cái dạng này đại giới, nàng tình nguyện mang theo người lại sấm một lần địa ngục, cũng không cần ân tình này. Minh Vương meo nheo mắt, màu lục đậm trong mắt không biết hiện lên cái gì cảm xúc, thực rõ ràng cảm giác được vương tử bỗng nhiên mà đến địch ý, hắn có thể giúp nàng, có thể hộ nàng, nhưng không được xong việc nàng đối hắn như vậy thái độ, làm hắn mạc danh giận, như vậy không chịu khống chế cảm xúc tới quá nhanh, Minh Vương híp mắt tới gần vương tử. Muốn ta giúp ngươi thoát sao? Minh Vương thanh âm như cũ nhàn nhạt, nhưng là khí thế thượng lại như có như không tăng cường, làm vương tử theo bản năng cảnh giác, theo Minh Vương tới gần, vương tử cẩn thận lui về phía sau, trong lòng nghĩ tốt nhất không nên động thủ, nếu không hiện tại còn ở U Minh địa ngục, động khởi tay tới chỉ sợ sẽ hai bại cụ thương. Ta không thoát. Vương tử cự tuyệt, nghe được vương tử như vậy dứt khoát cự tuyệt, Minh Vương tựa hồ thật sự sinh khí, thân hình chợt lóe khinh gần vương tử, hắn tốc độ quá nhanh. Vương tử căn bản không kịp phản ứng, phải biết rằng Minh Vương có thể chống rỗng bước vào một không gian khác, kia hắn tốc độ nhất định cũng là đăng phong tạo cực, ít nhất vương tử tốc độ cùng sức quan sát ở trước mặt hắn còn có chút không đủ xem, liền tính vương tử toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, tính cảnh giác đạt tới lớn nhất, cũng chỉ lại Minh Vương tiếp cận xong việc khó khăn lắm rời khỏi một bước mà thôi. Minh Vương một bàn tay bắt lấy vương tử, một cái tay khác trực tiếp duỗi hướng vương tử quần áo, vương tử cả kinh, duỗi tay chắn đi. Bởi vậy vừa đi chi gian hai người thế nhưng đánh nhau rồi, chỉ là bình thường nhất so chiêu, không có linh lực linh tinh năng lượng phụ trợ, nhưng là kia động tác cùng chiêu thức vẫn là xem người hoa cả mắt. Đáng tiếc đánh này sau một lúc lâu, vương tử đều có thể cảm giác được Minh Vương rõ ràng là ở làm nàng, một bàn tay trước sau bắt lấy nàng, đi theo nàng vẫn luôn lui về phía sau, chặn lại nàng động tác liền đi theo nỉ dạ tức giận đối đãi một cái giận dỗi tiểu hài tử dường như. Đánh đánh vương tử chính mình đều nổi giận, không nghĩ cùng bị hắn vẫn luôn đùa bỡn với vỗ tay bên trong, lại ra tay khi trong tay đã nhiều một phen truy thủ, xông thẳng Minh Vương bắt lấy tay nàng đâm tới, tưởng bức Minh Vương buông tay. Mà Minh Vương phản ứng càng mau, trực tiếp dùng một cái tay khác bắt được truy thủ đoạn chấn động, trong nháy mắt kia truy thủ thế nhưng đã tới rồi Minh Vương trong tay. Phanh một tiếng, vương tử đụng phải một cái bàn dài, không đau. Lại bị giam cầm ở Minh Vương cùng cái bàn chi gian, Minh Vương trở tay đem chùy thủ cắm vào một chất trên bàn, bắt lấy vương tử một khắc chỉ lộn xộn tay, chân cũng về phía trước duỗi khúc, chặt chẽ ngăn chặn vương tử. Ngươi nháo đủ rồi không có. Minh Vương không hề là kêu nhàn nhạt thanh âm, tựa hồ hỗn loạn một chút tức giận, hắn đã nhường nhịn lâu như vậy, vì cái gì vương tử một hai phải được một tức lại muốn tiến một thước, chính là mỗi khi chính mình khống chế không được tức giận thời điểm. Lại vô pháp chân chính động thủ, Minh Vương là ở khí vương tử, cũng là ở khí chính mình, khí vương tử không nghe lời, cũng khí chính mình khống chế không được chính mình cảm xúc. Là ngươi nháo đủ rồi không có, ngươi có thể khai khác điều kiện. Vương tử thanh âm cũng thực nghiêm khắc, tuy rằng bị chế, nhưng là ánh mắt vẫn là không yếu thế nhìn Minh Vương. Điều kiện gì? Minh Vương cau mày nhìn vương tử, màu lục đậm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vương tử đen nhánh mặc mâu. Đột nhiên vừa rồi tức giận không biết như thế nào liền tan đi một ít, chỉ là trên mặt biểu tình không có biến mà thôi. Này đôi mắt cũng thật đẹp, vương tử thân thể hắn gặp qua vài lần, cũng nghiên cứu quá vài lần, lại duy độc không có cẩn thận nghiên cứu quá này đôi mắt, bởi vì mỗi lần nhìn thấy vương tử đều là nàng hôn mê thời điểm, bất quá hắn nhớ rõ này đôi mắt đôi khi có thể biến thành màu đỏ sậm, màu đỏ yêu diễm mà nguy hiểm, cực kỳ giống hắn trong vườn mạn châu xa hoa. Bất quá kia mạn châu xa hoa trùng quy là vật chết, không có nảy đôi mắt tới động lòng người. Vương tử đón nhận Minh Vương đôi mắt, tuy rằng trước mặt nam tử khả năng so nàng cường ra rất nhiều lần, nhưng là vương tử lại không có lui về phía sau tâm, lại nói nàng hiện tại cũng thực phẫn nộ, chỉ là hai người khoảng cách thân cận quá, thân thể cơ hồ dán ở cùng nhau, tựa hồ đều có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp, chỉ là vương tử cũng không có để ý này đó. Nàng lực chú ý đều tập trung ở Minh Vương đôi mắt thượng, vừa rồi ở cực viêm địa ngục bị đánh gãy suy nghĩ bỗng nhiên lại liên tiếp đi. Lên! Này đôi mắt vì cái gì cảm giác đã từng gặp qua? Tí tách tí tách! Ở hai người các hoài tâm tư thời điểm, trở nên yên tĩnh chung quanh bỗng nhiên nhớ tới vài tiếng rất nhỏ giọt nước tiếng động, vương tử cùng Minh Vương đồng thời nhìn lại, lại thấy vương tử phía sau trên bàn đánh nghiêng một cái nghiên mực, hẳn là vương tử vừa rồi đụng vào trên bàn thời điểm đâm phiên. Mực nước dọc theo bàn duyên tí tách rơi trên mặt đất, chỉ là ở bàn duyên thượng cũng vựng nhiễm khai một vòng, dính vào vương tử trên quần áo. Vương tử nhưng thật ra không có gì phản ứng, chỉ là bị dính vào một ít mực nước mà thôi, nhưng mà quay đầu lại thời điểm, lại nhìn đến Minh Vương trên mặt bỗng nhiên gắn đầy sương lạnh, liền tính vừa rồi Vương Tử dùng chùy thủ đâm hắn thời điểm hắn đều không có như vậy biểu tình. Hiện tại cặp kia màu lục đậm đôi mắt nhìn chằm chằm kia đen nhánh mực nước, trong mắt tựa hồ cũng ở ấp ủ gió lốc, màu lục đậm đồng tử cơ hồ muốn biến thành cùng kia mực nước giống nhau màu đen. Vương Tử kinh ngạc cảm thụ được Minh Vương bỗng nhiên lạnh lùng khí thế, chỉ là đánh nghiêng một cái nghiên mực mà thôi, đến nỗi như vậy sao? Một bộ muốn giết người bộ dáng, bất quá Vương Tử cũng không biết, Minh Vương muốn giết không phải người, mà là kia mực nước, chính là mực nước một cái vật chết lại như thế nào sát không phải là chết, cho nên Minh Vương mới càng thêm không hài lòng. Xe kéo. Vương Tử còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, liền phát hiện chính mình trên người quần áo vỡ thành vô số điều, thảm hề hề tứ tán rơi trên mặt đất, sau đó đã bị Minh Vương cưỡng chế tính kiềm chế eo, hình ảnh vừa chuyển rời đi vừa rồi địa phương. Thình thịch. Thực nối liền động tác, cơ hồ khoảng cách không có 2 giây mà thôi, Vương Tử đã rơi trên một hồ ấm áp trong nước. Người đang làm gì? Vương Tử cảm giác chính mình chưa từng có như vậy sinh khí quá, bởi vì Minh Vương không hề dấu hiệu các loại hành động, Vương Tử cơ hồ có chút gầm nhẹ nói ra, Vương Tử lau mặt thượng bọt nước, lần này không phải áo trong đều không có, chỉ còn lại có một kiện phấn bạch sắc kiếm cùng một cái tơ lụa quần đùi, Vương Tử hướng khắp nơi nhìn thoáng qua, dẫm lên đáy ao chiều bờ biển bơi đi, rửa sạch sẽ trở lên đi. Minh Vương lại ngăn trở Vương Tử, ánh mắt cũng không có dừng lại ở Vương Tử lỏa lộ tảng lớn làn da thượng, mà là lạo thủy trà lau Vương Tử cánh tay thượng cùng trên tay lây dính mực nước, thẳng đến sát sạch sẽ, lại nhìn Vương Tử trên người địa phương khác, ánh mắt kia giống như cũng chỉ là ở tìm có hay không cá lọt lưới, tuy rằng sắc mặt vẫn luôn không tốt, nhưng lại rất kiên nhẫn. Hảo, đừng lại đem chính mình làm dơ, bằng không mặc xong quần áo còn phải thoát. Minh Vương buông ra Vương Tử, tựa hồ ở là một Vương Tử có thể lên bờ, chính mình lại cẩn thận cởi trên người dính thủy áo trong. Ở vừa mới lộ ra phía sau lưng thời điểm, Trinh Lăng Trung Vương Tử liền bay nhanh quay đầu lại hơn nữa nhằm phía bờ biển, trong đầu máy móc lặp lại Minh Vương vừa rồi câu nói kia đừng lại đem chính mình làm dơ, đừng lại đem chính mình làm dơ. Chương 20 thất đạo, đưa ngươi một tin tức. Vương Tử ở phi thường mâu thuẫn tư tưởng chung lại lần nữa mặc xong rồi quần áo, từ vào U Minh địa ngục, này đã là nàng đổi đệ tam bộ quần áo, không nghĩ nhìn đến còn ở trong ao thong thả ung dung phao Minh Vương. Vương Tử đứng dậy vòng qua liên tiếp bình phong, nào bình phong thượng thế nhưng đều không ngoại lệ họa đều là sinh động như thật Mạn Châu xa hoa, nơi này hẳn là chuyên môn phòng tắm, dọc theo hành lang vẫn luôn đi phía trước đi, phía sau hơi nước càng lúc càng mờ nhạt, thẳng đến tiến. Vào một cái tựa hồ lại là một gian phòng ngủ địa phương. Phòng khắp nơi vật trang trí rất nhiều, lại không có đặt một phen ghế dựa, Vương Tử đôi mắt nhìn về phía phòng nội duy nhất một trường giường lớn, đi qua. Nhưng ở nhìn đến trên giường phô huyền sắc lụa mặt chăn gấm, kia lưu chuyển ám quang huyền sắc, tựa hồ liên nhiệm gì cho bụi cũng không dám gần người. Nơi này mỗi một kiện đồ vật đều cực kỳ giống Minh Vương, thần bí làm người khó có thể tiếp cận. Đừng lại đem chính mình làm dơ, Vương Tử trong đầu không cấm lại lần nữa sẽ nhớ tới không lâu trước đây Minh Vương lời nói, theo bản năng kiểm tra rồi một chút chính mình, này quần áo mới vừa mặc vào, giày cũng là vừa đổi, cái gì đều còn không có chạm qua. Trong lòng tinh tế đem chính mình qua một bên, lúc này mới tiến lên 2 bước ngồi ở trên cái giường lớn kia. Bởi vì phía trước cùng Minh Vương không thể hiểu được vài lần xung đột, Vương Tử chính mình đều biến có chút tố chất thần kinh. Lúc này trong lòng nghĩ đến như thế nào trước rời đi U Minh địa ngục, hoặc là trước ly Minh Vương xa một chút, nàng trăm triệu không thể tưởng được nàng cùng Minh Vương chống đánh xuôi, kèn thổi ngược vừa lần xung đột cũng chỉ là bởi vì Minh Vương thói ở sạch mà thôi. Một người hái sạch sẽ tới rồi loại trình độ này, Vương Tử thật sự có loại thật sâu bất đắc dĩ cảm giác. Đi một chuyến cực viêm địa ngục mà thôi, rốt cuộc nơi nào dính vào dơ đồ vật. Nhất định phải thay quần áo mới có thể yên tâm sao. Kia quần áo chống đùi phòng cháy tác dụng là bãi xem sao. Mệt nàng còn tưởng rằng Minh Vương làm nàng cởi quần áo là bởi vì thân thể giao dịch. Vương Tử xoa xoa giữa mày, sắc mặt có chút cứng đờ, mặc danh cảm thấy thực. Còn hảo không có nói rất nhiều, Minh Vương hẳn là cũng không hiểu. Tại đây loại có thần tư tưởng ảnh hưởng hạ, Vương Tử ý tưởng càng thêm có chút nói chuyện không đâu. Minh Vương chưa bao giờ rời đi U Minh địa ngục có phải hay không bởi vì hắn thói ở sạch, đi chính mình địa bàn đều phải thay quần áo. Nếu là đi địa phương khác, hắn có thể hay không bởi vì các loại hoàn cảnh lạ lẫm đem chính mình tra tấn điên. Còn có, Minh Vương rốt cuộc cho chính mình chuẩn bị nhiều ít bộ quần áo, lấy hắn sạch sẽ tiêu chuẩn, có phải hay không cũng chỉ có hắn này không dính bụi trần cung điện có thể thỏa mãn. Ngươi vừa rồi nói cái gì đổi điều kiện? Đang ở Vương tử không bờ bến tưởng đông tưởng tây thời điểm, Minh Vương thanh âm chuyển tới, Vương tử nhìn lại, lại thấy Minh Vương cũng ra tới, đã là một thân thoải mái thanh tân, hơn nữa mặc hảo quần áo, một thân huyền sắc cẩm y đi mặc ở kia tỷ lệ hoàn mỹ thân thể thượng, bên hông hệ một cái màu lục đậm đai lưng, tản bộ đi tới, nhìn nhìn Vương tử, lần này không có bắt bẻ, bất quá vừa rồi kia một thân tức giận cũng tựa hồ tiêu tán, sắc mặt biến bình thường lên. Không, không có gì. Vương tử một đốn, suýt nữa không biết như thế nào trả lời, chuyện vừa rồi khiến cho nó phiên thiên đi, Minh Vương như thế nào còn nhớ rõ cái này. Bất quá nếu là Minh Vương trực tiếp nói cho nàng hắn có nghiêm trọng thói ở sạch, vừa rồi một loạt hiểu lầm cũng sẽ không sinh ra. Minh Vương hoài nghi nhìn nhìn Vương tử, bất quá không có lại truy vấn, thực tự nhiên nằm ở trên giường, chuyển trên tay nhẫn cũng không nói lời nào. Sau một lúc lâu, Vương tử nhìn nhìn Minh Vương. Minh Vương thật dài mặc phát tán ở trên giường, cơ hồ cùng kêu huyền sắc lụa mặt chăn mỏng hòa hợp nhất thể, rũ mi mắt không biết có hay không tưởng sự tình gì. Này sau một lúc lâu tới nay, an tĩnh lại Minh Vương cơ hồ lại muốn vẽ trong tranh. Vương tử đống nhiên cảm thấy Minh Vương vốn dĩ chính là cái dạng này, hắn ở cái này trong cung điện rốt cuộc đãi bao lâu. Kia 5 tháng hẳn là nàng tưởng đều không thể tưởng được trường đi, như vậy dài dòng 5 tháng, rốt cuộc là đi như thế nào lại đây. Thanh Long bọn họ tốt xấu còn có như vậy nhiều huynh đệ giống nhau đồng bạn, chính là Minh Vương đâu. Chính mình kiếp trước 20 mấy năm đều cảm thấy dài dòng sợ hãi, có được vô tận sinh mệnh, lại chỉ có một người đi, kia nên là cảm giác như thế nào? Chúng ta trước kia có phải hay không gặp qua? Vương tử đột nhiên hỏi nói, lại lần nữa mở miệng cùng Minh Vương nói chuyện thời điểm, không biết như thế nào liền tự nhiên lên, cái loại này ước thúc cảm giác đống nhiên đạm cơ hồ không có. Tựa hồ là bởi vì phát hiện Minh Vương thói ở sạch, hoặc là bởi vì nghĩ đến Minh Vương tuy rằng cao cao tại thượng nhưng rốt cuộc cũng là người mà thôi, đồng nhiên cảm thấy cái kia thần bí Minh Vương tươi sống lên, cũng không phải xa xôi không thể với tới. Không có. Minh Vương ngẩng đầu nhìn nhìn Vương tử, mới nhàn nhạt nói, trong lòng tưởng chính là ta đã thấy ngươi, ngươi không có gặp qua ta, cho nên này không xem như gặp qua. Không đúng, chúng ta gặp qua. Vương tử lại lắc lắc đầu. Lúc này đây nói khẳng định, không mang theo hoài nghi, nhìn Minh Vương cặp kia màu lục đậm đôi mắt, cơ hồ bị đã quên một chút chi tiết dần dần tiên minh lên, mà nghe được Vương tử phủ định, Minh Vương chỉ bình tĩnh nhìn Vương tử, cũng không hề cãi lại, tựa hồ đang chờ Vương tử kế tiếp nói. Cái này là ngươi dạy ta, ngươi sẽ họa quyển trục, hoặc là ngươi cũng sẽ trận pháp. Vương tử lấy ra một cái truyền tống quyển trục, đang muốn đặt ở trên giường thời điểm, đống nhiên nghĩ đến không biết này quyển trục ăn này giường. Minh Vương có thể hay không quay đầu lại liền đổi một chiếc giường. Tuy rằng cảm thấy thực khoa trương, nhưng là vì bất chút phiền toái, Vương tử vẫn là thân thể hướng Minh Vương địa phương xê dịch, mở ra quyển trục liền dùng tay bưng làm Minh Vương xem. Ở tiên giới thời điểm có một đêm đã từng có một cái kẻ thần bí từng vào nàng phòng ngủ, đống nhiên xuất hiện, một chút tới dấu vết đều không có, biến mất cũng là vô tung vô ảnh. Vương tử lại nhớ rõ cũng nhìn đến một đôi màu lục đậm đôi mắt, chỉ là sau lại vẫn luôn không có gặp được manh mối, liền dần dần đã quên kia chuyện. Sau lại ở Nguyệt Âm Sơn một đêm lại gặp được quá, người nọ cùng đi tới vô ảnh đi vô tung, nhưng là nàng vẫn là mơ hồ nhớ rõ chính mình ngửi được quá một trận ám hương, kia hương vị chính thức Mạn Châu xa hoa mùi hoa, cũng đúng là Minh Vương trên người như có như không ám hương. Vương tử cầm quyển trục là Minh Vương xem, kỳ thật trong lòng đã xác định phía trước 2 lần đêm ngộ kẻ thần bí chính là Minh Vương. Chỉ là trong lòng rất kỳ quái, Minh Vương rất sớm liền chú ý quá nàng, là bởi vì phía trước nàng xông qua một lần địa ngục sao. Kia vì cái gì 2 lần xuất hiện đều điểm hôn nàng, cũng không 2 gã thân phận, cũng không nói rõ ý đồ đến, tựa như lần này giống nhau, kêu nàng tới cũng không nói là làm gì. Ân. Đối với Vương tử vấn đề, Minh Vương chỉ cho một cái đơn âm tiết tấn tự, đây là có ý tứ gì? Thừa nhận hắn sẽ họa quyển trục, cũng sẽ trận pháp. Còn có phía trước 2 lần nửa đêm đi trước Vương tử chô ở người cũng là hắn. Người cũng sẽ trận pháp. Vương tử không hỏi khác, thiếu hụt chọn chính mình cảm thấy hứng thú hỏi. Đến nỗi phía trước Minh Vương vì cái gì 2 lần tìm nàng lại sự tình gì đều không có, liền không tính toán hỏi lại. Dù sao nàng cơ hồ khẳng định chính mình hỏi Minh Vương cũng sẽ không nói. Ân. Minh Vương gật đầu. là cái gì cấp bậc? Vương tử lại hỏi, đông nhiên cảm thấy cùng Minh Vương giao lưu cũng không ngừng tốn công, Minh Vương sẽ không chủ động hỏi nàng cái gì, nhưng là cũng sẽ không cự tuyệt nàng vấn đề. Trận tôn đi. Lúc này đây Minh Vương lại là nghĩ nghĩ, trận sư cấp bậc có chút cái gì hắn tựa hồ cũng đã quên, lấy hắn hiện tại tu vi, sở hữu năng lực tựa hồ đều không ở cấp bậc nội. Vương tử sửng sốt, thu hồi quyền trục, có chút kinh ngạc nhìn Minh Vương, đồng nhiên nghĩ đến Minh Vương cơ hồ là cùng lục giới cùng nhau tồn tại người, tự U Minh địa ngục tồn tại đến nay, Minh Vương có lẽ liền vu thuật hưng suy đều chứng kiến quá, đừng nói là trận pháp, hắn chân thật tuổi thậm chí xa xa so Thanh Long huyền vũ chi lưu đều phải rất tốt mấy vòng. Vương tử nhìn Minh Vương ánh mắt đông nhiên liền kinh ngạc lên, bởi vì Minh Vương bề ngoài rất khó làm nàng liên tưởng đến hắn tuổi. Như vậy cẩn thận tưởng tượng, này lục giới trong vòng, không biết còn có mấy cái cùng Minh Vương tư lịch có thể đánh đồng người, ít nhất ở nàng trong đầu tìm tòi một vòng, trừ bỏ Túc Vũ, Hàn Tị, Lanh Thương ba cái sáng thế chủ, nàng không thể tưởng được còn có người khác. Trận tôn. Nếu là nói ngũ hành thánh nhân là thật tôn, vương tử là tin, ngũ hành thánh nhân sở hữu chi thức hiện tại liền ở nàng trong đầu, xác thật có trận tôn tiêu chuẩn, nhưng nếu là Minh Vương cái gọi là trận tôn, nàng lại là không tin. Minh Vương như thế giới định hắn trận sư cấp bậc, có lẽ là bởi vì thế gian trận sư cấp bậc ở trận tôn phía trên liền không còn có. Tựa như cái gọi là ly cảnh cấp bậc nội có ngũ thập giai, thanh long, vệ tử khiêm bọn họ bài trừ phong ấn sau cũng là ly cảnh cấp bậc, nhưng lại là xa cao hơn ly cảnh cái gọi là giới định, bởi vì ở linh thú cấp bậc nội, ly cảnh ở ngoài cũng không còn có. Vương tử không cấm tò mò ba cái sáng thế chủ tu vi. Ba người cũng đều là tu tiên người, tu tiên cấp bậc tối cao cũng chỉ có thiên thần kỳ ngoại không có cấp bậc, kia bọn họ tu vi sẽ tới cái gì trình độ, nàng yêu cầu bao lâu mới có thể tới như vậy trình độ. Trận pháp hưng thịnh thời điểm, trận tôn thực thường thấy sao? Vương tử có chút tò mò, những cái đó mất đi văn minh hưng thịnh thời điểm rốt cuộc là như thế nào rầm rộ? Đều không phải là. Minh Vương nhìn vương tử, cảm thấy vương tử cặp kia lóe tò mò mặc mâu bỗng nhiên thực. Đáng yêu. Nhưng là đối với chuyện quá khứ hắn ký ức cũng rất mơ hồ, thật sự qua đi lâu lắm, hơn nữa liền tính hắn từ qua đi vẫn luôn đi đến hiện tại, cũng chưa bao giờ có đối này đó cảm thấy hứng thú quá, vương tử chỉ là hỏi chút đại khái, nếu là cẩn thận hỏi, hắn cũng đáp không được. Nô. Vương tử gật đầu, có lẽ mặc kệ trận học hưng thịnh cùng không, cái này cấp bậc đều là thước đo. Các loại nhân tài kiệt xuất sẽ không bởi vì hoàn cảnh hương thịnh cùng không mà như thế nào xuất sắc, trận tôn vẫn cứ là lông phượng xứng lân. Vậy ngươi biết tử cực trận tồn tại? Vương tử hỏi, nghiêng đi thân thể, một chân khúc lên đặt ở trên giường, phương tiện cùng Minh Vương đối thoại. Biết, ngươi muốn. Minh Vương nghĩ nghĩ, tử cực trận là thái cổ thời kỳ Hồng Trạch huynh đệ sáng chế, khi đó lục giới còn chưa khai, tử cực trận tuy rằng bị coi là trận học tác phẩm đỉnh cao, nhưng là đến nay còn không có người gặp qua quyển sách này. Chỉ là muốn biết tử cực trận nội trận pháp rốt cuộc có bao nhiêu thần. Vương tử lắc lắc đầu, đều không phải là muốn, nếu là ôm ý nghĩ như vậy, cũng sẽ không ở trận pháp thượng chân trinh có sở thành tựu. Tử cực trận tuy rằng bị coi là trên đời này tuyệt vô cận hữu trận học đỉnh, nhưng là không có vững chắc trận đế, liền tính đến tử cực trận, cũng không nhất định có thể có điều tác dụng, chỉ là chính mình nàng chính mình đã bắt được thiên cực đồ. Bởi vậy tin tưởng tử cực trận nhất định cũng là tồn tại, làm cùng thiên cực đồ đồng dạng trên đời nổi tiếng, tử cực trận rốt cuộc ghi lại như thế nào trận pháp, thật sự rất tò mò. Minh Vương du mắt, tử cực trận đến bây giờ đều không có bị tìm được, vương tử tựa hồ đối cái này thực cảm thấy hứng thú, nhưng cố tình là hắn vô pháp thỏa mãn, muốn hay không thử xem đi tìm. Minh Vương nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ, Hồng Trạch nhị huynh đệ đồ vật, liền tính là công pháp cũng là có linh tính. Nếu không có người có duyên, tất nhiên phí bao lớn kính đều là hưởng phí. Ngươi là cái gì thuộc tính linh căn? Vương tử lại hỏi, tựa hồ lần này cùng Minh Vương nói chuyện với nhau quá thuận lợi đến vương tử đang hỏi như vậy vấn đề khi đều không có lo lắng nhiều, cái dạng gì linh căn có thể đạt tới như vậy cường hãn tu vi? Thất hệ, ngũ hành thêm phong ám. Quả nhiên Minh Vương cũng không có để ý, mà là trực tiếp phải trả lời, chỉ là đáp án lại lệnh vương tử kinh ngạc. Thất hệ linh căn, còn có thể như vậy giảng, hay là nàng thập hệ linh căn cũng không hiếm lạ. Hiện tại linh căn đều là bị nhân vi phân chia khai, thượng cổ trước kia linh căn cũng không có thuần tạp nói đến, sở dĩ hiện tại có tạp linh căn, chỉ là tu hành người khống chế không được mà thôi. Tựa hồ biết vương tử ở nghi hoặc cái gì, Minh Vương dừng một chút sau giải thích nói. Vương tử sau khi nghe xong, có loại tỉnh ngộ cảm giác, thập hệ linh căn từ xưa liền có, chỉ là có thể khống chế thiếu chi lại thiếu mà thôi. Hiện tại cái gọi là chân linh căn linh tinh, không thể nhiều loại linh căn cùng nhau tu hành, gần nhất là không thể nào khai phá. Thứ hai là cái dạng này công pháp sớm tại nhân loại tiến hóa trong quá trình biến mất đi, rốt cuộc từ thượng cổ phía trước nhỏ bé tu hành vòng mãi cho đến hiện tại hoàn chỉnh 6 cái giao diện vì hệ thống tu hành, không cần phải. Hệ thống là không có cách nào đem tu hành tiến hành đi xuống. Mà nàng thật thập hệ linh căn, nếu là không có thiên cực đồ cùng xích linh nội khổng lồ tàng thư vì Bắc Kinh, chỉ sợ muốn có điều thành quả cũng là khó hơn lên trời đi. Nói như vậy, nàng thật sự là may mắn thực. Ngươi, vì cái gì sẽ ở U Minh địa ngục? Vương tử nghĩ nghĩ lại hỏi, chỉ là hỏi xong lúc sau liền có chút hối hận, nàng tưởng nói kỳ thật là vì cái gì Minh Vương làm một cái tu tiên nhân loại sẽ xuất hiện ở U Minh địa ngục, lại còn có thành U Minh địa ngục chủ nhân, nhưng là này hình như là thực vấn đề, nàng thế nhưng sơ sót. Minh Vương giật giật, không có lập tức trả lời, nằm yên thân thể, nhắm mắt lại tựa hồ có ngủ tính toán, thật sự là Minh Vương lười biếng bộ dáng. Giống như trừ bỏ ngủ hắn liền không có chuyện khác có thể làm. Lúc trước xông vào quỷ giới, bị lục đạo Diêm Quân đẩy vào địa ngục, liền không có lại đi ra ngoài. Liền ở vương tử cho rằng Minh Vương sẽ không trả lời thời điểm, lại nghe Minh Vương nhàn nhạt thanh âm truyền đến, sau đó liền không nói chuyện nữa, vương tử còn lại là nhìn Minh Vương nhắm mắt lại an tĩnh khuôn mặt, kia đến là bao lâu phía trước sự tình. Bị lục đạo Diêm Quân đẩy vào địa ngục. Hiện tại xem ra an tĩnh như vậy Minh Vương, chẳng lẽ đã từng cũng là thị huyết như mạng người? Chẳng lẽ ở không có bị 5 tháng trang điểm quá khứ, Minh Vương cũng là có được chí khí hùng tâm người? Vương tử âm thầm lắc lắc đầu, cảm thấy không giống, liền tính ở thật lâu trước kia, Minh Vương hẳn là cũng không phải là thị huyết người, lấy hắn như vậy hái sạch sẽ cá tính, chỉ sợ nhìn đến huyết đều chán ghét, đừng nói thị huyết, mà hùng tâm bừng bừng sao, hẳn là cũng sẽ không, bằng không ở làm địa ngục chi chủ thời điểm. Vì cái gì không hợp quỷ giới. Sau đó tìm lục đạo Diêm Quân tính sổ. Bất quá lúc trước bức Minh Vương tiến vào U Minh địa ngục lục đạo Diêm Quân đã sớm đã chết đi, đến nỗi có phải hay không chết ở Minh Vương trong tay sao? Tính, tựa hồ cũng không quan trọng. Nhìn Minh Vương tựa hồ thực sự có ngủ tính toán, vương tử cũng không tính toán tiếp tục hỏi đông hỏi tây, khắp nơi nhìn nhìn, nếu cũng ra không được, đơn giản tu luyện đi, vương tử cởi giày khoanh chân ngồi ở giường đôi. Này giường kỳ thật rất lớn, Minh Vương ngủ Minh Vương, vương tử tu luyện vương tử, không chút nào gây trở ngại. Vương tử tu luyện chính là vu nguyên lực, linh lực tạm thời ổn định, mà lần trước ở ma giới thăng cấp sau, vu điển mở ra tân tu luyện văn trường, nhưng vương tử còn không có thời gian nhìn kỹ, nhưng thật ra thừa dịp thời gian này tới nghiên cứu. Dị linh vì hư, chiến giáp vì thật, vu điển chi triệu hoán, nguyên với thất đạo. Đương vương tử nhìn kỹ vu điển nội dung mới khi, vừa mới mở ra liền không hiểu, dị linh vì hư hiểu, dị linh xuất hiện giống như quỷ mị, cũng không có linh hồn dao động cùng năng lượng, là hoàn toàn hư cấu, chiến giáp lại là chân thật tồn tại, bởi vì chiến giáp nơi phát ra là từ xưa đến nay chiến vu đem chính mình chiến giáp tính cả chính mình chiến đấu ý chí cùng phong ấn tại nội, có thể đem sự thật tồn tại chiến giáp phong ấn tại trên đời này nào đó góc, vương tử vẫn luôn cảm thấy thực thần. Kỳ. Chiến vu chiến đấu hình thức. Hoặc là nói toàn bộ vu thuật chiến đấu hình thức đều là có khác với đạo thuật có thể cận chiến, có thể năng lượng đối công, có thể luận kiếm thuật, có thể đua pháp khí, nhưng là ở vu thuật chung, vu là không thể cận chiến, sở hữu chiến đấu đều thông qua khí huyết, dự tư, nhiếp hồn tới hoàn thành, mà vu thuật nhất thường thấy hình thái là vu chú, cũng chính là nhiếp hồn một loại. Lấy cường đại vu nguyên lực làm cơ sở, đem nhiếp hồn ngưng tụ thành thực chất, cụ hóa thành vu chú. Thi với đối thủ khi, thông suốt quá ảnh hưởng một người vận thế mà thay đổi một người sinh mệnh quỹ đạo, cường đại vu thuật còn thông suốt quá thay đổi thiên đạo tới đạt tới mục đích của chính mình. Như vậy vu chú cường đại tuy cường đại, nhưng là thi chú vu cũng sẽ trả giá thật lớn đại giới. Một lần thông thường tới nói, vu chú sử dụng là thực cẩn thận. Nay hẳn là sở hữu vu đều rõ ràng, cũng bởi vậy, vu tộc tựa hồ cũng không có khuyết trương dạ tâm, nếu không đó là muốn lấy vu sinh mệnh vì đại giới. Vu tồn tại lúc ban đầu đều không phải là vì chiến, mà là vì hòa bình cùng cầu phúc, từ vu năng lực diễn biến liền có thể nhìn ra tới, trước có khí huyết, cố buồn mà thôi, lại có dự tư, kỳ thiên mệnh mà hữu tộc nhân, cuối cùng mới có nhiếp hồn, vu chú hiện mà chiến hỏa khởi. Cũng đúng là bởi vì vu chú xuất hiện hơn nữa có thể thay đổi cùng ảnh hưởng phạm vi càng lúc càng lớn, mới làm vu biến đáng sợ lên. Tu đạo nhân tu chính là tìm hiểu thiên đạo, nhưng là vu vừa xuất hiện liền thẳng đến thiên đạo mà đi, hơn nữa có thể lấy chú thuật thay đổi thiên đạo, này đây mới làm tu đạo người khủng hoảng không thôi đi. Nói đến vu cùng nói khác nhau, không có chân thật căn cứ cùng chứng kiến người, tựa hồ nói như thế nào đều không có định luận. Nhưng là làm vương tử kỳ quái chính là, vu tuy rằng biến mất thật lâu, nhưng là về vu chú lại là từ xưa đều tồn tại, tỉ như long kỵ quân đoàn trên người vu chú, còn có liên sinh trên người vu chú, này thuyết minh vu chú cũng không có cùng vu giống nhau biến mất, mà là còn có thể kế thừa vu tư tưởng tồn tại. Chiến vu là vu chung khác loại, là duy nhất tự thân có được chiến lược vu, cũng chính là có thể cận chiến vu, là sở hữu vu chung duy nhất có thể lấy kiếm kích giết người vu. Cũng chính bởi vì vậy chiến vu đồ đằng mới là kiếm kích đi, chiến vu là vu chung bị thần chiếu cố, bọn họ có được thực chiến năng lực, lại cũng có được sở hữu vu đều sẽ đều khí huyết, dự tư, nhiếp hồn. Vương tử tự học luyện vu điển tới nay, nhất lệnh nàng tò mò vẫn luôn là chiến vu triệu hoán đồ vật từ đâu mà đến. Tới không hề dấu hiệu, tỉ như nói dị linh, tỉ như nói chiến giáp, chính là tại đây một thiên vu điển trung tựa hồ giải thích, vu điển chi triệu hoán. Nguyên với thất đạo, này lại là có ý tứ gì? Không đợi vương tử lộng minh bạch cái gọi là thất đạo là có ý tứ gì, vu điển liền tiếp tục phiên động, đại bộ phận nội dung đều là dùng biểu đồ kỳ, vu điển vẫn luôn là như vậy, vương tử đã thói quen đi lý giải đồ chung ý tứ, này một tiết vẫn là triệu hoán, vương tử ở trong đầu một lần tổ hợp đồ chung người giấu tay, còn có những cái đó phê bình tâm pháp. Vu điển ở đi theo vương tử có thể tiếp thu trình độ dần dần phiên động, thẳng đến đêm này một tiết sở hữu hình ảnh đều quá xong rồi, vương tử tuy rằng nhớ kỹ những cái đó tâm pháp gì giấu tay, nhưng là hỗn độn bất ham, lý giải không được trong đó ý tứ cũng vô pháp thi triển vũ thuật. Đại vu điển tự hành khép lại lúc sau, vương tử lúc này mới ở trong đầu một lần nữa quá những cái đó tâm pháp, một câu niệm, một câu lý giải. Thất đạo chi hồn, còn như lấy nghiệp. Nói ngoại trình độ, ly phù đồ mà về bùi đất. Mệnh như nghe lệnh, từ ngô triệu hoán. Vương tử mơ hồ đoán được một ít manh mối, nhưng là cảm thấy này một nhận thức quá mức xa lạ, cũng không có ở trong lòng thực mô hình thành đáp án, lại là vừa lật cẩn thận châm trước, tĩnh tâm trầm tư, nhưng càng muốn kia nhận thức càng rõ ràng, lại nghiệp càng thêm lệnh vương tử hoang mang. Thất đạo! Thất đạo! Đúng như nàng suy nghĩ như vậy sao? Tâm pháp tạm thời đã thông, giấu tay càng là nhớ kỹ trong lòng, vương tử quyết định thử một lần. Nếu là thành công, kia liền thật là. Vương tử thử ở trong tay bấm tay niệm thần chú, động tác còn có chút mới lạ, cũng không có phối hợp tâm pháp, chờ thuần thục giấu tay mới chính thức bắt đầu. Chờ vương tử liên tiếp giấu tay sau khi chấm dứt, vương tử trong miệng tâm pháp nghiệp mặc niệm xong, mở to mắt nhìn lại, trong lòng có chút thấp thỏm cùng hoài nghi, nhưng là thật sự thấy không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái dữ tợn hình thú thời điểm, vương tử thật sự kinh ngạc. Vương tử khiếp sợ nhìn kia không biết là cái gì hình thái thú, tựa hồ thật lâu không có xuất hiện quá giống nhau, ở tùy ý hoạt động tứ chi, là linh hồn trạng thái thú, nhưng là nó thực tế cấp bậc có lẽ đã là ly cảnh cấp bậc. Ly cảnh cấp bậc thú không thôi kinh có thể tránh thoát lục đạo luân hồi trói buộc, tự do tự tại sao, vì cái gì còn sẽ bị mai một ở như vậy xa xôi địa phương, hiện giờ lại là bị nàng triệu hoán ra tới. Cái kia thú mắt lộ ra hung tàn. Tựa hồ cả người đều tràn ngập mãnh liệt chiến ý, chỉ còn chờ vương tử ra lệnh một tiếng liền có thể động thủ, nhưng là tựa hồ không có một cái ly cảnh thú nên có tư duy, ánh mắt kia trùng cũng không có cơ trí ánh sáng. Ngươi triệu hoán thất đạo nội hồn phách. Đang ở vương tử bị chính mình triệu hoán khiếp sợ phản ứng không kịp thời điểm, lại nghe một cái trầm thấp thanh âm ở chính mình bên người nói, vương tử trong lòng tâm pháp một loạn, không chung cái kia hồn phách hình thái thú tức khắc như tới khi giống nhau. Biến mất vô thanh vô tức. Ngươi biết thất đạo. Vương tử đầu tiên là thật sâu phun ra một hơi, thu vừa rồi vu thuật, kết thúc tu luyện trạng thái, lúc này mới hỏi Minh Vương, nàng tu luyện thời điểm thường thường đều là liền mạch lưu loát, vừa rồi triệu hoán chiến hồn thời điểm cũng không có suy xét nàng nơi địa phương, thế nhưng liền ở Minh Vương trong điện triệu hoán, lúc này Minh Vương còn nằm ở trên giường, màu lục đậm đôi mắt nhìn vương tử, tựa hồ có suy nghĩ sâu xa, nhưng không có kinh ngạc. Lục đạo ở ngoài, dung vô về chi hồn, đó là thất đạo, nhưng là lục đạo người, hiếm khi có người biết thất đạo tồn tại, bởi vì đó là một cái lục đạo người chạm đến không đến địa phương. Minh Vương nhàn nhạt giải thích, lục đạo ở ngoài còn có thất đạo, trên đời này chỉ có vu có thể câu thông thất đạo, hơn nữa cũng không phải sở hữu vu, có thể câu thông thất đạo vu tất nhiên cũng là vu trung lông phượng sừng lân người, lại không nghĩ vương tử chính là thứ nhất, hơn nữa nàng tựa hồ còn không biết thất đạo tồn tại, nói cách khác đây là nàng lần đầu tiên triệu hoán, lần đầu tiên triệu hoán là có thể triệu hồi ra ly cảnh cấp bậc hồn thú, vương tử năng lực có thể nghĩ. Vương tử sau khi nghe xong, quả thực như thế, thực sự có thất đạo, lục đạo ở ngoài còn có thất đạo, đây là nàng từ tu luyện tới nay lần đầu tiên nghe nói. Nàng không chút nghi ngờ này một tri thức khan hiếm tính, nàng xem qua thư cũng tuyệt đối không ít, ít nhất xích linh nội cơ hồ liền bao quát sở hữu đỉnh cấp thư tịch, nhưng là về thất đạo lại một chút ghi lại đều không có. Chiến vu chi triệu hoán, nguyên với thất đạo, cũng chính là chiến vu triệu hoán bản chất nơi phát ra là thất đạo. Vừa rồi cái kia ly cảnh cấp bậc thú chính là đến từ chính thất đạo. Nhưng là vì cái gì cái kia thú không có tư tưởng? Như là một cái ở thất đạo nội tùy ý tự do giật dây rối gỗ, ở vương tử triệu hoán thời điểm mới buộc phát ra nó chiến lực. Thất đạo vốn là không có trật tự, tu hành luôn có nguy hiểm, đắc đạo cao nhân có chi, thân chết hồn diệt người càng nhiều, hồn diệt đó là nhập thất đạo, lại vô thoát ly ngày, nhưng là vu triệu hoán có thể cho thất đạo nội linh hồn gia tăng nghiệp báo. Nghiệp báo tích lũy đến trình độ nhất định liền có thể trợ nó thoát ly thất đạo lại hồi lục đạo, bởi vậy vu triệu hoán có thể kích phát chúng nó tiềm tàng toàn bộ chiến lược, cùng chúng nó mà nói đã mất cái gọi là sinh tử, với đối địch người mà nói, lại là không chết không ngừng. Tựa hồ biết chính mình giải thích cũng không có cởi bỏ vương tử nghi hoặc, Minh Vương nhìn vương tử kinh ngạc ánh mắt, lại bổ sung nói, vương tử nếu là có được triệu hoán thất đạo linh hồn năng lực, kia thật là một chi thiên tướng chi minh. Ta. Vương tử há miệng thở dốc, lại là không nói gì thêm, bởi vì không biết nên nói cái gì, dị linh triệu hoán là hư, nhưng là kia đã làm nàng lần cảm thần kỳ, chiến giáp triệu hoán là thật, nói cách khác chiến giáp kỳ thật cũng là phong ấn tại thất đạo trong vòng. Vừa rồi hồn thú chính là tốt nhất bằng chứng, nói cách khác, nàng hiện tại đã có thể cầu thông thất đạo. Vũ năng lực, quả nhiên nghịch thiên. Thất đạo nếu là sinh mệnh thể sở không thể tới địa phương. Khi đó một cái khác hoàn toàn cùng lục đạo tách rời địa phương, thế nhưng tồn tại như vậy một chỗ, kia thất đạo trong vòng lại tự do nhiều ít hồn phách. Kia rốt cuộc là như thế nào một chỗ? Trên đời này rốt cuộc còn có bao nhiêu là nàng không biết, hiểu biết càng nhiều, càng cảm thấy vũ trụ to lớn, như là một cái vĩnh viễn đều nhìn không tới cuối hắc động. Ở vương tử cho rằng chính mình đã đem lục đạo luân hồi cùng lục giới hiện trạng biết đến không sai biệt lắm thời điểm. Đống nhiên nói cho nàng còn có thất đạo như vậy tồn tại, tu luyện, thật sự là không có cuối. Nên biết đến thời điểm liền sẽ biết. Minh Vương rồi lại nói một câu, màu lục đậm đồng tử tập trung vào vương tử, tựa hồ không nghĩ làm nàng chấp nhất với như vậy phát hiện, hắn là biết thất đạo tồn tại, nhưng thất đạo không làm theo cùng hắn không có quan hệ sao. Đa số người hoàn toàn không có nghe nói qua thất đạo hai chữ, không cũng nên như thế nào sống còn như thế nào sống sao. Người còn nhỏ. Ở vương tử như suy tư gì trong ánh mắt, Minh Vương lại bỗng nhiên tới một câu, làm vương tử sửng sốt, vừa rồi còn ở tự hỏi Minh Vương nói, hắn này xem như ở trấn an nàng đi. Nên biết đến sẽ biết, không nên biết đến cũng không thương phong nhã, thản nhiên tiếp thu mới là. Huống hồ hiện tại biết thất đạo tồn tại đối nàng vẫn là kiện thiên đại chuyện tốt, không cần vì rất nhiều không biết sự tình cho chính mình tăng thêm phiền não, giống như thật là nàng để tâm vào chuyện vụ vặt, gần nhất cảnh giới tân chức quá nhanh. Tuy rằng hiện tại thần thức xa xa cao hơn tu vi nên có thần thức, nhưng là tâm cảnh tựa hồ có chút lạc hậu, cùng Minh Vương vừa lật nói chuyện lại là làm chính mình nhẹ nhàng không ít. Nhưng là Minh Vương tổng kết trần từ giống nhau ba chữ ngươi còn nhỏ lại là làm vương tử có chút, tuy rằng đây là sự thật, nhưng là bị làm như hống tiểu hài tử giống nhau hống, cảm giác thật sự không như vậy diệu. Kỳ thật Minh Vương cũng là đống nhiên nghĩ đến, vương tử còn rất nhỏ. Mặc dù nàng có được rất nhiều người dưới sự trợ giúp giáo huấn tri thức, nhưng vẫn cứ là thay đổi không được tuổi, thay đổi không được lịch duyệt, hiện tại liền tiếp thu nhiều như vậy không biết đồ vật xác thật có chút miễn cưỡng. Trên thực tế Minh Vương không nghĩ nhìn đến vương tử như vậy liều mạng tu luyện, nhưng lại không thể ngăn cản, rốt cuộc một viên muốn biến cường tâm là vô pháp ngăn cản. Qua đã bao lâu? Vương tử nói sang chuyện khác hỏi. Không lâu. Minh Vương ngắn gọn đáp, lại nhắm hai mắt lại. Không lâu. Không lâu là bao lâu? Vương tử cảm thấy chính mình hỏi sai người, nàng hẳn là trước đó chuẩn bị đồng hồ cắt ở chỗ này đo lường thời gian, Minh Vương sinh hoạt hẳn là không có thời gian khái niệm đi. Vương tử trong lòng nghĩ đi xem Thanh Ly, cũng không biết Ly Vương đỉnh chữa trị tới trình độ nào, nhưng là nhìn nhìn Minh Vương, vì cái gì lại là này một bộ không dung quấy rầy bộ dáng. Cùng nhau ngủ đi. Minh Vương bỗng nhiên mở mắt, màu lục đậm đồng tử có nháy mắt tỏa sáng, Vương tử còn không có xác định có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi nghe lầm, liền thấy Minh Vương bỗng nhiên ngồi dậy, duỗi tay một túm liền đem nàng túm qua đi, cưỡng chế tính ấn ngã vào trên giường. Vương tử khỏe miệng hơi hơi run rẩy, lúc này đây không có hiểu lầm, nàng dám khẳng định Minh Vương nói ngủ chỉ là thuần ngủ, nhưng là ngươi muốn ngủ liền ngủ, làm nàng bồi tính sao lại thế này a? Nàng nào có hắn như vậy nhàn. Nhưng Minh Vương liền ấn Vương tử bả vai không buông tay, màu lục đậm đồng tử cũng nhìn chằm chằm Vương tử, giống như đang đợi Vương tử đồng ý, dù sao ở hắn buông tay sau, Vương tử cũng cần thiết ngoan ngoãn nằm ở chỗ này. Ta muốn đi xem Thanh Ly. Vương tử lý giải Minh Vương ý tứ, đừng nói nàng không nghĩ ngủ, chính là muốn ngủ cũng không có khả năng tại đây ngủ a. Thanh Ly còn không biết chữa trị thế nào, nàng có thể yên tâm sao? Chờ ngươi tỉnh lại hắn thì tốt rồi. Minh Vương nói, ánh mắt còn nhìn chằm chằm Vương tử, có chút dò hỏi ý tứ, giống như đang nói còn có hay không khác vấn đề, không đúng sự thật có phải hay không có thể ngủ. Nô. Vương tử cứng đờ gật gật đầu. Đối với Minh Vương loại này cưỡng chế tính thi thố tựa hồ tìm không thấy lý do phản kháng, Minh Vương lúc này mới vừa lòng, buông ra Vương tử nằm đi xuống, hô hấp nhẹ mà lâu dài, nhắm mắt lại khi giống như lập tức liền ngủ rồi giống nhau, Vương tử đều phải hoài nghi, có phải hay không Minh Vương ở U Minh địa ngục sở hữu thời gian đều dùng để ngủ. Hơn nữa đối cái này không uổng trí nhớ thể lực hoạt động làm không biết mệt. Vương tử nhắm hai mắt lại căn bản ngủ không được, tựa hồ không lâu trước đây mới không thể hiểu được hôn mê, ngủ hẳn là có không ngắn thời gian. Vương tử ở trong đầu thử thăm dò gọi một tiếng Thanh Long, tự tiến vào U Minh địa ngục cùng Thanh Long nói nàng hành tung sau liền không còn có liên hệ. Kỳ quái chính là Thanh Long bọn họ cũng không có liên hệ nàng, bọn họ không phải so nàng đều khẩn trương sao. Chính là qua thời gian dài như vậy vì cái gì không có chủ động hỏi nàng. Chính là Vương tử vừa mới ở thần thức chung gọi một tiếng, liền cảm giác bên gáy tê dần, cả người nháy mắt mất đi ý thức, ở hôn mê phía trước Vương tử tưởng chính là, Minh Vương thực thích như vậy đột nhiên ra tay điểm hôn người khác sao. Phía trước hai lần nàng không biết còn chưa tính, hiện tại biết là Minh Vương, vì cái gì vẫn cứ không có đối hắn sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Minh Vương lại là một chút làm chuyện xấu tự giác đều không có, cảm nhận được Vương tử vững vàng hô hấp, mới tính như ý, Minh Vương nghiêng thân thể nhìn Vương tử hảo sau một lúc lâu. Tuy rằng như vậy xem qua rất nhiều lần, nhưng là vẫn cứ cảm thấy Vương tử trên người có cái gì làm hắn thực cảm thấy hứng thú đồ vật, thấy thế nào đều xem không đủ. Minh Vương nắm lên Vương tử tay trái, sờ sờ trên cổ tay cái kia hình xăm giống nhau ngọn lửa ấn ký, xích linh dung vào thân thể của nàng A. Đống nhiên rất muốn nhìn xem nơi này có cái gì thứ tốt, vốn là không có hứng thú, nhưng là có thể làm Vương tử từng bước một đi đến hôm nay, lại có chút tò mò vẫn luôn bồi nàng đi xích linh. Túc Vũ Đảo thực sự có chút bản lĩnh, có thể làm Xích Linh tìm được Vương tử, hắn kia bang nhân cũng trên cơ bản đều sống được hảo hảo, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ lần lượt xuất hiện, hiện tại cũng liền thừa Bạch Hổ chân thân không có xuất hiện, như hoa nhiều như vậy, Túc Vũ thật sự bỏ được chết sao. Tính, này rốt cuộc vẫn là Vương tử đồ vật, ngày sau lại xem đi. Minh Vương buông xuống Vương tử tay trái, rồi lại cầm Vương tử tay phải như suy tư gì, yêu hoàng nhẫn. Thao thiết vì cái gì muốn như thế nào làm? Vì cái gì nhiều người như vậy đều tận hết sức lực trợ giúp Vương tử? Minh Vương cẩn thận cân nhắc Vương tử mặt, gương mặt này sớm đã nhớ kỹ trong lòng, nhưng là mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy tò mò, hơn nữa mỗi lần nghĩ đến thời điểm đều có loại muốn lập tức nhìn thấy bản nhân cảm giác. Đây là hắn chưa bao giờ từng có cảm giác. Minh Vương để sát vào chút, dựa gần Vương tử nằm xuống, tổng cảm thấy còn chưa đủ, lại gần chút. Thẳng đến đem Vương tử ôm vào trong ngực, nắm thật chặt ôm ấp, màu lục đậm đồng tử rũ xuống, nhìn gần trong gang tấc Vương tử, lúc này mới thỏa mãn. Chẳng qua, tỉnh lại nàng tựa hồ muốn đi. Vương tử quả thực ngủ một giấc, tỉnh lại khi liền cảm giác được chính mình bị một cái dày rộng ôm ấp vây quanh, hơn nữa chính mình còn hoàn người nọ eo, chóp mũi là như có như không ám hương, không cần tưởng đều biết đây là Minh Vương. mà nàng lại bị Minh Vương điểm hôn. Vương tử dễ rủa làm lên, hơi có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Minh Vương, lại thấy Minh Vương cũng mở mắt, nhàn nhạt nhìn Vương tử, tựa hồ một chút đều không cảm thấy bọn họ vừa rồi tư thế có cái gì không thích hợp, ngược lại có chút đáng tiếc, nhanh như vậy thời gian liền đến. Ta muốn đi xem Thanh Ly. Vương tử nhìn Minh Vương nói, tỉnh lại sau thì tốt rồi, đây chính là hắn nói, sẽ không đổi ý đi. Ân. Minh Vương nhàn nhạt lên tiếng, chi khởi thân thể, chỉ tay ở không trung nhẹ nhàng vẽ một cái phương, lại thấy không trung đống nhiên xuất hiện một cái hơi hơi dao động năng lượng môn. Ta đồng mang ngươi đi ra ngoài. Minh Vương lại nói, chính mình dựa nghiêng ở trên giường không có động ý tứ, tựa hồ là làm vương tử chính mình rời đi. Nô. Vương tử gật đầu, lại là như vậy sảng khoái, Minh Vương tư duy. Ở nàng cảm thấy có chút hiểu thời điểm lại bỗng nhiên lại biến khó hiểu, vương tử xuyên giày tính toán rời đi, vốn định nói thanh cảm tạ, nhưng là nghĩ đến phía trước Minh Vương tựa hồ cũng không thích cái này từ, vì không hề kích thích hắn, vẫn là cái gì đều đừng nói nữa. Đưa ngươi một tin tức, Bạch Hổ tại vị diện lao lung. Vương tử một chân vừa mới bước vào cái kia năng lượng môn, lại nghe đến phía sau truyền đến một cái nhàn nhạt thanh âm, nhưng là kia lời nói nội dung lại làm vương tử nháy mắt quay đầu lại nhìn lại, vội vàng tưởng chứng minh có phải hay không chính mình nghe lầm, hoặc là tin tức có thể hay không dựa, nhưng là lại quay đầu lại khi, kia năng lượng môn cũng đã biến mất, liên quan Minh Vương thân ảnh cũng biến mất ở một khắc đầu. Sóng nhiệt đánh út lại, vương tử đã là thân ở cực viêm địa ngục, chính là vương tử lại như cũ vẫn duy trì về phía sau xem tư thế. Kinh ngạc với vừa rồi nghe được nói, Bạch Hổ tại vị diện lao lung, là thật vậy chăng? Minh Vương là làm sao mà biết được? Nói như vậy hắn hẳn là cũng là biết Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước đã ở nàng nơi này, Bạch Hổ linh hồn chính là Lý Chiến, này vẫn luôn là làm vương tử không yên lòng sự tình, sợ Bạch Hổ chân thân sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, nói vậy Lý Chiến linh hồn cũng không có trở lại thân thể hy vọng. Chính là hiện tại thế nhưng làm nàng được đến Bạch Hổ tin tức. Vị diện lao lung, cái kia yêu giới lưu đầy trọng tội đại yêu nơi, hoàn hồn, Minh Vương mị lực lớn như vậy sao? Chỉ như vậy mấy ngày khiến cho ngươi nhớ mãi không quên. Trên vai bị không thể chụp một chút, vương tử không cần xem đều biết là tà đồng, quay lại thân liền nhìn đến tà đồng hai hước mặt, vì cái gì Minh Vương đối chuyện của nàng biết đến nhiều như vậy. Mà nàng nhìn thấy Minh Vương cũng không giống trong truyền thuyết như vậy thần bí cùng cao cao tại thượng. Phía trước ở tiên giới cùng thế ngoại vực, có phải hay không Minh Vương phái ngươi xem ta? Vương tử đống nhiên nhìn chầm chầm ta đồng hỏi, ta đồng bị vương tử như vậy vừa hỏi cũng là sửng sốt một chút, nhưng là thực mau liền khôi phục kia hài hước lời, không cần phải nói lời nói vương tử cũng từ nàng biểu tình đoán được, thật đúng là. Nói cái gì nhìn a? Ta có nhìn ngươi sao? Đó là ở bảo hộ ngươi, nhìn ngươi hôn hô mưa gọi gió, đương nhiên ta cũng công thành lùi thân. Ta đồng ta cười nói. Vương tử nhíu nhíu mày, Minh Vương như vậy đã sớm hiểu biết quá nàng, rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng là hiện tại cũng không dung vương tử suy nghĩ khác, lại thấy cực viêm địa ngục phía sau một trận mãnh liệt kim quang phát ra, vương tử nhìn chăm chú nhìn lại, lại là Ly Vương Đỉnh, Thanh Ly sửa lại thành công. Chương 21 Thanh Ly hiếu học, đại yêu hôn chiến. Vương tử cùng ta đồng thời nhìn lại. Cực viêm địa ngục tất cả mọi người bị bất thình lình thật lớn năng lượng dao động hấp dẫn tầm mắt, lại thấy ánh lửa bên trong một tòa kim sắc đại đỉnh trang nghiêm mà đứng, mặc cho kia ngọn lửa lại hung mãnh, cũng chắn không đi đại đỉnh huy hoàng. Ly Vương Đỉnh tự ngàn vạn năm trước đúc thành đến nay, lần đầu tiên bị thương nặng, hiện giờ dục hỏa trùng sinh, lần thứ hai phát ra hắn không gì sánh kịp sáng giỏi. Vương tử mở to hai mắt nhìn, mặc mâu trung ảnh ngược hừng hực ánh lửa cùng Ly Vương Đỉnh bóng dáng. Tuy rằng Ly Vương Đỉnh là lãnh thương đúc ra, Thanh Ly là tự hành tu luyện mà thành, này nàng đều không có tham dự quá, nhưng là nhìn lúc này huy hoàng tái sinh Ly Vương Đỉnh, vương tử phảng phất có thể nhìn đến lúc trước lại hồng hoang vị diện, chỉ có thiên địa dị hỏa chứng kiến Thanh Ly như thế nào ra đời, có lẽ chính như hôm nay giống nhau, tu bổ xong sở hữu Ly Vương Đỉnh tì vết, đỉnh thân rút đi, rồi sau đó ngẩng đầu đứng sừng sững ở mãnh liệt trong ngọn lửa nam tử, màu xanh đá nhuyễn giáp, thêm thân. Mũi nhọn nội liễm, đại mở kia một đôi làm nàng đợi lâu đôi mắt, chờ nhìn đến kia thủy giống nhau trong mắt có khác với khí thế hồn nhiên, hơi hơi phản ứng một lát, cách rất xa khoảng cách tựa hồ cảm ứng được vương tử vị trí, thân hình một sơn, xuyên qua mãnh liệt biển lửa chạy như bay mà đến, vương tử đống nhiên có loại hận nay tịch quá muộn cảm giác, nếu lúc trước Thanh Ly ra đời là lúc liền gặp được nàng, thật là tốt biết bao. Tiểu tử, ta đã về rồi. Thanh Ly chạy như bay tới, thủy giống nhau đôi mắt ở vương tử trên người cẩn thận nhìn một vòng, tựa hồ đối vương tử trạng thái thực vừa lòng thực yên tâm, lúc này mới nheo lại đôi mắt cười, nghiêm trọng thủy giống nhau ba quang nộn nhạo mở ra, rất là mê người. Vương tử nghĩ đến lại là, lúc trước Thanh Ly liền dùng này đôi mắt chấp nhất nhìn chằm chằm nàng, cơ hồ là năn nỉ đi theo nàng, hơn nữa hắn duy nhất chấp nhất, chính là không cần chủ nhân xưng hô. Ta có thể giúp ngươi đánh người xấu, ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Nàng nhớ rõ Thanh Ly lặp lại cường điệu những lời này, nàng cần thiết thừa nhận, có thể được đến Ly Vương đỉnh như vậy bản mạng pháp khí, liền tính Thanh Ly không cầu nàng, nàng cũng sẽ thực nguyện ý khế ước, chỉ là vừa vặn, là Thanh Ly trước nảy lòng tham, chính là thật sự đương Thanh Ly vì bảo hộ hắn suýt nữa hủy diệt thời điểm, vương tử có loại thật sâu đau đớn cảm giác. Nàng thậm chí muốn hỏi một câu Thanh Ly, có phải hay không ở tính toán đi theo nàng thời điểm, liền có trả giá sinh mệnh chuẩn bị. Mà câu kia ta có thể bảo hộ ngươi cũng là dùng sinh mệnh đang nói. Chính là nàng lại cho rằng kia chỉ là lơ lỏng bình thường một câu, thậm chí đương nhiên, pháp khí tồn tại còn không phải là vì bảo hộ chủ nhân sao. Nhưng vì cái gì Thanh Ly ở nàng trước mặt vỡ thành hai mảnh thời điểm nàng như vậy đâu, không phải Trảm Thiên Kiếm cho nàng thương, mà là Thanh Ly, rõ ràng là một cái pháp khí, lại có được người linh hồn, kinh này một dịch. Nàng còn như thế nào dám lại đem Thanh Ly dùng ở nguy hiểm nhất thời điểm. Hắn rõ ràng là một người, có thực đơn thuần linh hồn người, hắn có lẽ chỉ là muốn một cái sẽ không vứt bỏ hắn chủ nhân mà thôi, vì thế hắn không tiếc dùng chính mình sinh mệnh cùng linh hồn bảo vệ nàng. Ta đã về rồi cỡ nào nhẹ nhàng bốn chữ, như là một lần thực bình thường chia lịa, nhưng này rõ ràng là suýt nữa sinh ly từ biệt. Vì sao như thế không thèm để ý? Vương tử cũng nhìn kỹ xem Thanh Ly. Một thân màu xanh đá nhuyễn giáp, tựa hồ không có gì đại biến hóa, vương tử đến gần chút, trên mặt không có dư thừa biểu tình, trong lòng lại là bỗng nhiên có chút sinh khí, không lý do sinh khí, cái này làm cho vương tử chính mình cũng thực hoang mang. Vương tử nâng lên tay, vốn định hung hăng cấp Thanh Ly một quyền, hoặc là đau mắng hắn một đốn, nói cho hắn về sau như vậy nguy hiểm không cần đi chán. Nhưng là vương tử đánh không đi xuống, cũng mắng không ra khẩu, nàng chưa từng có đã làm chuyện như vậy. Liền tính nàng có thể cuồng loạn mang xuất khẩu, Thanh Ly sẽ nghe sao? Nếu thực sự có lần sau, chỉ sợ còn sẽ là giống nhau kết quả, lúc trước Thanh Ly vì cái gì yêu cầu làm nàng khế ước. Nếu không có khế ước, liền sẽ không cùng hiện giờ này đó phiền não rồi. Tiểu tử, ta đã trở về ngươi không cao hứng sao? Mau xem, ta một chút việc đều không có. Ngươi thế nào? Ta nhớ rõ ngươi bị thương. Thanh Ly trên mặt cười thu liễm chút. Dạo qua một vòng cấp vương tử xem, chính là thấy vương tử tựa hồ không có hắn chờ mong chung cao hứng, Thanh Ly nghi hoặc nhìn vương tử, thực tự nhiên duỗi tay nắm lấy vương tử tay, mà hắn định là không biết, vương tử này tay vốn là muốn đánh hắn. Không có việc gì, nhưng là ngươi về sau. Còn bảo hộ ta sao? Vương tử nói. Đương nhiên. Ta nói rồi nói ở về sau sở hữu thời gian đều hữu hiệu. Ta phải bảo vệ tiểu tử cả đời. Thanh Ly nghe xong thực sự sửng sốt, mở to hai mắt nhìn, cảm thấy vương tử lời này nói rất đúng kỳ quái, hắn sao có thể không bảo vệ nàng. Đây chính là hắn hứa hẹn quá a. Chẳng lẽ là bởi vì lần này suýt nữa hủy hoại đỉnh thân cho nên làm vương tử lo lắng. Hoặc là hoài nghi hắn sẽ không tuân thủ phía trước hứa hẹn. Kia ai bảo hộ ngươi? Vương tử không ngoại ý muốn nghe được Thanh Ly có chút vội vàng giải thích, Ly Vương đỉnh bản chất chính là một kiện phòng ngự pháp khí. Sao có thể không bảo vệ nàng, chỉ là Thanh Ly có thể minh bạch nàng băn khoăn sao? Nàng không nghĩ nhìn đến người khác bởi vì nàng đi mạo hiểm, nàng mệnh là mệnh, bọn họ mệnh cũng là mệnh. Ta chính mình có thể bảo hộ chính mình a. Tiểu tử ngươi suy nghĩ cái gì a? Có phải hay không ta lần này dọa đến ngươi? Kỳ thật không quan hệ, chỉ cần ta đỉnh thân còn ở, liền tính vỡ thành vô số phiến ta cũng có thể khâu lên, chính là tiểu tử không giống nhau, vạn nhất ngươi bị thương. Ta muốn như thế nào khâu ngươi? Nói nữa, ta hiện tại chính là ngươi bản mạng pháp khí ai? Bảo hộ ngươi chính là ở bảo hộ ta chính mình a. Thanh Ly lại là sửng sốt, bất quá lúc này đây lại rất mau cao hứng cười, đây là vương tử ở lo lắng hắn đi. Không phải hoài nghi năng lực của hắn. Sự thật này làm Thanh Ly rất là vui vẻ, này thuyết minh vương tử đem hắn trở thành một người mà không phải một kiện pháp khí, đây là hắn muốn đi. Hắn suy nghĩ thật lâu thật lâu. Thanh Ly bắt lấy vương tử tay nắm thật chặt, cười cong đôi mắt, bỗng nhiên cảm thấy, kỳ thật lúc này đây bị Trảm Thiên kiếm chảm thành hai đoạn, kỳ thật cũng không tồi a. Các ngươi nhất định phải ở địa ngục như vậy tình trạng ý thiếp sao? Tuy rằng ta cũng không để ý, nhưng là làm cho nhiều người như vậy a quỷ a, hơn nữa cái này hoàn cảnh thật sự thích hợp nói chuyện yêu đương sao? Vương tử còn đang suy nghĩ Thanh Ly nói, ta đồng lại là hài hước nhắc nhở, bọn họ hiện tại còn là ở cực viêm địa ngục, bị phía dưới như vậy nhiều địa ngục đồ thủ rất có hứng thú nhìn, quanh mình vẫn là hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết, như vậy đối lập dưới, quả thực có thể trực tiếp tức chết những cái đó chịu hình người a. Tiểu tử, chúng ta đang nói tình nói ai sao? Thanh Ly nhìn nhìn ta đồng, cũng không phải người ta đồng, nhưng là nhìn dáng vẻ ta đồng cũng không phải người xấu. Chỉ là Thanh Ly lúc này càng chú ý tà đồng vừa rồi lời nói, Thanh Triệt đôi mắt xoay chuyển, nhìn vương tử do hỏi, hơn nữa thực nghiêm túc chờ đáp án. Không phải, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Bị Thanh Ly như vậy nhìn, không nói đều không được, vương tử chỉ lắc lắc đầu, việc này chỉ có thể từ bỏ, mặc kệ nàng rất mạnh, tựa hồ luôn có càng cường đối thủ, nàng đi lo lắng tương lai sự tình cũng không tế với sự, sửa đổi biến không được người khác bảo hộ nàng ý tưởng. Vậy tiếp tục biến cường đi, tựa như Minh Vương nói, nên biết đến thời điểm biết, nên đối mặt thời điểm đối mặt, trong lòng thản nhiên mới có thể thông dong. Kia vì cái gì nàng nói chúng ta đang nói tình nói ái? Kia cái gì mới là nói chuyện yêu đương? Thanh Ly lại tựa hồ không tính toán buông tha cái này đề tài, mở to lòng hiếu học và nồng đậm đôi mắt chói lọi nhìn vương tử, quanh mình hỏa như thế mãnh liệt, cũng không có chưng làm kia con mắt sáng nổi hơi nước, vương tử nhìn nhìn Thanh Ly. Có loại tưởng nói tiểu hài tử không cần lo cho như vậy nhiều xúc động, cái này, nàng muốn như thế nào giải thích? Ha ha ha ha, vương tử, mau cùng vị này soái ca giải thích một chút, cái gì mới kêu nói chuyện yêu đương? Nhưng tà đồng giống như chuyên môn ồn ào dường như, nhìn tính toán lừa dối quá quan vương tử, cười hảo không vui. Ta kêu Thanh Ly. Thanh Ly chuyển hướng tà đồng, tuy rằng soái ca tựa hồ là cái lời ca ngợi, nhưng là hắn vẫn là thích tên của mình. Nga, Thanh Ly à, kỳ thật nói chuyện yêu đương rất đơn giản, tựa như hiện tại, ngươi nắm vương tử tay, sau đó nói điểm làm nàng cao hứng sự tình, chính là nói chuyện yêu đương lâu, về sau ngươi nhiều cùng Thanh Long á vệ tử khiêm á hoặc là mộ thiên công bọn họ học học, thực hiếu học. Ta đồng cẩn thận nhìn nhìn Thanh Ly, tuy rằng buồn bực Ly vương đỉnh như thế nào có như vậy thuần tịnh linh hồn. Thế nhưng qua ngàn vạn năm mới bị khế ước, hơn nữa dừng ở vương tử trên tay, không thể không nói. Rõ ràng nhìn thực hảo lựa a, không thể không nói, duyên phận thứ này chân thật kỳ diệu thực, tà đồng bên này đang nói, vương tử bên kia cũng đã buông lỏng tay ra, hơn nữa thấy thế nào vương tử ánh mắt kia đều có điểm âm trầm trầm, tà đồng càng nói thanh âm càng thấp, nàng đây là ở giúp nàng a, vì cái gì vương tử còn muốn như vậy xem nàng a. Nga, cảm ơn ngươi, ta sẽ hảo hảo học. Thanh Ly nhìn nhìn chính mình tay, vương tử tay đã bị rút ra, Thanh Ly suy tư xoay chuyển đôi mắt, hướng về phía tà đồng cười, tựa hồ đối với cái này tân học tri thức rất là thích, hơn nữa nhìn dáng vẻ chuẩn bị hảo hảo quán triệt đi xuống. Không cảm tạ với không cảm tạ, chúc ngươi sớm ngày thành công. Tà đồng đỉnh vương tử hàn ý mạc danh tâm mắt cười nói, hiếu học như vậy hoa, cổ vũ cũng là hẳn là sao, bất quá giống như thật sự không thể nói nữa, vương tử nên sẽ không thật sự động thủ đi. Tốt xấu các nàng cũng coi như là cùng chung chăn gối quá hảo hảo bằng hữu a. Thành công cái gì? Thanh Ly rồi lại hỏi. Nga không có gì, đó là một cái khác giai đoạn, cho đến lúc này ngươi phỏng trừng liền không thể dạy cũng hiểu. Ta đồng vây vây tay, vẫn là không nói. Nga. Thanh Ly như suy tư gì gật gật đầu. Vương tử trơ mắt nhìn ta đồng cấp Thanh Ly giáo huấn cái gì nói chuyện yêu đương đồ vật, thực tự nhiên liên tưởng đến kia bổn phong nguyệt bảo giám, trước hai bổn ở cùng kỳ trong tay, đệ tam bổn ở minh vương trong tay. Vương tử rất muốn túm tà đồng cổ áo nhi nói cho nàng về sau không cần cho nàng này đó lung tung rối loạn đồ vật, cũng đừng nghĩ tổng cho nàng tìm nam nhân, nàng không thiếu. Không đối. Nàng không cần. Cũng không đúng. Hẳn là nàng sẽ không lại muốn. Chính là nàng cơ hồ có thể nghĩ đến tà đồng phản ứng, nhất định là cười hì hì nhận sai, sau đó không chút nào ảnh hưởng nàng lần sau tái phạm, sau đó lại đường hoàng nói cho nàng, đây là vì nàng hảo. Không cần kích động như vậy sao? Bất quá nghĩ đến Minh Vương, hẳn là về sau cũng không có gì gặp mặt cơ hội đi. Minh Vương là không có khả năng tổng rời đi U Minh địa ngục, nàng cũng sẽ không lại như vậy nhiều chuyện tình lại đến quỷ giới hoặc là u minh địa ngục. Ngươi cũng muốn đi ra ngoài. Vương tử rốt cuộc là đối tà đồng khí không đứng dậy, tuy rằng mỗi lần gặp mặt đều làm nàng thực bất đắc dĩ, nhưng là những cái đó đánh không lại ly biệt không tha, ai biết lần sau gặp mặt sẽ là ở khi nào. Đương nhiên, ta phải đem ngươi hoàn hảo vô khuyết đưa ra đi mới được. Tà đồng mở ra u minh địa ngục xuất khẩu, cười nói, nhìn vương tử bất đắc dĩ thỏa hiệp bộ dáng, trong lòng mạc danh vui vẻ. Tà đồng. Vương tử đi ra địa ngục, lại bỗng nhiên kêu một tiếng. Làm sao vậy? Tà đồng xoay người nhìn lại, như thế nào bỗng nhiên không đi rồi. Hơn nữa kêu một tiếng lại không nói lời nào, không phải là tính toán thu sau tính sổ đi. Nàng vừa rồi cao hứng sớm. Ngươi có biết hay không? Vị sắc. Vương tử mở miệng, lại không biết nên như thế nào hỏi. Rốt cuộc tà đồng còn không biết nàng từng có kiếp trước, mặc kệ là ẻn mì tỷ vẫn là vị sắc, tựa hồ đều cùng hiện tại nàng không có quan hệ, nhưng nàng vẫn là muốn biết, vị sắc có phải hay không ẻn mì tỷ, lại vì cái gì dùng bất đồng thân phận ở các giao diện. Đương nhiên biết, vị sắc chính là quỷ giới giới chủ. Tà đồng đầu tiên là một đốn, sau lại là cười, tựa hồ là không có lý giải vương tử thâm ý, chỉ là cảm thấy vương tử này đứt quãng vấn đề tựa hồ rất dư thừa. Ân, đi thôi. Vương tử gật gật đầu, ba người đã rời đi u minh địa ngục, vậy quên đi đi, nơi đây cũng không nên nói chuyện nhiều. Tà đồng vô vô vương tử bả vai, ý bảo vương tử đi theo nàng đi, hai người đi ra u minh địa ngục phạm vi, đi vào địa phủ, tuy rằng địa phủ lộ vương tử không quen thuộc, nhưng cũng nhớ rõ con đường này vẫn là con đường từng đi qua, tà đồng ngựa quen đường cũ mang theo vương tử đi qua tại địa phủ chi gian, trong tay cầm một khối tà quân lệnh bài. Nhìn đến quỷ sĩ đều biết là tà quân, nào dám cản. Một đường cho đi đến đại khách thính. Không cần tò mò, hiện tại tà quân chi vị chỗ trống, có lẽ ngày nào đó minh vương một cao hứng, tà quân còn phải là ta. Tà đồng thấy vương tử nhìn chằm chằm nàng lệnh bài, không lắm để ý nói, mặc kệ là tà quân vẫn là ngục sử, nàng nhưng thật ra không thèm để ý, nhưng là đang ở địa ngục đã ngàn vạn năm lâu, địa ngục là bộ dáng gì nàng rất rõ ràng. Nếu là không có như vậy điểm tự tin cùng kiêu ngạo, nhiều năm như vậy tà quân chẳng phải là bạch đương. Vương tử gật đầu, không chút nghi ngờ, cũng chính là tà đồng này sợi ngạo khí làm nàng thưởng thức thực. Giới chủ, ta đem ngài khách nhân đưa về tới, còn có vài vị công tử, đợi lâu a. Mấy người bước vào đãi khách thính, còn chưa đi gần tà đồng liền dương giọng nói, nơi này ngồi vẫn là phía trước người, cửu u một hàng, vị sắc, còn có thương diêm quân cùng mạc diêm quân. Ha ha, ta quân thật là khách khí, bản tôn cùng vài vị công tử liêu thật là hợp ý, đang định dàn xếp vài vị nghỉ tạm, ta quân lại là đã đưa yêu hoàng đã trở lại. Chính phía trước vị sắc đứng lên nói, cười nhìn về phía ta đồng cùng vương tử, rời đi địa ngục thời điểm vương tử trước triệu hồi thanh ly, nếu có thể không bại lộ thanh ly thân phận, vậy không cần bại lộ, nếu không vị sắc không biết sẽ liên tưởng đến cái gì. Bất quá vương tử hơi hơi nghĩ nghĩ, mấy người bầu không khí tựa hồ còn tính có thể. Hơn nữa cùng nàng rời đi khi không có gì khác biệt, thậm chí, bộ dáng này nàng cũng liền tránh ra trong chốc lát bộ dáng. Giới chủ đãi khách thật là chu đáo, hiện giờ vương tử cũng đã trở lại, ta nhiệm vụ này cũng coi như hoàn thành, địa ngục còn có việc, ta liền đi trước quay trở về. Ta đồng khách khi nói, kế tiếp chính là vương tử sự tình, địa ngục vốn là cùng địa phủ không có gì lui tới, lưu lại cũng không có gì muốn nói, tự nhiên tranh công thành lui thân mới là. Bản tôn lý giải, thương diêm quân đi đưa tà quân. Vị sắc cũng khách khí cười cười, gọi thương diêm quân lại tiễn khách, trên thực tế vị sắc cũng là không muốn cùng địa ngục nhiều có lui tới đi, địa ngục liền bảo trì nó thần bí thì tốt rồi, không cần ở lục giới nội phân một ly canh, bất quá hôm nay lúc sau, vị sắc tựa hồ muốn nhiều ra đề phòng. Nếu không phải hôm nay việc, bản tôn cũng không biết nói yêu hoàng cùng minh vương là hiểu biết, nếu là để cho người khác biết, định cũng là dọa nhảy dựng. Vị sắc cười nhìn về phía vương tử, nhìn như nói dơ nói, chỉ là vương tử lại rất rõ ràng, vị xác định là tưởng từ nàng trong miệng biết một chút nàng cùng địa ngục có gì quan hệ, mà như vậy quan hệ có thể hay không ảnh hưởng đến hắn ích lợi. Chỉ là lần trước tìm buồn hoàng khế ước thú là lúc, dưới tình thế cấp bách tự tiện xông vào địa ngục, thiếu minh vương một công đạo mà thôi, không coi là hiểu biết. Vương tử không nhẹ không nặng giải thích nhiều vị sắc sẽ không tin. Không giải thích vị sắc cũng sẽ không yên tâm, chỉ có thể nghĩ như thế nào làm hắn tạm thời câm miệng. Xâm nhập địa ngục. Yêu hoàng thật là hảo đảm lượng, vì khế ước thú, bực này trọng tình nghĩa cũng là làm bản tôn leo mắt mà nhìn a. Yêu hoàng cùng vài vị công tử tới cũng có chút canh giờ, bản tôn cũng cần đi xử lý công vụ, làm Mạc Diêm Quân an bài vài vị đi trước nghỉ tạm, ngày mai bản tôn rảnh rỗi, lại cùng vài vị tâm tình như thế nào. Vị sắc cười nói, lúc này lại cố ý rời đi. Cảm tạ vị sắc giới chủ thịnh tình, nhưng là chuyện ở đây xong rồi, giới chủ hẳn là biết ta yêu giới vừa mới nhất thống, công việc bề bộn, không tiện ở lâu, lại nói cũng không thể quấy rầy vị sắc giới chủ. Vương tử đứng dậy khách khí cự tuyệt, nơi này sự tình đều giải quyết, xác thật không có lại đãi đi xuống tất yếu, huống hồ nàng hiện tại trong lòng còn nhớ một khác sự kiện, bạch hổ chân thân tại vị diện lao lung, mặc kệ này tin tức có phải hay không thật sự, nàng cũng nhất định phải đi nhìn một cái. Yêu hoàng thế nhưng như sau vội vàng. Thôi, yêu hoàng có đại sự hồi giới, bản tôn có thể nào cản trở. Nếu là ngày nào đó tái kiến, nhất định phải hảo hảo đền bù mới là. Vị sắc hơi hơi kinh ngạc, che giấu ở hốc mắt chung đôi mắt hiện lên tự hỏi, có chút u ám màu sắc, tựa hồ đáng tiếc thở dài, không có mở miệng lại khuyên vương tử mấy người lưu lại, hiện tại tiễn đi vương tử mấy người, có một số việc cũng mới hảo xuống tay điều tra, vương tử đưa ra rời đi kỳ thật cũng chính hợp hắn ý. Thẳng đến vương tử mấy người rời đi quỷ giới, mới vừa rồi áp lực mới tính tan đi, hơn nữa vì diễn trò làm nguyên bộ, vương tử mấy người rời đi quỷ giới sau trực tiếp tới rồi yêu giới. Mấy người dừng ở một mảnh xanh um tươi tốt rừng rậm bên trong, cũng vừa vặn chung quanh cũng không có cái gì linh thú. Tiểu nha đầu, muốn hay không đi hoàng thành nhìn xem. Thao Thiết cười, rốt cuộc rời đi kia quỷ giới, liền như vậy đi một chuyến quỷ giới. Thao Thiết lại lần nữa khẳng định, nếu là không có vương tử, hắn không bao giờ sẽ bước vào cái này phân loạn vòng, mà lúc này đi tới yêu giới, ít nhất nơi này không khí so cái khác địa phương khá hơn nhiều. Ta rời đi chỉ có mấy cái canh giờ sao? Vương tử lắc lắc đầu, ý bảo Thao Thiết trước đừng nói cái này, nàng hiện tại tưởng chính là, vị sắc vừa mới giữa những hàng chữ đều nói nàng rời đi chỉ có mấy cái canh giờ, vừa rồi nàng liền ở nghi hoặc, chỉ là vẫn luôn không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Ân, 4 cái canh giờ. Tiểu tử như vậy hỏi là có ý tứ gì? Hay là ngươi ở địa ngục đại thời gian đều không phải là mấy cái canh giờ mà thôi? Phía trước ngươi đột nhiên ở thần thức chung gọi ta có chuyện gì sao? Thanh Ly hay không đã chữa trị đỉnh thân? Thanh Long gật đầu, cảm thấy vương tử hỏi có chút kỳ quái, nhưng là nghĩ đến Thanh Ly chữa trị đỉnh thân là yêu cầu chút thời gian, tất nhiên không có khả năng nhanh như vậy, mà vương tử cũng không có khẩn trương chi ý, kia hẳn là Thanh Ly đã không có việc gì. Ân, địa ngục thời gian. Hẳn là qua 20 mấy thiên. Vương tử gật đầu nói, Thanh Ly chữa trị sắc thật dùng hơn 20 thiên, nhưng là nàng ở Minh Vương trong cung điện đãi thời gian. Nàng cũng không biết là bao lâu, nhưng tựa hồ cùng Thanh Ly thời gian cũng hoàn toàn không đồng bộ, ở cùng cái địa ngục, nhưng là thời gian chụp lại không giống nhau, này thuyết minh cái gì? Chỉ có thể thuyết minh địa ngục thời gian là có thể khống chế, mà khống chế người kia chính là Minh Vương. Vương tử bỗng nhiên rất là kinh ngạc, nếu là cái dạng này lời nói, vậy không đơn giản. Túc Vũ sáng tạo xích linh nội thời gian cùng không gian, còn có này phiến không gian nội một loạt pháp tắc, mà Minh Vương sáng tạo lại là một cái U Minh địa ngục. Ở U Minh địa ngục bên trong, Minh Vương chính là pháp tắc. Có thể như sau dễ dàng chơi chuyển thời gian, Minh Vương năng lực, lúc này nàng lại là đoán không ra. Lâu như vậy. Nói như vậy Minh Vương xác thật. Cường. Cùng kỳ híp híp mắt, hiển nhiên cũng nghĩ đến này ý nghĩa cái gì, tựa hồ lúc này đây. Ngôi đầu cường giả so trong tưởng tượng càng nhiều. Minh Vương tìm ngươi làm gì? Cửu lại là đột nhiên hỏi nói. Hắn chưa nói, ta chỉ tu luyện một hồi, sau đó ngủ một giấc, sau đó liền ra tới. Vương tử vốn đang nghĩ không cần phải nói nàng vẫn luôn đại ở Minh Vương cung điện sự tình. Chính là cửu lại hỏi, vương tử sờ sờ cái mũi, không nói không được, bằng không cửu nhất định hồi nhìn ra nàng nói dối. Ngủ. Quả nhiên. Vương tử thốt ra lời này, mọi người trọng điểm lập tức chạy tới ngủ hai chữ thượng, mỗi người thần sắc đều liền quái dị, híp mắt xem vương tử, ánh mắt kia giống như ở lên án vương tử có phải hay không xuất quỹ. Minh Vương ngủ Minh Vương, ta ngủ ta, cái này. Vương tử bị mấy người xem một trận không được tự nhiên, nàng kỳ thật rất muốn đem sở hữu sự tình đều giải thích rõ ràng, nhưng là càng là khẩn trương liền càng không biết từ đâu mà nói lên, hơn nữa mới vừa một mở miệng. Mấy người tầm mắt càng quái. Cùng nhau ngủ. Cung Kỳ sâu kín hỏi, bằng không như thế nào biết Minh Vương cũng ngủ tiếp. Không phải, tuy rằng ở một chiếc giường. Nhưng là, Vương Tử cảm thấy đều mau cắn được chính mình đầu lưỡi. Nhưng là vốn dĩ không có gì sự tình giống như càng giải thích càng không xong. Tuy rằng là thực thuần khiết ngủ, nhưng là bọn họ xác thật là ở trên một cái giường ngủ, tỉnh lại thời điểm còn ôm nhau, vì cái gì có loại hết đường chối cái cảm giác. Hảo! Cửu U bắt lấy Vương Tử tay, xoa xoa Vương Tử tóc ngắn, hắn tin tưởng Vương Tử, lại không tin Minh Vương, hơn nữa nhìn Vương Tử như vậy khẩn trương, tuy rằng cao hứng nàng có như vậy tự giác, nhưng là cũng không muốn nhìn nàng chân tay luôn cuống bộ dáng. Những người khác trong lòng cũng đồng thời thở dài, bọn họ đợi 4 cái canh giờ, lại không nghĩ rằng địa ngục đã sẽ là 20 mấy thiên hậu, Minh Vương cái này thần bí nhân vật. Có thể hay không cũng vì người nào đó đi ra địa ngục, bọn họ lấy không chuẩn, bởi vì bọn họ thậm chí đều còn không có gặp qua Minh Vương, mà người nào đó. Mấy người nhìn nhìn hoàn toàn không biết gì cả người nào đó, chỉ có thể thở dài. Minh Vương nói, Bạch Hổ bản thể tại vị diện lao lung. Vương Tử nhìn nhìn Cửu U, chính mình cũng có chút vô lực, dầu dĩ nói, xem như nói sang chuyện khác, dù sao, về sau hẳn là cũng sẽ không có chuyện như vậy. Vị diện lao lung. Đây là Minh Vương nói. Quả nhiên, cái này để tài rời đi qua cường đại, Thanh Long cơ hồ là khiếp sợ nói, bọn họ 4 người cũng chỉ thừa Bạch Hổ không có tìm được rồi, nếu có thể giải quyết cái này đại sự, lúc sau lại làm chuyện gì cũng coi như không có nỗi lo về sau a. Thanh Long nhìn nhìn Lý Chiến, lại thấy Lý Chiến mắt ưng cũng giật giật, hiển nhiên đối chuyện này để bụng. Đúng vậy, là Minh Vương nói, nếu Thanh Ly sự tình nhanh như vậy kết thúc, chúng ta đi trước vị diện lao lung thăm thăm. Vương Tử gật đầu, địa ngục sự tình xác thật so trong tưởng tượng thuận lợi rất nhiều, ít nhất cho nàng tiết kiệm rất nhiều thời gian, phải biết rằng nàng hiện tại nhất thiếu chính là thời gian. Đi! Lại là Lý Chiến nói, chém đinh chặt sắt, Minh Vương chịu ra tay tương trợ Vương Tử, như vậy tin tức hẳn là cũng không phải tin đồn vô căn cứ, vị diện lao lung nhất định phải đi, nếu là có thể sớm ngày tìm về ký ức, còn có hắn bổn ứng, có thân thể. Không chỉ có thể sớm một chút trợ giúp Vương Tử, càng có thể làm Vương Tử yên tâm, hắn biết Vương Tử vẫn luôn đều nhớ chuyện này. Vị diện lao lung, muốn như thế nào đi? Vương Tử nhìn về phía Thao Thiết, nếu mấy người đều không có dị nghị, tự nhiên là càng sớm nhích người càng tốt, nhưng là vị diện lao lung nhập khẩu ở nơi nào? Nơi đó là yêu giới lưu đầy trọng tội đại yêu địa phương, tương đương với ngục giam giống nhau tồn tại, có thể dễ dàng ra vào vị diện lao lung. Trừ bỏ yêu giới hoàng thất còn có thể do ai? Hiện giờ Thao Thiết chính là yêu hoàng, có thể từ lối tắt qua đi tự nhiên không thể tốt hơn. Tiểu nha đầu, hiện tại ngươi mới là yêu hoàng. Thao Thiết cười cười, đối với chính mình có thể cung cấp cấp Vương Tử này đó trợ giúp rất là cao hứng. Thao Thiết nắm Vương Tử tay, vuốt ve một chút kia cái nhẫn kim ngọc. Chìa khóa liền ở trong tay ngươi. Thao Thiết nói tiếp, Vương Tử một đốn, này nhẫn thế nhưng còn có như vậy tác dụng. Dùng nhẫn kim ngọc trung phong ấn đi trước vị diện lao lung xác định địa điểm truyền tống trận, chỉ là vị diện lao lung hoang phế đã lâu, trên cơ bản là bị yêu giới từ bỏ một khối địa phương, mấy năm gần đây cũng không có lại trục xuất cái gì đại yêu tiến đến, bởi vậy này nhẫn kim ngọc trung truyền tống thật tốt chút thời gian không có có tác dụng. Vị diện lao lung cũng coi như là một cái làm lục giới cực kỳ tò mò địa phương, chỉ vì này vị diện lao lung đi vào đi ra không được. Mặc dù bên trong trục xuất giả rất nhiều thậm chí là trưởng thần cảnh, phá thiên cảnh, thậm chí còn có ly cảnh cấp bậc cao giai linh thú, nhưng là lại không có linh thú có thể bổ ra kia nói nhà giam. Nay vị diện lao lung cũng có chút địa vị, là năm đó đệ tam đại kỳ lân, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ 5 người cùng thiết hạ kết giới, vì chính là quy phạm yêu giới, nếu không yêu giới chiến loạn quá mức thường xuyên, hiếu chiến đại yêu quá nhiều. Sớm hay muộn không địch lại lấy nhân loại là chủ cái khác giao diện, vị diện lao lung sắc thật vì yêu giới làm ra không ít cống hiến, chỉ là vị diện lao lung tồn tại ở vây không ở sát, nhà giam trong vòng đại yêu lại đánh ngươi chết ta sống. Như thế khôn sống ngống chết, cứ thế mãi, hiện giờ vị diện lao lung rốt cuộc là cái bộ dáng gì, ta nhưng thật ra cũng có chút tò mò. Thao Thiết ở Vương Tử bên người giải thích, dù sao cũng là đệ tam đại thượng cổ thuần huyết mạch thần thú tu vi cường thịnh thời kỳ thiết hạ kết giới, qua nhiều năm như vậy còn đã là kiên cố không phá vỡ nổi, lúc này bởi vì Bạch Hổ sự tình muốn lại đi một chuyến, nhưng thật ra hứng khởi hắn muốn kiến thức vị diện lao lung ý tưởng. Như sau nói đến, Túc Vũ nếu là thật đem Bạch Hổ phong ấn tại vị diện lao lung, cũng có đạo lý. Vệ tử sở nói, có chút tò mò nhìn Lý Chiến, hy vọng chiến gia trở về thuận thuận lợi lợi. Đi thôi. Vương tử nói, lúc này mới xem như nghiên cứu thông nhẫn nội phong ấn trận, này nhẫn nàng thật đúng là không có cẩn thận nghiên cứu quá, vừa rồi bởi vì tìm phong ấn trận thời điểm phát hiện không ít khác tác dụng, nghĩ đến có thể truyền thừa lâu như vậy nhẫn, hẳn là cũng không có khả năng chỉ là một cái trang trí tính đồ vật mà thôi. Đương truyền tống kết thúc thời điểm, mấy người chân vừa mới dẫm đến trên mặt đất, nên diện mà đến chính là liên tục mấy cái thật lớn năng lượng oanh tạc, ở mấy người cách đó không xa trên mặt đất nổ tung. Cửu U nắm Vương tử lắc mình đẩy ra, chung quanh đều là hoang vắng sa mạc cùng chuỗi lùi núi hoang. Cửu U trong tay phát ra một đạo đỏ như máu năng lượng, cực nhanh bao phủ mấy người chỉ cảm thấy trước mặt chợt lóe, lại mở mắt đã là khoảng cách vừa rồi rơi xuống là lúc cây xô ở. Ngoài núi hoang phía trên. Phi! Này địa phương quỷ quái gì? Liên sinh há mồm phun ra một ngụm hạt cát, hoàn cảnh chuyển biến quá nhanh, đi vào vị diện lao lung mới bất quá vài giây mà thôi. Đầu tiên là suýt nữa bị thiên ngoại bay tới năng lượng oanh đến, hiện tại tới rồi một cái tạm thời có thể làm cho bọn họ quan sát hoàn cảnh địa phương, đã có thể như vậy một lát sau, toàn thân trong ngoài toàn đầy hạt cát, nếu không phải hiện tại còn tại đây do cắt tàn sát bừa bãi địa phương, hắn thật muốn lập tức cởi hết một bộ run run lên. Vị diện lao lung A, quả nhiên không thể đem nó tưởng quá mỹ lệ. Những người khác tình huống cũng không được tốt lắm, vệ tử sở ở quanh thân thiết hạ kết giới. Lúc này mới có thể mở to mắt nói chuyện, lại cũng là trước phun ra đầy miệng hạt cát, vô vô trên người trong nháy mắt bao trùm bụi đất, vừa mới đứng vững chân cơ hồ liền phải bị hạt cát bao phủ, này hoàn cảnh, cũng quá ác liệt chút đi. Trước kia ta đã tới một lần vị diện lao lung, khi đó còn không phải cái dạng này. Cung kỳ cũng sửa sang lại một chút chính mình, biểu tình hơi kinh ngạc, đưa mắt nhìn lại, khắp không gian đều bị thật dày cắt bụi tràn ngập, cơ hồ muốn che đậy tầm mắt. Cùng phong tàn sát bừa bãi, trên mặt đất là thật dày cắt đất, thế nhưng hoàn toàn biến thành một mảnh vọng không đến đầu sa mạc, cố tình thái dương còn không lưu tình chút nào nướng nướng phía dưới sa mạc, bỏng cháy giống nhau độ ấm truyền đến, hiện giờ vị diện lao lung tựa hồ hoàn toàn cùng qua đi không giống nhau. Liên tính ta không có đã tới cũng biết nơi này không nên là cái dạng này, nếu là như vậy, cường đại nữa linh thú cũng sẽ ở chỗ này chết hết. Liên sinh rốt cuộc đem chính mình sửa sang lại thoải mái điểm. Kinh ngạc nhìn chung quanh hoàn cảnh, linh lực cũng không dư thừa, ngũ hành cũng có thất hành, hoàn cảnh như vậy chung, nơi nào có thể thích hợp sở hữu linh thú sinh tồn. Cứ như vậy địa phương, hắn xem một cái đều không nghĩ, đừng nói vẫn luôn ở chỗ này lợi. Xem ra, vị diện này không có hướng tốt phương hướng tiến hóa. Thao Thiết nói, bọn họ đang làm gì? Quan sát đủ rồi hoàn cảnh, vệ tử sở hỏi, nhìn về phía nơi xa chính đại hừng hực khí thế địa phương. Đúng là bọn họ mới vừa rồi truyền tống kết thúc khi suýt nữa bị cuốn đi vào địa phương, nơi đó thật lớn động tĩnh dơ lên cắt bụi làm nơi đó thoạt nhìn giống như là cơn lốc vòng, hoàn toàn thấy không rõ bên trong là cái gì tình hình, nhưng mấy người lại là biết, nơi đó đang ở tiến hành một hồi hỗn chiến. Đánh nhau bái, nơi này đều thành cái dạng này, những người này thế nhưng còn có tâm tình đánh nhau, cũng không tỉnh điểm thể lực cải tạo một chút sinh hoạt hoàn cảnh. Liên Sinh nói, mặc kệ như thế nào dùng sức xem đều nhìn không tới bên trong, cũng không biết có chút cái gì linh thú, bất quá ở như vậy hoàn cảnh hạ đánh nhau, mặc kệ ai thắng cũng đều sẽ là hai bại cụ thương kết cục đi. Bọn họ vừa rồi truyền tống đột nhiên, hơn nữa nơi này thiên nhiên cắt bụi ngăn cản, những cái đó linh thú lại đánh túi bụi, hẳn là không có chú ý tới bọn họ xuất hiện, hoặc là chú ý tới cũng không có công phu để ý tới. Lý Chiến, ngươi có thể hay không cảm ứng được Bạch Hổ có ở đây không nơi này? Vương tử hỏi Lý Chiến, hiện tại không thể nào xuống tay tìm khởi, Minh Vương là khi nào được đến tin tức? Là chính hắn phát hiện sao? Hoặc là hắn cũng đã tới vị diện lao lung? Nơi này như sau ác liệt hoàn cảnh, liền nàng đều cảm thấy không khỏe, Minh Vương hẳn là liền xem một cái đều không thoải mái đi. Lý Chiến lắc lắc đầu, vừa rồi đến bây giờ, người khác ở chú ý hoàn cảnh thời điểm hắn đã thử đi cảm ứng. Nếu linh hồn của hắn chính là Bạch Hổ, hẳn là sẽ có điều cảm giác, nhưng là kết quả cũng không có. Nơi này hẳn là biến hóa rất nhiều, toàn bộ vị diện đều hoang vu. Nếu Bạch Hổ ở chỗ này phong ấn, mặc kệ là khoảng cách vẫn là hoàn cảnh, đều sẽ ảnh hưởng Lý Chiến phán đoán, chúng ta vẫn là đến tìm. Thanh Long nói, nhưng như thế nào tìm? Vệ tử sở hỏi, nơi này liền cái tham khảo phương vị đều không có, không thể nào xuống tay, hơn nữa chung quanh đều là sa mạc núi hoang, trừ phi có thể đem này vị diện lao lung đế nhi hướng lên trời trái lại, làm bạch hổ chính mình hiện thân, bằng không như vậy tìm đi xuống, tìm mù cũng không thấy đến có thể tìm được a. Hừ, ngày đó nói tốt lấy khảm nguyệt loan vì giới, từng người nước giếng không phạm nước sông, bạo viên vương ngươi thế nhưng lật lọng, tự tiện bá chiếm khảm nguyệt loan, ngươi thật sự cho rằng không ai dám đánh với ngươi sao. Đúng lúc này, phía trước vẫn luôn đánh túi bụi vòng chiến trung truyền ra một tiếng khinh miệt trung mang theo phẫn nộ thanh âm, vương tử mấy người nhìn lại, lại thấy kia đoàn cơn lốc vòng giống nhau cắt bụi dần dần tàng ra, kia mấy cái đánh nhau linh thú tựa hồ tạm thời dừng tay, mấy cái linh thú phân khu mà đứng, cực đại thân hình ở gió cắt bên trong vẫn như cũ rõ ràng, nói chuyện chính là một cái mặc dao, trên người có mấy chỗ huyết động, nhưng là chiến ý không giảm, bụng kịch liệt phập phồng. Trong chiến đấu năng lượng tiêu hao cùng tiếp viện không thể thành có quan hệ trực tiếp, cái này làm cho hắn thực quý trọng nghỉ ngơi hỏa hoan hướng thời gian. Hừ, mặc dao a mặc dao, hiện tại nghĩ đến ngậm máu phun người. Tường họa thủy đông dẫn làm đại gia đem đầu mâu nhắm ngay ta. Nếu không phải ngươi ở khả nguyệt loan loan khẩu thiết hạ kết giới, ta sẽ giành trước ngăn cả ngươi. Ngươi biết do khả nguyệt loan là chúng ta mọi người hy vọng cuối cùng, ngươi làm như vậy lại là có ý tứ gì? Bị mặc dao chỉ trích bạo viên vương lại cũng là hừ lạnh một tiếng, cả người nổi lên cơ bắp biểu đạt hắn lúc này phẫn nộ. Ha ha, nếu các ngươi đem lúc trước ước định coi là không có gì, chúng ta còn cần gì phải muốn tiếp tục tuân thủ, khảm nguyệt loan có thể chống đỡ bao lâu vẫn là cái không biết bao nhiêu, đông khu kia mấy cái gia hỏa cũng ngắm nơi này thật lâu, hiện giờ chúng ta mấy cái thế nhưng đấu tranh nội bộ a. Một cái không âm không dương thanh âm nhớ tới, tức giận cũng là rõ ràng. Vương tử nhìn lại, lại thấy là một cái xà hình linh thú, vốn lượn thân rắn chiếm cư trên mặt đất, từ đầu tới đuôi thân rắn thượng được khảm một cái huyết giống nhau tơ hồng, này hẳn là chính là hồng tuyến xà, trong truyền thuyết lấy cắn nuốt hồn phách vì thực hồng tuyến xà. Còn tiếp tục đánh sao? Có phải hay không an tĩnh lâu lắm, liền tính là người một nhà cũng muốn hoạt động gân cốt. Một cái khác trào phúng thanh âm vang lên, nói đến người một nhà khi ngự khí càng thêm trào phúng, là một con xuyên sơn ngao. Ta xem vẫn là tiếp tục đánh đi, nếu không thể hảo hảo hợp tác, lần này phân ra cái thắng bại hảo, từ đây khảm nguyệt loan liền có chủ, đến nỗi đông khu cùng tây khu những cái đó ra hỏa, sớm hay muộn đều sẽ tìm tới, cùng lắm thì đến lúc đó mang theo khảm nguyệt loan cùng nhau hủy hoại, ai cũng đừng nghĩ được đến cái gì. Một người khác gâm chắc chắn nói, lại là một con thiết vũ sư thiếu, bối sinh hai cánh, cả người lông tóc như áo giáp, ở mấy cái linh thú giữa. Hắn tựa hồ là nhất thông dòng một cái. Khảm Nguyệt Loan là cái địa phương nào? Chỉ sợ là nơi này Úc Đảo A. Liên sinh thấp giọng nói, kia mấy cái linh thú còn ở xảo, nhưng là xảo tới xảo đi tựa hồ đều bình tĩnh chút. Chúng ta đi trước Khảm Nguyệt Loan. Vương tử thử đề nghị, nơi xa kia bốn con linh thú, Bạo Viên Vương, Mặc Giao, Hồng Tuyên Xà, Thiết Vũ Sư Thiếu, thế nhưng đều đã là phá thiên cảnh linh thú. Tu vi tối cao chính là Thiết Vũ Sư Thiếu. Đã là 36 giai phá thiên cảnh. Có thể làm bốn người tranh đoạt địa phương, có lẽ thật là nơi này Úc Đảo. Hơn nữa từ bọn họ đối thoại chung không khó nghe ra, này vị diện lao lung hiện giờ hẳn là bị nhân vi phân chia khu vực. Dựa theo tình huống hiện tại xem, bốn người này hẳn là lấy khả nguyệt loan vì trung tâm khu vực, có lẽ đúng như thao thiết theo như lời khôn sống ngóng chết, vị diện lao lung dư lại linh thú thế nhưng đều là như thế cao dài linh thú. Bọn họ hiện tại muốn tìm chính là bạch hổ, nếu không thể nào xuống tay, sao không trước từ trước mắt khảm nguyệt loan bắt đầu. Khác khu vực hẳn là cũng là bị cao giai linh thú trông coi, hiện tại này bốn con linh thú xung đột còn không có kết thúc, bọn họ không bằng thừa dịp lúc này đi trước thăm khảm nguyệt loan. Hảo! Kia khảm nguyệt loan hẳn là cũng ở phụ cận, bọn họ sẽ không thật sự rời đi kia địa phương quá xa. Thanh Long nói, đầu ngón tay tràn ra một chút năng lượng, dán mặt đất hướng khắp nơi truyền bá khai đi, cố tình vòng khai kia bốn con linh thú nơi địa phương, nếu khả nguyệt loan là Úc Đảo, định là nơi này ngũ hành nhất cân bằng địa phương, nếu dựa theo cái này tiêu chuẩn tìm, muốn tìm ra hẳn là cũng không phải việc khó. Tìm được rồi. Thanh Long nói, thật là có như vậy địa phương. Chương 22 chiến hỏa lan tràn, toàn thể xuất động. Vương tử mấy người giấu đi thân hình vòng hướng khả nguyệt loan, tới rồi khả nguyệt loan loan khẩu thời điểm. Vương tử cũng coi như minh bạch vì cái gì kia bạo viên vương sẽ nói Khảng Nguyệt Loan là mấy người bọn họ hy vọng cuối cùng. Ở như vậy khủng bố sa mạc, thật đúng là tồn tại một cái như sau sinh cơ bừng bừng ốc đảo. Bên ngoài nhìn lại là một cái thật lớn bất quy tắc sơn thể, mà trung ương lại như là bị đảo rông giống nhau, khảm nhập một cái trăng rằm hình hồ nước, chén khẩu là một cái hẹp dài sơn cốc, đem tàn sát bừa bãi gió cắt chắn bên ngoài, loan khẩu thiết có kết giới, hẳn là vừa rồi kia bốn con linh thú thiết hạ, tuy rằng ở đảng kia đánh, nhưng là cũng không có khả năng hoàn toàn phóng nơi này mặc kệ. Nếu là người khác, muốn tiến này kết giới định là phải bị phát hiện, nhưng có cửu ưu ở, căn bản không tồn tại như vậy vấn đề, cửu ưu hoàn toàn có thể nhỏ giọng vô tức xé mở cái kia kết giới mà không bị thiết hạ kết giới người phát hiện. So sánh với bên ngoài, nơi này quả thực chính là thiên đường A. Liên sinh cảm thán nói, trừ đi trên người chắn phong kết giới, vào Khảm Nguyệt Loan giống như hoàn toàn tiến vào một thế giới khác, gió ấm phơ phớt, phương thảo ung tùm, phía trước thật lớn trên mặt hồ sóng nước long lánh, làm người vô pháp tưởng tượng liền ở một sơn chi cách ngoại giới, vị diện lao lung đã mau vào hóa đến khó có thể sinh tồn nông nỗi. Trước tìm xem có hay không phong ấn, nơi này ngũ hành tương đối cân bằng, nếu phong ấn tại nơi này, hẳn là có thể cảm ứng được. Thanh Long nói, chỉ hơi làm quan sát liền khắp nơi tìm kiếm lên. Vương tử cũng dùng ngũ hành linh lực nơi nơi thử, nếu là phong ấn trận, ngũ hành linh lực tìm lên vẫn là mau một chút, dọc theo ven hồ hướng chỗ sâu trong đi. Sau một lúc lâu, vương tử lại gửi ra cửu chuyển trận bàn phụ trợ, tạm thời còn không có phát hiện, Lý Chiến cũng không có không khỏe phản ứng, nhớ rõ mộ thiên công, vệ tử sở phía trước ở gặp được bản thể thời điểm đều là hôn hôn trầm trầm, Lý Chiến hiện tại lại là không có gì phản ứng. Mà đang ở vương tử mấy người phân công nhau tìm thời điểm, phía sau kết giới bỗng nhiên chuyển đến động tĩnh, vương tử mấy người còn không kịp che giấu kia kết giới liền bỗng nhiên bị phá khai. Nên diện mấy cái linh thú phi thân mà nhập, vương tử mấy người nhìn lại, mà kia mấy cái linh thú cũng ở sông tới sau trước tiên phát hiện Khảm Nguyệt Loan nội thế nhưng còn có người khác. Vương tử thu hồi cửu chuyển trận bàn, cửu u hướng vương tử nhích lại gần, vẫn luôn theo sát vương tử, mà mặt khác mấy người cũng phi thân đi vào vương tử bên người, nhìn nhìn sông tới linh thú, mà kia mấy cái linh thú tựa hồ cũng rất kinh ngạc, không chỉ có là người sống, vẫn là vị diện lao lung ở ngoài người tới. Hai bên tức khắc đều cảnh giác lên, bất quá xông tới linh thú lại không khỏe vừa rồi kia 5 con linh thú, mà là mặt khác 5 con linh thú. Vương tử nhất nhất nhìn lại, 5 con linh thú đều này đây bản thể xuất hiện, Khảm Nguyệt Loan vốn dĩ rất đại, nhưng là bị kia 5 con linh thú chắn ở lối vào, tức khắc cảm thấy không khí có chút khẩn trương lên, mà kia 5 con linh thú thế nhưng phân biệt là Hắc Trạch Mãng, Cuồng Bạo Thương Hùng, Yên Chi Mã, Thập Vĩ Long Hạt, Hổ Ưng. Này rõ ràng là một cái khác khu vực linh thú, có lẽ là cũng phát hiện hôm nay có nhưng thừa chi cơ, thừa dịp thiết vũ sư thiếu kia 5 con linh thú còn không có phân ra thắng bại thời điểm tới đoạt này Khảm Nguyệt Loan, chỉ là không nghĩ tới xông vào tiến vào lại là đụng phải vương tử mấy người này, mấy người thần sắc tức khắc không tốt lên, hôm nay bọn họ chính là hướng về phía Khảm Nguyệt Loan tới, mặc kệ là ai đều không thể ngăn cản, càng đừng nói vương tử mấy người là từ ngoại giới tới. Vị diện lao lung ở huyết tinh trung tiến hóa mấy trăm năm, vốn đang tính náo nhiệt vị diện lao lung bởi vì hoàn cảnh không ngừng chuyển biến xấu, đã không thể cất chứa như vậy nhiều linh thú ở chỗ này sinh tồn, nếu muốn tiếp tục sống sót, nhất định phải khôn sống ngóng chết, ở cái này khả năng vĩnh viễn đều không rời đi địa phương, liền tính bọn họ lại thần thông quang đại, cũng không có khả năng địch nổi vị diện tan vỡ sở mang đến ảnh hưởng. Nạp đại một cái vị diện lao lung thế nhưng sinh sôi biến thành sa mạc, mà vị diện này giữa vốn dĩ mấy vạn linh thú cũng giảm mạnh đến bây giờ có thể sử dụng đôi tay số lại đây con số, chỉ còn lại có đông tây nam bắc 4 cái khu vực chung con số linh thú mà thôi. Hiện giờ vì tranh đoạt một khối có thể tiếp tục sinh tồn địa bàn, bọn họ chi gian sinh tử chiến đấu cũng không tính thiếu, mà hiện giờ lại gọi bọn hắn nhìn thấy gì? Thấy được ngoại lai người. Ở bọn họ bị vị diện lao lung tra tấn không thể không cả ngày nghĩ như thế nào mới có thể sinh tồn đi xuống. Như thế nào mới có thể giết chết đối thủ thời điểm, thế nhưng thong thả ung dung tiến vào mấy cái ngăn nắp lượng lệ người ngoài. Bọn họ đều đã là phá thiên cảnh linh thú, buồn hẳn là có được phá thiên cảnh linh thú nên có kiêu ngạo cùng trí tôn hưởng thụ, chính là bị nhốt ở cái này tà môn vị diện lao lung ra đều ra không được, đối lập trước mắt này những người ngoài, làm cho bọn họ như thế nào có thể không khí, không giận. Hừ, hôm nay thế nhưng còn cố ý ngoại thu hoạch đâu. thật lâu không có ăn qua thịt tươi uống qua máu tươi, tuy rằng cáo biệt thật lâu, nhưng là lấy mấy người này loại huyết nhục nhắm rượu chắc chắn là vừa lật hưởng thụ a. Một người thật mạnh hừ một tiếng, nói ra nói như chuông lớn giống nhau cổ chấn người màng thai, người này đúng là lấy hình thể cực đại, cơ hồ muốn cùng chung quanh sơn tề bình cuồng bạo thương hùng, tu vi ở tam thập giai phá thiên cảnh. Tấm tắc, này Khả Nguyệt Loan quả nhiên là khối hảo địa phương, liền nhân loại đều có thể hấp dẫn lại đây, nếu là đi chúng ta địa bàn nên thật tốt, cũng tỉnh đi cùng kia mấy cái gia hỏa tranh đoạt, xem ra hôm nay đại động một hồi mới sở khó tránh khỏi a. Một người khác cũng nói, trong thanh âm kêu khinh miệt, ánh mắt thậm chí là chán ghét nhìn vương tử mấy người, nhìn đến bề ngoài chỉnh chỉnh tề tề, hơi thở cũng là như có như không vương tử mấy người, thật giống như bọn họ là cao cao tại thượng quý tộc, mà bọn họ lại là bị nhốt ở nhà giam tù phạm. Tuy rằng cái trên đầu rõ ràng là linh thú xa xa cao hơn nhân loại, nhưng là tổng cảm giác như là bị nhìn xuống một phen, cũng mặc kệ vương tử mấy người tu vi như thế nào, ít nhất vị diện lao lung là bọn họ sân nhà. Nếu tới hơn nữa bị bọn họ phát hiện, bọn họ liền không khả năng dễ dàng buông tha vương tử mấy người. Vương tử nhìn nhìn người nói chuyện, là kia nhị thập nhị giai phá thiên cảnh yên chi mã, lưu sướng lưng ngựa, lưng thượng trường giống ngựa vằn vằn giống nhau hoa văn, chỉ là màu sắc đều không phải là màu đen, mà là như phấn mặt giống nhau màu đỏ, trông rất đẹp mắt, chỉ là trên lưng ngựa rơi xuống tầng một gió cát, hiển nhiên là vừa mới đến thời điểm bị ngoại giới gió cát tàn sát bừa bãi. Chỉ là này đó linh thú đối bọn họ địch ý rất sâu, tựa hồ đang xem liếc mắt một cái lúc sau chính là hừng. Hực chiến ý, không khỏi phân trần muốn đánh ý tứ. Giống như mặc kệ bọn họ nói cái gì, cũng không có khả năng cùng này đó linh thú hòa bình giải quyết, mà này năm con linh thú liền như vậy trực tiếp xông tới, Khảm Nguyệt Loan nhập khẩu kết giới đã phá, Thiết Vũ sư thiếu kia mấy chỉ linh thú tất nhiên cũng sẽ thực mau gấp trở về, đến lúc đó đối mặt hai sóng xông tới người. Tình huống cũng tuyệt đối sẽ không hảo. Chúng ta muốn hay không trước đổi cái địa phương, lưu lại nơi sân làm cho bọn họ đánh. Liên sinh ở thần thức chúng nói, Thiết Vũ sư thiếu kia 5 con linh thú thực mau trở về tới, bọn họ muốn tìm chính là bạch hổ, đến nơi nào tìm đều là giống nhau. Trước mặt này 5 con linh thú tiến đến cướp đoạt địa bàn, bọn họ địa bàn tất nhiên phòng thủ hư không, liền tính không phải hư không cũng tất nhiên rất mỏng yếu, còn không bằng tránh đi mũi nhọn làm cho bọn họ đánh. Cũng không cần chính mình tốn công. Bọn họ đổ ở lối vào, muốn đi ra ngoài nhất định phải từ đỉnh núi đi, đỉnh núi còn có kết giới, lại nói này đó linh thú cũng sẽ không làm chúng ta như vậy đi. Thanh Long nói, xem kia mấy chỉ linh thú đôi mắt đều không chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, muốn chạy nơi nào có dễ dàng như vậy. Huống hồ còn có kia chỉ hổ ưng lên đỉnh đầu xoay quanh, đây là đã phong kín bọn họ đường lui a. Uy! Các ngươi muốn cướp địa bàn muốn làm gì đều tùy tiện, chúng ta chỉ là đến xem, liền không cần đại động can qua, hòa hòa khí khí thật tốt, thời tiết như vậy nhiệt, đại gia thả lỏng sao, không cần như vậy khẩn trương a. Liên sinh hướng về phía kia mấy cái linh thú hô, tuy rằng cảm thấy nói cũng không có gì dùng, nhưng luôn là phải thử một chút. Vài vị thật là hảo hứng thú, thế nhưng tới vị diện lao lung giải sầu, nếu cảm thấy vị diện lao lung tốt như vậy, lưu lại chẳng phải là càng tốt. Về sau chúng ta ngày ngày làm bạn, mỗi ngày hòa hòa khí khí, chẳng phải là càng rượu. Một người trả lời, đầu tiên là cười một tiếng, tựa hồ cảm thấy liên sinh nói buồn cười, chỉ là tiếng cười cũng vẫn cứ khinh miệt thôi. Người này đúng là kêu kiểu cái đuôi như hổ rình mồi thập vĩ long hạt cũng là long thuộc về độc long một mạch, chỉ là ngoại hình thượng đã không có nhiều ít long bóng dáng, nhưng thật ra con bò cạp ngoại hình càng lộ rõ một ít, cả người đen nhánh. Nhìn qua liền biết nó trên người độc tính cường thực, hơn nữa thập vĩ long hạt tốc độ thực. Mau, mặt bên cất giấu 2 mảnh cánh chim, giống nhau không cần, nếu là dùng đến, nó tốc độ sẽ càng mau. Càng đừng nói này chỉ thập vĩ long hạt đã là 33 giai phá thiên cảnh tu vi. Ai, lời này sai rồi, hảo cảnh còn cần chớp mắt quá, nếu là ngày ngày làm bạn, lâu rồi tất nhiên muốn xính ghét, huynh đài hảo ý tại hạ tâm linh a, ha ha ha. Liên sinh làm bộ làm tịch chắp tay, đối phương thật là quá vọn, quả nhiên không hổ là độc long huyết mạch, nói một câu đều tựa hồ có thể cảm giác được gập vào trước mặt tâm khí, một chút thương lượng đường sống đều không có, một chút đều không đáng yêu. Liên sinh cũng cười, chỉ là cười thực xấu hổ, không có người cổ động mà thôi. Ha ha, ta nhưng thật ra có chút tò mò vài vị là như thế nào tiến vào này vị diện lao lung đâu. yêu giới đã chặt đứt tới vị diện lao lung lộ, vài vị nhưng thật ra có chút bản lĩnh a, dưới loại tình huống này còn có thể tiến vào, hoặc là nói, vài vị có cái gì cần thiết muốn tới lý do. Nay vị diện lao lung còn có cái gì làm vài vị cảm thấy hứng thú đồ vật. Không bằng nói đến nghe một chút ta, chúng ta mấy cái tại vị diện lao lung cũng có chút ý niệm, vài vị muốn tìm cái gì, có lẽ nói ra chúng ta có thể giúp được vội đâu. Một người cười nói, mới vừa rồi kia thập vĩ long hạt cái đuôi giật giật, tựa hồ tưởng đối Liên Sinh ra tay, nhưng là bị hắn ngăn trở, thật sự là Liên Sinh vừa rồi câu kia nếu là ngày ngày làm bạn, lâu rồi tất nhiên là muốn sinh ghét chọc giận đối phương, lời này nói còn không bằng không nói. Không biết bọn họ đã thân bất do kỷ ở chỗ này mấy ngàn năm thật là mấy vạn năm sao. Mà vừa rồi người nói chuyện là kia cho tới nay chỉ quan sát đến không nói lời nào hát trạch mãng, sóc trạng thật lớn mãng thân làm hắn thoạt nhìn rất có uy hiếp lực, tu vi cũng đã là 36 giai phá thiên cảnh, cùng thiết vũ sư thiếu tu vi tương đương, trách không được bọn họ chi gian tranh đoạt sẽ vẫn luôn liên tục, này đó linh thú tu vi đều là không phân cao thấp, liền như vậy một trọi một đánh. Đánh bao nhiêu lần đều phân không ra thắng bại a. Hắc Trạch Mãng nhưng thật ra bình tĩnh một ít, đối vương tử mấy người lai lịch cảm thấy hứng thú, hiện tại còn có thể tiến vào vị diện lao lung người, tất nhiên cũng không phải là người bình thường, ở thế giới nhân loại, nói không chừng cũng là cái gì đức cao vọng trọng tu sĩ cấp cao đâu, hiểu biết một ít cũng không chỗ hỏng, chỉ là hắn rất tò mò bọn họ muốn như thế nào rời đi. Vị diện lao lung lưu đầy linh thú trên người đều là bị đánh thượng vị diện lao lung ấn ký, muốn rời đi là không có khả năng, từ bọn họ tiến vào vị diện lao lung bắt đầu, bọn họ từ nay về sau hoạt động khu vực cũng chỉ có thể hạn định tại vị diện lao lung. Hắc Trạch Mãng trên mặt bình tĩnh, nhưng ai biết trong lòng có phải hay không như thế nào ấp ủ độc kế, bọn họ không thể rời đi, muốn xem vương tử những người này rời đi, kia sao có thể. Hắc Trạch theo chân bọn họ nói nhảm cái gì, trực tiếp đánh đi. Thiết vũ bọn họ mau trở lại. Đỉnh đầu truyền đến một cái không kiên nhẫn thanh âm, hiển nhiên là kia thủ không trung hổ ưng. Vương tử điện hạ, chúng ta cũng đừng nghe bọn họ ma kỷ, dù sao là đánh nhau, sớm đánh vãn đánh đều giống nhau. Vệ tử sở cũng nói, muốn hắn xem, mấy người này tuy rằng tu vi là rất cao, nhưng cũng không phải bọn họ đối thủ a, hoàn toàn có thể tới một cái đánh lấy một cái, tới hai cái đánh một đôi a, toàn bộ vị diện lao lung dư lại linh thú cũng không mấy cái. Cùng lắm thì đều đánh làm cho bọn họ phục, sau đó nặc đại một cái vị diện lao lung, liền theo bọn họ tưởng như thế nào phiên liền như thế nào phiên A. Vương tử đương nhiên cũng biết, nếu đánh là có thể làm này mấy cái phục, kia đánh một trận cũng không sao, mấu chốt là này mấy cái linh thú mặt ngoài nhìn còn tính bình tĩnh, nhưng nếu là thật đánh lên tới, chỉ sợ là không chết không ngừng, đừng nói đánh tới bọn họ phục, Thanh Long, Chu Tước liền ở chỗ này, liền cùng Kỳ cùng Thao Thiết cũng ở. Nhưng là đối mặt này đó đã không biết tại vị diện lao lung đóng bao lâu linh thú, liền tính là cấp bậc cấp chế, chỉ sợ cũng không thể làm cho bọn họ phục. Đánh là có thể, nhưng nếu là thật muốn lấy những người này tánh mạng, không nói tốn công, này cũng không phải bọn họ ước nguyện ban đầu à, bọn họ chỉ là tới tìm bạch hổ, không khỏe tới rửa sạch vị diện lao lung. Ha ha ha, hôm nay thật đúng là náo nhiệt. Không nghĩ tới các ngươi mấy cái tới trước. Kia cũng hảo. Khả Nguyệt Loan hôm nay nếu là chẳng phân biệt ra cái thuộc sở hữu, còn như thế nào không làm thất vọng chúng ta vài thập niên sau lại tụ trận này. Mà bên này vương tử cùng Hắc Trạch Mãng hai bên còn không có đấu võ, thế nhưng lại có người tới. Khả Nguyệt Loan nhập khẩu đã bị Hắc Trạch Mãng mấy người chặn, thanh âm này lại là trực tiếp từ đỉnh đầu truyền đến. Liên như vậy chớp mắt công phu, đỉnh đầu không trung hổ ưng đã theo tới người qua mấy chiều, tựa hồ là nhận rõ người tới. Cũng biết lúc này đánh cũng vô dụng, hổ ưng thét dài một tiếng, lướt đi xoay quanh ở Hắc Trạch Mãng mấy người trên không, đem một khắc khối địa bàn làm ra tới. Vương tử nhìn lại, lại thấy không trung xoay quanh một cái thật lớn thâm viên cốt long. Hiển nhiên là trực tiếp từ đỉnh núi phi xuống dưới, mà đỉnh núi giai cấp ở mới vừa rồi đã bị hổ ưng tiến vào khi phá hủy, lúc này lại là vì bọn họ đột nhiên xâm nhập cung cấp tiện lợi, mà ở thâm viên cốt long lúc sau. Một con cả người lửa đỏ phượng hoàng cũng dương cánh phi hạ, theo sát một con kim sắc cùng màu nâu giao nhau bắc vực kim điêu, sau đó là một con hình thể ít hơn lang đầu bức, cuối cùng là ở trên núi phi thoán xuống dưới một con hỏa sơn độc lang. Không ngờ lại là một đám linh thú, tụ tập lại ở Khảm Nguyễn Loan, hơn nữa này 5 con linh thú chung thế nhưng có 4 con đều là có cánh linh thú, trách không được nhẹ nhàng như vậy từ phía trên xông vào. Vương tử nhưng thật ra đối cái kia thâm nguyên cốt long có chút cảm thấy hứng thú, như vậy long thuộc vẫn là lần đầu tiên thấy, thân là long hành, bối sinh hai cánh, nhưng là hình thái cũng không tựa giống nhau long như vậy uy nghiêm đẹp, ngược lại có chút tà ác cùng sa đọa cảm giác, như là một bộ viễn cổ hóa thạch, một bộ cơ hồ có thể số rõ ràng cốt cách số lượng hình rồng khung xương, thân thể mặt ngoài nhìn như chỉ bao trùm tầng một phát thanh ra, vương tử gặp qua long nhiều như vậy, đây là xấu nhất một cái, hơn nữa thâm nguyên cốt long số lượng rất ít, hơn nữa thích giết chóc thành tánh, không bị long tộc tán thành, thế nhưng sớm đã bị yêu giới lưu đày ở vị diện lao lung. Mà kia chỉ Phượng Hoàng, tùy thời Phượng Hoàng, lại cũng đều không phải là những cái đó vương tử gặp qua Phượng Hoàng như vậy cao quý ưu nhã, cũng là đầy người tà khí, quanh thân thiêu đốt tà hỏa nhưng thật ra cùng chu tức tàn hồn hơi thở có chút giống nhau, đây là vẫn luôn sa đọa Phượng Hoàng. Chết đi Phượng Hoàng hẳn là kế thừa ý chí, thế nhưng trở nên như thế chẳng ra cái gì cả. Vương tử nhìn nhìn Thanh Long cùng Mộ Thiên Công, hai người sắc mặt đều thực bình thường, cũng chỉ nhìn lướt qua thâm nguyên cốt Long cùng tà hỏa Phượng Hoàng, tựa hồ cũng không có bị này hai cái linh thú xuất hiện ảnh hưởng tâm tình. Tiểu tử tử tưởng cái gì đâu. Đừng nói này tà hỏa Phượng Hoàng đã không phải chu tức thuộc, liền tính nàng không sa đoạ, cũng cùng ta không quan hệ à, ta là vô tội. Mộ Thiên Công thấy vương tử xem nàng, mắt phượng mỉm cười, mang theo chút khiêu khích thí vị, tuy rằng nói vô tội, nhưng là bản nhân cũng không có cái kia ý tứ, nói cách khác nói mà thôi, huyết mạch truyền thừa hoàn toàn là sơ đại thuần huyết mạch thượng cổ thần thú định ra quy củ, cũng là bọn họ định ra truyền thừa, hậu đại thượng cổ thuần huyết mạch thần thú chỉ phụ trách tu bổ lỗ hổng, truyền thừa từ pháp thuật hoàn thành, cũng không phải là trong nhân loại huyết thống truyền thừa. Muốn nói huyết thống truyền thừa sao? Nói trắng ra là chính là sinh bảo bảo bái, tuy rằng cảm thấy như vậy ấu tiểu sinh vật, nga không, hẳn là sinh mệnh, tuy rằng cảm thấy như vậy ấu tiểu sinh mệnh thật sự không thú vị thực, nhưng là nếu là cùng tiểu tử tử sinh nói, kia nhất định cũng là thiên đại hạnh phúc đi, sao, tiểu tử tử có thể hay không nguyện ý sinh tiểu hài tử a? Nếu là sinh nói, là nam hài tử hảo một chút vẫn là nữ hài tử hảo một chút, sẽ giống tiểu tử tử vẫn là giống hắn a? Không đối. Quan trọng nhất một chút ta, sinh ra tới là tiểu tiểu tử tử, vẫn là tiểu chu tức ca. Điểm này hắn thế nhưng đã không có giải quá. Giống như thật là kiện đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề a. Thử yêu tinh ngươi lại suy nghĩ cái gì a? Vệ tử sở đẩy đẩy Mộ Thiên Công, một bộ ghét bỏ bộ dáng. Mộ Thiên Công kia lóe yêu nghiệt ánh sáng đôi mắt đã nhìn chằm chằm vương tử điện hạ thật lâu. Lấy hắn đối tử yêu tinh hiểu biết, hắn hiện tại trong đầu nhất định không tưởng cái gì tốt. Vương tử điện hạ không để ý tới hắn liền tính, hắn đều nhìn không được. Ta suy nghĩ, ta cái gì muốn nói cho người a? Mộ Thiên Công khó được cười tủm tỉm mở miệng, nhưng là mắt phượng chuyển hướng vệ tử sở thời điểm, bất chợt dừng lại, giọng nói vừa chuyển không có nói tiếp, khí vệ tử sở lại là một câu hung tợn tử yêu tinh. U, cốt long hôm nay thế nhưng cũng ra tới hoạt động gần cốt ta. Hắc Trạch mãng đầu ngẩng lên, nhiều vài phần cảnh giác. Chỉ là trong lúc nói chuyện vẫn cứ như bình thường chào hỏi giống nhau, tuy rằng bọn họ chỉnh thể thực lực không có rất lớn cách xa, nhưng là thâm nguyên cốt long năm người lại thực sự so với bọn hắn cùng thiết vũ sư thiếu hai bên người thực lực cao hơn một ít, càng đừng nói bọn họ năm người chung có bốn người đều là có cánh linh thú, chiếm cứ nhất định ưu thế, duy nhất một cái nhìn như dễ đối phó một ít hỏa sơn độc lang, trên thực tế thực lực lại cùng thập vĩ long hạt lực lượng ngang nhau. Đánh lên tới đối nhiên thắng bại khó liệu, nhưng là đối mặt so với chính mình cấp bậc cao một đội, bọn họ định là muốn nhiều vài phần cảnh giác. Nhưng thật ra đối với thâm nguyên cốt long cũng là hướng về phía Khả Nguyệt Loan tới sự tình, Hắc Trạch mãng không có cấp ra chính diện đáp lại, dù sao hôm nay cục diện, tựa hồ cũng không dung ai tới khống chế. Gì? Chúng ta tựa hồ xem nhẹ cái gì a? Kia tà hỏa phượng hoàng ở không trung xoay quanh tìm được một khối cự thạch, thu cánh rơi xuống. Sắc bén ánh mắt tại hạ phương đảo qua, hiển nhiên lúc này mới chú ý tới vương tử mấy người, nói chuyện khi ngự khí mang theo chút kinh ngạc cùng cảm thấy hứng thú, thanh âm tế mà huyền chuyển, lại là một nữ tử thanh âm. Thật đúng là, hôm nay như thế nào nhiều mấy cái nhân loại, vị diện lao lung tới khách nhân. Kia lang đầu bức cũng nhìn về phía vương tử nơi này, thân hình tương đối với cái khắc linh thú nhỏ lại, sinh một cái cực đại đầu, cùng thân thể tỷ lệ có chút thất hành. Là con rơi nhất tộc, hiện giờ kia lang đầu bức liền ghé vào sơn thể phía trên, trên chân giác hút chặt chẽ hấp thụ ở núi đá phía trên, thân thể nhan sắc có thể đi theo hoàn cảnh biến hóa, có rất cao ngụy trang thiên phú, nếu không phải hiện tại chính hắn chủ động nói chuyện, người khác rất khó từ kia sơn thể thượng tìm ra bóng dáng của hắn. Ha ha ha, đừng động có phải hay không cái gì khách nhân, chỉ cần xuất hiện ở Khả Nguyệt Loan này khối địa bàn thượng, chính là chúng ta địch nhân. Kia Thâm Nguyên Cốt Long ở không trung xoay quanh, cười to thời điểm giống như sấm rền lan lột, thanh thanh điếc hai. Frank! Liên biết các ngươi này đàn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa sẽ không bất lo, thật đúng là như thế à, xem ra hôm nay thật đúng là cái đánh nhau nhật tử, vừa mới giải quyết nhà mình mâu thuẫn, người ngoài liền tìm tới cửa a. Đầu tiên là một cái thật lớn thanh âm vang lên, lại là Khả Nguyệt Loan lối vào sơn trong cơ thể vành ra một cái chỗ hổng, vốn dĩ cấu tạo thật tốt hẹp dài nhập khẩu bị chém tới một bộ phận, ngoại giới gió cắt hô hô rót vào, mắt thường rõ ràng nhìn đến một bó thổ hoàng sắc gió cuốn tiến vào, một cái khác thanh âm vang lên, đều không phải là Hắc Trạch Mãng cùng Thâm Nguyên Cốt Long hai bên người, còn không có nhìn thấy người nên biết, người này khẳng định là kia Thiết Vũ Sư Thiếu, Thiết Vũ Sư Thiếu. Kia năm người cũng phản hồi tới. Quả nhiên, ngay sau đó từ kia chỗ hổng lóe tiến vào linh thú, theo thứ tự đó là Thiết Vũ Sư Thiếu, Bạo Viên Vương, Hồng Tuyên Xà, Mặc Giao, Xuyên Sơn Ngao. Ha ha ha, 60 năm trước tranh đoạt Khả Nguyệt Loan thời điểm, ta liền nói quá còn sẽ có tái chiến một ngày, đứt quãng nhiều năm như vậy, chúng ta còn không phải lại tiến đến cùng nhau. Thiết Vũ ngươi nên không phải là chuyên môn cho chúng ta chế tạo cơ hội này. Rời đi Khả Nguyệt Loan làm cho chúng ta sấn hư tiến đến. Thâm Nguyên Cốt Long khí thế bỗng nhiên đại trướng, tam phương linh thú từng người vì trận, bỗng nhiên hơi thở đối đụng phải lên, mà bị tạm thời xem nhẹ ở một bên vương tử mấy người, nhìn hiện giờ bộ dáng này, sự tình phát triển thật đúng là hài kịch tính, vốn cũng là tưởng thừa dịp nơi này không người tới thăm dò lộ, nhưng là này Khả Nguyệt Loan tựa hồ đều không phải là giống nhau địa phương. Làm Hắc Trạch Mãng cùng Thâm Nguyên Cốt Long từ bỏ chính mình địa bàn đều tới tranh đoạt này Khả Nguyệt Loan, chỉ sợ Khả Nguyệt Loan giá trị xa xa so với bọn hắn giống nhau chung muốn đại A. Bọn họ đến đông đủ không có. Nhìn dáng vẻ hẳn là vị diện lao lung linh thú đều tới đi. Vệ tử sở nói, vừa rồi còn đang suy nghĩ muốn hay không đem nơi này linh thú đều chế phục, không nghĩ tới đảo mắt này đó linh thú giống như đều thể tiểu. Chúng ta đây có phải hay không trước giải quyết này đó người ngoài, lại đến giải quyết chúng ta chi gian sự tình. Không âm không dương thanh âm vang lên, người này đúng là cái kia Hồng Tuyến Xà, mở to màu đỏ đôi mắt thị huyết nhìn vương tử mấy người, màu đỏ xà tin vừa phun lộ ở bên ngoài, tựa hồ đã gấp không chờ nổi hưởng thụ mấy người hồn phách, vừa rồi lại bên ngoài đánh thời điểm liền cảm giác có người xâm nhập, chỉ là nháy mắt liền biến mất, hơn nữa bọn họ chính đánh túi bụi, không rảnh phân tâm. Liền không có đi tìm, không nghĩ tới thật sự có người ngoài tiến vào, hơn nữa cũng hướng về phía Khả Nguyệt Loan tới. Ha ha, Hồng Tuyến Xà nói rất đúng, trước xử lý này mấy cái người ngoài lại nói. Thâm Nguyên Cốt Long cười nói, vừa rồi đã âm thầm quan sát quá mấy người, tuy rằng cảm thấy mấy người này hơi thở đều bất bình thường, nhưng là hắn chút nào không cho rằng thần kinh bách chiến 15 cái phá thiên cảnh linh thú sẽ đánh không lại mấy người này loại. Dứt lời. Thâm Nguyên Cốt Long hướng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, nói đánh là đánh, hơn nữa trên người khí thế tức khắc bạo trướng, long đuôi vùng, tức khắc thẳng bức vương tử mấy người mà đến, vương tử cũng không do dự, trực tiếp triệu hồi ra đằng xà, huyễn ảnh, cơ giới thú. Đằng xà tự lần trước thăng cấp lúc sau liền vẫn luôn ở ngủ say tu luyện, đằng xà dù sao cũng là tự đằng xà chứng trung trọng sinh, tuy rằng người sở hữu tuyệt đối cường đại linh hồn, nhưng là tại thân thể còn chưa hoàn toàn trưởng thành thời điểm, theo lực lượng phong ấn một chút cởi bỏ, thân thể hắn cũng yêu cầu thời gian thích ứng, lúc này cảm nhận được đằng xà đã tỉnh, vương tử trực tiếp triệu hồi ra đằng xà, như vậy đánh đánh giết giết hoạt động, đằng xà bậc lửa là thích. Huyễn ảnh đã là nhất giai ly cảnh cấp bậc thần thú, đối phó mấy cái phá thiên cảnh linh thú tự nhiên không nói chơi, còn có cơ giới thú cũng đã là nhị thập cửu giai phá thiên cảnh tu vi, nhưng là cơ giới thú tính chất đặc thù. Tuy rằng tu vi là nhị thập cửu giai, nhưng thực lực hẳn là mau đuổi theo thượng huyết ảnh. Vương tử khế ước thú trưởng thần cảnh muốn nhiều ít cơ hồ liền có bao nhiêu, nhưng là phá thiên cảnh vẫn là thiếu. Nhưng đối mặt này 15 chỉ linh thú đều là nhị thập giai trở lên phá thiên cảnh, làm trưởng thần cảnh linh thú ra tới cũng không tế với sự, chiến thuật biển người có lẽ có thể, nhưng là này nho nhỏ Khả Nguyệt Loan, sợ là dung không dưới như vậy rất nhiều linh thú. Huyễn ảnh trực tiếp lấy bản thể hình thái xuất hiện, kim sắc báo thân ưu nhã mà uy hiếp, đặc biệt là hắn ly cảnh cấp bậc tu vi không thêm che giấu, gầm nhẹ một tiếng, thanh âm kia hình thành năng lượng đều đủ để chấn sông tới thâm nguyên cốt long xoay người lui về phía sau, ngay cả mặt sau theo kịp mấy cái linh thú cũng là cả kinh, sôi nổi lui về chỗ cũ, cảnh giác không giảm, thậm chí toàn thân trên dưới lông tơ đều dựng lên, hiển nhiên bị bỗng nhiên xuất hiện một cái ly cảnh cấp bậc linh thú kinh. Sợ tới rồi. Mà tựa hồ tự cấp vương tử tạo thế, đàng xa cũng này đây bản thể xuất hiện, lưu sướng màu bạc thân thể cộng thêm một bộ ưu nhãm mà tràn ngập lực lượng màu bạc cánh, làm cái kia thoạt nhìn giống hóa thạch sống thâm nguyên cốt long càng thêm khó coi. Nơi này chính là linh thú địa bản, đàng xa đều lượng ra bản thể, những người đó sao có thể không quen biết. Một cái ly cảnh cấp bậc linh thú còn chưa đủ, thế nhưng còn nhiều một cái đàng xà. Này đàng xà là đời thứ mấy đàng xà. Tuy rằng bị nhốt ở vị diện lao lung thời gian một lâu, nhưng cũng không đến mức mấy ngàn vạn năm. Túc Vũ thủ hạ đệ thất đại đàng xà sớm đã ngã xuống sự tình bọn họ vẫn là biết đến, hay là này đã là đệ bát đại đàng xà hoặc là đệ cửu đại. Thật là có chút tự tin. Thâm Nguyên cốt long xoay quanh ở không trung, thanh âm như cũ như chuông lớn, chỉ là thiếu vài phần cuồng ngạo, nhiều vài phần trầm trọng, nhưng là như vương tử sở liệu, mặc dù biết thực lực của bọn họ có lẽ tuyển so với bọn hắn cường, cũng không có lưu ý, ngược lại chiến ý càng đậm. Xem ra ở chúng ta đánh phía trước, muốn hợp tác một lần đâu. Hắc Trạch mang thanh âm cũng trầm trọng chút, nhưng là ngữ khí vẫn là có chút trêu đùa, rốt cuộc làm cho bọn họ đánh nhiều năm như vậy người hợp tác đối địch, xác thật là một kiện chuyện thú vị. Suy, nếu có thể lôi kéo đằng xà cấp vị diện lao lung trốn cùng, cho dù chết cũng đáng. Thâm Nguyên cốt long cười nhạo một tiếng, lần thứ hai phi thân tới công, khí thế mở rộng ra, lúc này đây mới là chân chính nghiêm túc. Buồn cười, liền độc long đều không tính là, còn dám khẩu xuất cùng ngôn, lúc trước là cái nào yêu hoàng đem ngươi lưu đẩy đến nơi đây. Nên trực tiếp giết xong hết mọi chuyện. Đằng xà cũng cười nhạo một tiếng. Căn bản không cho rằng vượt sâu độc long đạt đến trở thành chính mình đối thủ, đã lâu không có hoạt động gần cốt, cũng hảo lấy hắn thử xem chính mình tân lực lượng, càng ngày càng nhiều lực lượng trở về đến thân thể của mình, thế nhưng còn có chút không thói quen. Đằng xa sau phát tới, chấn động hai cánh, tia chớp giống nhau đánh út về phía thâm nguyên cốt long, trong miệng thốt ra thủy thuộc tính năng lượng cung cấp, thân hình cũng khóa lại thâm nguyên cốt long, làm hắn tiến thối hai bờ sông đầu, chỉ có thể nên chiến. Thâm Nguyên cốt long nhìn xem hóa giải đằng xà công kích, lúc này mới phát hiện đằng xà thực lực tựa hồ xa so với hắn trong tưởng tượng cao. Ít nhất hắn hiện tại còn không biết này đằng xà hiện tại tu vi ở cái gì cấp bậc. Huyễn ảnh cũng động, hắn mới là thật sự thật lâu không có động thủ đánh nhau qua, ở phiếu miểu phong thời điểm, huyễn ảnh cũng đã là phiếu miểu phong thượng lao đại, không có yêu cầu hắn động thủ thời điểm, trở thành vương tử khế ước thú lúc sau cũng còn không có chân chính chiến đấu quá. Tuy rằng huyễn ảnh tâm tính đã gần như siêu thoát, đạm nhiên thực, nhưng là từ hắn quyết định làm vương tử khế ước thú bắt đầu, liền không có tính toán lùi bước quá, chỉ cần vương tử yêu cầu, hắn chắc chắn toàn lực ứng phó, huống chi hắn âu yếm nhi tử còn một lòng nghĩ bảo hộ vương tử, lướt qua khác không nói, hắn cũng muốn hướng về con của hắn không phải. Hắc Trạch Mãng, Thiết Vũ Sư Thiếu, Hổ Ưng ba người đối thượng huyễn ảnh, tuy rằng cấp bậc áp chế làm cho bọn họ sợ hãi, nhưng là hiện tại cần thiết khắc phục những cái đó sợ hãi, dùng hết toàn lực đi đánh. Hắc Trạch Mãng cùng Thiết Vũ Sư Thiếu phụ trách chính diện quấn lấy huyễn ảnh đánh Hổ Ưng ở không trung không ngừng quấy nhiễu, trong lúc nhất thời cũng coi như là ba đối một ngang tay. Cơ giới thú chạy vội về phía trước, tuy rằng hình thể cực đại, hơn nữa là máy móc bề ngoài, nhưng là một chút đều không có ảnh hưởng hắn linh hoạt tính, ngược lại muốn tốc độ có tốc độ, muốn linh hoạt có linh hoạt. Hơn nữa ở tàng ngân hổ bản thân tốc độ cùng linh hoạt tính thượng, còn gia nhập pháp khí thêm thành, năng lượng công kích cũng không phải tàng ngân hổ vốn di thuộc tính như vậy chỉ một, hoàn toàn tương đương với một đài tổng hợp hình máy tính, căn cứ bất đồng hoàn cảnh biến hóa công. Kích chiêu thức, gia nhập trí năng trình tự, này hẳn là ngũ hành thánh nhân ở cơ giới thú mặt trên lớn nhất đột phá. Vốn dĩ chỉ có mặc giao cùng xuyên sơn ngao đối phó cơ giới thú. Nhưng là tựa hồ cũng phát hiện cơ giới thú so trong tưởng tượng khó chơi rất nhiều, Bác Vực Kim Điêu cùng Yên Chi Mã cũng tiến đến tương trợ, cứ như vậy, Quang Đằng Xà, Huyễn Ảnh, cơ giới thú ba người liền phân khu đối phương 8 người, dư lại 7 người theo lý thường đương người tỏa định còn đứng ở một bên vương tử mấy người. Lý Chiến Tế ra hiên viên kiếm, không nói gì, trực tiếp lắc mình công tới, Mộ Thiên Công hồng y liễu hiện lên, cũng chạy về phía chiến trường, chủ yếu là kia Tà Hỏa Phượng Hoàng xem hắn khó chịu thực, liền tính cùng hắn không có quan hệ, chạm thượng Phượng Hoàng hai chữ khiến cho hắn chán ghét thực. Ta cũng đi. Vệ tử Sở phi thân gia nhập, hơn nữa chiến ý thực đùng, vệ tử Sở vốn dĩ liền hiếu chiến, như bây giờ cảnh tượng không cho hắn nhiệt huyết sôi trào mới là lạ. Huống hồ vệ tử Sở thức tỉnh rồi võ đạo truyền thừa lúc sau vẫn luôn đều không có hảo hảo thử xem thân thủ, hiện tại há có thể buông tha này thống thống khoái khoái đánh một hồi cơ hội. Mộ Thiên Công thẳng đến Tà Hỏa Phượng Hoàng mà đi, Lý Chiến còn lại là đón nhận Cuồng Bạo Thương Hùng, mà vừa mới cùng Cuồng Bạo Thương Hùng đối thượng, Hỏa Sơn Độc Lang cũng lại đây trộn lẫn một chân, không biết có phải hay không bởi vì Lý Chiến thoạt nhìn là nhân loại, Cuồng Bạo Thương Hùng cùng Hỏa Sơn Độc Lang đều đánh tốc chiến tốc thắng, giải quyết một cái là một cái chú ý. Vương Tử có chút lo lắng, Lý Chiến thực lực tuy mạnh, hơn nữa Lý Chiến xưa nay đều là gặp mạnh càng cường, nhưng đối mặt tam thập giai phá thiên cảnh Cuồng Bạo Thương Hùng còn có nhị thập giai phá thiên cảnh Hỏa Sơn Độc Lang, Vương Tử vẫn là vô pháp yên tâm. Ta đi hỗ trợ. Thanh Long nói một tiếng, cũng phi thân gia nhập chiến cuộc, hơn nữa trực tiếp cắm vào Lý Chiến bên kia ba người chiến đấu, phân đi rồi tu vi so cao Cuồng Bạo Thương Hùng. Hắn biết Vương Tử đang lo lắng cái gì, hơn nữa chính hắn cũng không yên tâm, Bạch Hổ có khả năng thật sự tại vị diện lao lung, ở không có tìm được Bạch Hổ phía trước, Lý Chiến vẫn là không cần ra ngoài ý muốn hảo. A, thứ gì, thế nhưng đánh lén. Thao Thiết hừ lạnh một tiếng, một cái công kích đánh đi ra ngoài, chỉ thấy mấy người phía sau sơn thể chấn động, xôn xao rớt xuống rất nhiều lớn lớn bé bé đá vụn. Mà vốn dĩ cùng sơn thể hoàn toàn trình một cái nhan sắc lang đầu bức tức khắc cả người nhiễm huyết ở không trung lên lên xuống xuống, ổn định thân hình lúc sau bá bay đi, tựa hồ biết nơi này tạm thời không thể trọc, vẫn là tránh đi hảo. Nhưng là Thao Thiết nơi nào chịu làm hắn đi. Lại là liên tục mấy cái công kích đánh qua đi, trong đó một cái công kích thẳng thuyền lớn lang đầu bức nhìn như mỏng như cánh ve cánh, thân hình càng thêm không song, mấy cái thay đổi rất nhanh lúc sau đông rớt vào kia hồ nước chỉ trung. Lang đầu bức cũng không phải là thiện thủy, không chỉ có không tốt, hơn nữa cơ hồ là sợ hãi thủy, ở trong nước miễn cưỡng đai trong chốc lát sau, dãy rùa bay ra tới, chính là Thao Thiết công kích một chút cũng chưa tính toán buông tha hắn, hắn ngụy trang ở Thao Thiết trước mặt một chút đều không dùng được, lang đầu bức cơ hồ muốn khóc, vì cái gì hắn đánh lén lại cố tình gặp được như vậy khó chơi đối thủ. Hơn nữa giống như còn là xa so những người khác khó chơi, vì cái gì hắn vận khí kém như vậy. Lang đầu bức tu vi tuy rằng đã là nhị thập bát giai phá thiên cảnh, nhưng là hắn thiên phú kỹ năng cơ hồ đều đối Thao Thiết vô dụng, mặc cho hắn dùng ra bao nhiêu lần đều bị vô tình chắn đã trở lại. Lang đầu bức tiếng rít một tiếng, trong thanh âm có không cam lòng cùng sợ hãi, tại vị diện lao lung rẽ rủa nhiều năm như vậy, hắn giết như vậy nhiều đối thủ, cũng suýt nữa vài lần bị giết, nhưng đều sống đến hiện tại, nhưng là giờ phút này lại có loại mạng ta xong rồi cảm giác. Lang đầu bước hướng đồng bạn phát ra cầu cứu tín hiệu, nhưng là hiện tại tất cả mọi người Úc còn không mang nổi mình Úc, làm sao có thời giờ tới cứu hắn. Cùng thả bọn họ vốn dĩ chính là hợp tác cùng có lợi quan hệ, Thao Thiết thực lực rõ ràng cao rất nhiều, bọn họ không đáng liều mạng mệnh tới cứu lang đầu bước. Thao Thiết tựa hồ đánh chạy nhanh sát tuyệt chủ ý, cũng là, nếu Thao Thiết động thủ, liền tuyệt đối sẽ không có chơi một chút ý tưởng, từ trước đến nay đều là đơn giản thô bạo thẳng tới mục đích. Không lâu, lang đầu bức thân thể tạp vào hồ nước, lưu lại một tiếng không cam lòng kêu thảm thiết ở không trung quanh quần hồi lâu, nghe được linh thú trong lòng đều là dùng mình, lang đầu bức đã chết, như vậy sau một lúc lâu tới nay, bọn họ cũng là bị thương không ít, liên sinh, cùng kỳ cũng gia nhập chiến đấu, tình hình chiến đấu càng là rõ ràng, thắng mặt nghiêng về một phía đảo hướng về phía vương tử bên này, bọn họ cũng không biết, bọn họ còn có thể căng bao lâu, có lẽ sau đó không lâu. Cũng là cùng lang đầu bức giống nhau kết cục, đường đường phá thiên cảnh linh thú, thế nhưng liền thảm như vậy đã chết. Tiểu nha đầu, ngươi cần phải thứ này. Thao Thiết phi thân trở về, dừng ở vương tử bên người, trong tay cầm một quả thú hoạch trung ương còn phong ấn không ngừng lộn xộn lang đầu bức, vừa rồi lang đầu bức rớt vào trong nước một khắc trước, Thao Thiết lại là mạnh mẽ đem hắn thú hoạch hút ra tới. Muốn. Vương tử nói, dù sao Thao Thiết cầm cũng vô dụng. Tuy rằng nàng tạm thời cũng vĩnh không đến, nhưng là Tử Khiêm hoặc là Thanh Ly luyện đan nói, có lẽ sẽ yêu cầu đi. Ha ha! Thao Thiết cười cười, nhìn vương tử từ trong tay hắn cầm đi lang đầu bức thú hoạch, mặc danh liền cảm thấy vui vẻ, hắn liền thích vương tử không cùng hắn khách khí, liền thích vương tử như vậy trực tiếp tính tình. Ngoạn ý như này, tiểu tử tử cũng nhận lấy. Chỉ chốc lát sau Mộ Thiên Công cũng đã trở lại, đường đường Chu Tước đối phó một cái không biết sai khai nhiều ít bối tà hỏa phượng hoàng, nếu là còn đánh không lại, hắn còn xứng là Chu Tước sao? Mộ Thiên Công thưởng thức trong tay tà hỏa phượng hoàng thú hoạch, kỳ thật hắn càng muốn trực tiếp hủy hoại này thú hoạch, không chỉ là bởi vì hắn đối này tà hỏa phượng hoàng rất là không mừng, còn có một chút, tà hỏa phượng hoàng đã lệch khỏi quỹ đạo phượng hoàng huyết mạch, quá mức thích giết chóc, hơn nữa cũng không hối cải chi ý. Lúc trước yêu hoàng đem nàng lưu đầy tất nhiên cũng có làm nàng hối lỗi sửa sai chi ý, chỉ là hoàn toàn không có đã chịu hiệu quả mà thôi. Vương tử trực tiếp từ Mộ Thiên Công trong tay lấy lại đây kia cái thú hoạch, đương nhiên không biết Mộ Thiên Công trong lòng về điểm này loanh quanh lòng vòng, dù sao sẽ hữu dụng, thu đi. Các ngươi từ đâu tới đây muốn hướng đi nơi nào, hoặc là muốn tới này vị diện lao lung làm gì chúng ta đều không lại ngăn cản, chuyện vừa rồi liền tính là hiểu lầm. Không cần chết lại chiến đi xuống như thế nào. Đúng lúc này, kia đau khổ chống đỡ Thâm Nguyên Cốt Long trầm giọng nói, tuy rằng trong lòng hận ngứa răng, hận không thể lập tức chính tay đâm mọi người, nhưng là hiện tại thế cục không chấp nhận được hắn xúc động, không thể tạm thời thỏa hiệp, nhưng là liền tính là thỏa hiệp, thật đương vương tử mấy người nhìn không ra hắn là thiệt tình vẫn là giả ý sao. A, Mộ Thiên Công cười một tiếng, không thêm để ý tới, cũng nhìn sắp kết thúc chiến trường, rửa sạch cũng hảo. Đã có thể vào lúc này, Khảm Nguyệt Loan nội bỗng nhiên lan tràn tiến vào một cổ nồng đậm xương trắng, kia xương trắng tới cũng nhanh mà mãnh, so ngoại giới cắt bụi còn muốn tàn sát bừa bãi rời đi, cơ hồ nháy mắt liền bao phủ khắp Khảm Nguyệt Loan. Vương tử mặc mâu hơi trầm xuống, trong tầm mắt thực mau biến mất Thâm Nguyên Cốt Long những cái đó linh thú bóng dáng, là bị kia xương trắng che đậy, đàng xa bọn họ nhưng thật ra không quan trọng, rốt cuộc có khế ước ở, vương tử tò mò là, lúc này là ai? Ở cố lộng huyền hư, vị diện lao lung còn có hay không hiện thân cao giai linh thú. Chương 23 ly cảnh ba người, bạch hổ hiện thế. Cửu U nắm chặt vương tử tay, thao thiết nhanh chóng cầm vương tử một cái tay khác, chậm một bước Mộ Thiên Công vói qua tay bắt được một con xa lạ bàn tay to, mới vừa gặp phải liền ghét bỏ ném ra, hắn cùng thao thiết đứng ở một phương hướng, không cần đoán đều biết kia tay nhất định là thao thiết. Mộ Thiên Công dùng sức ở trên người xoa xoa, âm thầm nghe được thao thiết hừ một tiếng, hai người tựa hồ nhìn nhau không vừa mắt, thao thiết còn lại là ở vương tử trong tay cọ cọ. Vương tử là không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì tiểu nhạc đệm, năng lực chú ý đều đặt ở chung quanh hoàn cảnh thượng, rõ ràng có người đang âm thầm thao tác, hơn nữa lớn như vậy pháp thuật, tất nhiên không phải bình thường linh thú, này sương mù cũng không phải bình thường sương mù, bằng không sẽ không như vậy ảnh hưởng tầm mắt, ngay cả thần thức cũng đã chịu quấy nhiễu, không thể quan sát quá xa. Vương tử gọi trở về Thanh Long mấy người, hiện tại không biết tình huống như thế nào, vẫn là tính xem này biến tương đối hảo. Thanh Long mấy người trở về tới lúc sau, tức khắc thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thâm Nguyên Cốt Long lúc này mới nhìn về phía chung quanh hoàn cảnh, trên mặt hơi hơi vui vẻ, tuy rằng ngày thường đối kia mấy cái linh thú tránh chi e sợ cho không kịp, nhưng là hiện tại nhìn đến kia mấy người xuất hiện, hiển nhiên là cao hứng nổi to cá khác cảm xúc, rốt cuộc này xem như cứu bọn họ một mạng. Kia xương trắng còn ở lan tràn, hơn nữa có càng thêm nồng hậu xu thế, vương tử còn ở nghi hoặc âm thầm người rốt cuộc đang làm gì, đã bố trí lâu như vậy, vì cái gì còn không ra tay. Nhưng nàng không biết âm thầm người cũng có chút kỳ quái, bởi vì hắn đã ra tay. Sau một lúc lâu, vương tử hơi hơi cảm thấy có chút hoảng hốt, mới vừa rồi thần kinh vẫn luôn đều ở căng chặt trạng thái, vẫn luôn ở cảnh giác âm thầm không có xuất hiện người. Nhưng là thần thức đống nhiên như vậy một hoàng hốt, cơ hồ lập tức vương tử liền cảm giác được không thích hợp, lắc lắc đầu, vận dụng linh lực chống cự trụ kia chậm gì gì thần thức quấy nhiễu, lúc này mới xem như biết âm thầm người làm cái gì. Tiểu nha đầu không có việc gì đi. Thao thiết chú ý tới vương tử động tĩnh, hắn là không đã chịu này sương mù quấy nhiễu, như vậy pháp thuật, nếu đối tu vi xa cao hơn thi thuật này người đối thủ tới nói là hoàn toàn không có tác dụng. Nếu không phải vương tử như vậy vừa động, hắn cũng không thể tưởng được người nọ ở cố lộng huyền hư chút cái gì. Không có việc gì. Vương tử nói. Hẳn là mộng hiểm, trên đời này thế nhưng còn có mộng hiểm tồn tại, nhốt ở này vị diện lao lung, đảo thực sự có chút hiếm lạ linh thú. Thao thiết nói, đã đoán được đối phương là ai. Mộng hiểm. Vương tử lặp lại nói, mộng hiểm cũng là thượng cổ thuần huyết mạch linh thú một loại, nhưng là bởi vì cũng không giống Thanh Long mấy người giống nhau có hoàn thiện mà đã lâu truyền thừa, mộng yểm truyền thừa đứt quãng, không có quy phạm hệ thống, thế gian đã thật lâu không có mộng yểm tin tức, thế nhân suy đoán mộng yểm truyền thừa đã gián đoạn, lại không nghĩ hiện giờ tại vị diện lao lung gặp được mộng yểm này thu a. Ân, bất quá yên tâm, mộng yểm thiên phú năng lực đều không phải là chiến, hơn nữa cái này mộng yểm tu vi còn chưa tới ra. Thao thiết theo bản năng trấn an vương tử, dù sao mặc kệ tới ai, hắn đều sẽ bảo hộ vương tử. Gì? Ha ha, thật là có người không sợ ngươi hảo cảnh a, phí lớn như vậy kính nhi, thế nhưng một cái đều không có lời đến, vị diện lao lung hôm nay đây là tới người nào? Thật đúng là làm người tò mò a. Trước thu hồi đến đây đi, quái ảnh hưởng tầm mắt. Nồng đậm xương trắng trung truyền đến đối thoại, đầu tiên là một người nghi hoặc thanh âm, rồi sau đó còn có hai người, người tới tựa hồ là ba người. Mà ở kia ba người nói âm rơi xuống lúc sau, chung quanh xương trắng đỉnh chỉ động tĩnh, hơn nữa dần dần có tan đi xu thế, chỉ trong chốc lát, trong tầm mắt liền khôi phục có thể nhìn đến đồ vật trình độ, trước mặt bị đánh loạn thành một đoàn nơi sân, kịch liệt dao động hồ nước lúc này mới bình tĩnh một ít, người tới tựa hồ thuận tiện tu bổ bốn phía kết giới, từ ngoại giới hô hô quan tiến gió cắt cũng ngừng lại. Thực mau những cái đó xương trắng liền cùng không có xuất hiện giống nhau hoàn toàn biến mất. Vương tử mấy người là không có đã chịu ảnh hưởng, nhưng là thâm huyền cốt long những cái đó linh thú lại là mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa tỉnh bộ dáng, tựa hồ tiến vào cảnh trong mơ, vừa rồi bọn họ suýt nữa ở thanh long mấy người thủ hạ bị chết, tiêu hao đại lượng linh lực cùng thể lực, vừa rồi mộng yểm bày ra ảo cảnh thời điểm, tuy rằng kiệt lực chống cự một thời gian, nhưng là thời gian dài vẫn là chống cự không được lâm vào nửa mộng nửa tỉnh cảnh trong mơ. Thâm nguyên cốt long mấy cái thật lớn linh thú đông nhiên biến thành hình người thân thể thượng cũng là mình đầy thương tích, chỉ là hiện tại mấy người trên mặt có cười có si, hoàn toàn lâm vào chính mình cảm xúc chung. Vương tử nhìn ba cái xuất hiện ở cách đó không xa người, một người thân xuyên bạch đi lìa, thuần tịnh bộ dáng rất có vài phần tiên khí, một người người mặc áo lông trồn áo choàng, vẫn luôn buông xuống lòng bàn chân, sinh quyến rũ cực kỳ. Trước mặt chạy xuống mặc phát ở một thân thuần trắng sắc áo lông trồn chỉ thấy tươi sáng lóa mắt, dung mạo càng là đáng chú ý, vài phần yêu khí vài phần tiên khí, này nếu là đặt ở bất luận cái gì một cái bình thường vị diện, như vậy nam tử đi lên đường phố chắc chắn, khiến cho cao đề si ben thét chói tai a. Người thứ ba xuyên một thân thâm tử sắc quần áo, khoanh tay mà đứng, sắc mặt lại có chút cứng đờ, nếu là nhìn kỹ vài lần liền sẽ phát hiện, kia sắc mặt đều không phải là cứng đờ. Mà là hắn vốn dĩ chính là như thế, môi sắc phiếm thâm tử sắc, phảng phất chúng độc giống nhau, cả người chỉnh thể nhìn qua giống như là một cái cách bất động cương thi. Này ba người tổ hợp nhưng thật ra có chút kỳ quái, mà kia bạch y liễu nam tử tựa hồ cũng bình thường nhất một ít, mà lúc này kia bạch y liễu nam tử chiều sau nhìn nhìn ngã trái ngã phải trên mặt đất mấy người, kết cái tiểu pháp thuật chiều mấy người đã đi, mà kia mấy người sau một lúc lâu lúc sau mới tính vượng vượng hồ hồ tỉnh lại. Thấy đã xuất hiện ở trước mặt mấy người, tức khắc liền minh bạch vừa rồi đã xảy ra sự tình gì. Ba vị đại nhân, này mấy người xông vào vị diện lao lung, còn tới tranh đoạt khảm nguyệt loan, không biết là cái gì ý đồ, còn hảo ba vị đại nhân tới, nếu không định đều những người này quỷ kế thực hiện được. Thâm Uyên Cốt Long mới vừa đứng lên liền chắp tay nói, biến thành hình người Thâm Uyên Cốt Long cũng là một bộ hóa thạch sống bộ dáng. An mặc quần áo đều có thể rõ ràng nhìn đến trên người hắn xông ra khung xương, lúc này lại là tận hết sức lực đi trước viện binh, muốn cho chính mình cách nói ở ba người trong lòng vào trước là chủ, làm cho ba người cùng vương tử mấy người làm đối, vì chính mình vừa rồi ăn lỗ nặng đòi lại điểm lợi tức. Nhưng kia bạch y liễu nam tử chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không có đáp lời, mà Thâm Uyên Cốt Long bị ánh mắt kia xem, cũng không biết là có ý tứ gì, nhưng tuyệt đối không phải vui vẻ bộ dáng. Nuốt một ngụm nước miếng không nói chuyện nữa, hiện tại vẫn là chạy nhanh dưỡng hảo tinh thần rồi nói sau, vạn nhất liền này ba người đều không phải những người đó đối thủ, hắn còn phải có chạy sức lực. Các ngươi là tới đoạt khảm nguyệt loan. Khoác áo lông trồn kia nam tử hỏi, thanh âm cũng là dễ nghe thực, rõ ràng đang nói chuyện, trong thanh âm lại giống như mang theo âm phủ, làm người nghe chính là một loại hưởng thụ, mà kia nam tử nói chuyện khi mang cười, vài phần tiên khí, vài phần yêu khí, vài phần siêu thoát, vài phần dụ hoặc, hai loại hoàn toàn bất đồng cảm giác hỗn hợp ở bên nhau, hiệu quả lại là cực kỳ say lòng người, ngựa khí cũng không thấy địch ý, thế nhưng giống như tầm thường bằng hữu giống nhau, thăm hỏi mà thôi. Đương nhiên không phải, ai có bệnh phóng rất tốt sinh hoạt đừng chạy đến vị diện lao lung tới đoạt như vậy khối địa phương. Vệ tử sở nói, đối với sau lại này ba người cảm quan còn tính không tồi, người đều là cảm quan động vật, ít nhất này ba người so vừa rồi những người đó cao cấp nhiều. Vệ tử sở tinh thần sáng láng, tựa hồ vừa rồi một trận chiến tuy rằng không có đánh xong, nhưng cũng đạt tới làm hắn vừa lòng trình độ. Cũng là, vị diện lao lung xác thật không phải khối hảo địa phương A. Kia nam tử lại tán đồng gật gật đầu, hơn nữa phối hợp cười cười, như vậy tùy ý trạng thái căn bản không nghĩ tại vị diện lao lung sinh hoạt linh thu A, chẳng lẽ ở như vậy địa phương người này còn tu luyện thành vô dục vô cầu, không hỉ không bi tính tình. Vệ tử sở có chút hoài nghi nhìn hắn, dù sao cảm thấy người này phản ứng quá mức hiền hòa. Thập giai ly cảnh mộng hiểm, thập ngũ giai ly cảnh tam mục linh hồ, thập tam giai ly cảnh hạt bạn. Thừa dịp cái này khe hở, thao thiết ở vương tử bên thai nói, trình tự phân biệt là kia bạch y hề nam tử, áo lông trồn nam tử, áo tím nam tử. Thao thiết tuy là dùng cùng vương tử nói nhỏ âm lượng nói, nhưng là lúc này mọi người đều ở quan vọng lẫn nhau động tĩnh. Thao thiết nói như vậy một câu đương nhiên không ngại ngại kia ba người nghe qua, kia linh hồ nhướng mày, tựa hồ lộ ra chút ngoài ý muốn, mộng hiểm cũng không dư thừa biểu tình, kia cương thi giống nhau hạn bạt càng thêm không có phản ứng. Kỳ thật vương tử cũng đoán được này ba người huyết mạch định không phải giống nhau, không nghĩ tới đều là chút hiếm lạ, mộng hiểm liền không cần phải nói, tam mục linh hồ là hồ loại trung huyết mạch nhất thuần tịnh một mạch, nghe nói tam mục linh hồ đệ tam con mắt có thể nhìn đến một người quá khứ tương lai. Thiên hạ đại sự thậm chí không gì không biết không sợ không nhỏ, linh hồ hai chữ hoàn toàn xứng đáng, chính là buồn hẳn là ở yêu giới đều phải tôn sùng là thượng tân linh thú vì sao trên. Thực tế kết cục khi bị lưu đày tới rồi vị diện lao lung. Mà kia hạt bạn, không sao cả chính tà, lại cũng là linh thú chung rất là thưa thớt một mạch, cơ hồ không có chi nhánh, cho nên truyền thừa cũng tự nhiên hoàn chỉnh lên, cũng chưa từng nghe nói cái nào hạn bạn đã làm chút người nào thần cộng phân ác sự. Mà cái này hạt bạn, tu vi thế nhưng đã là thập tam giai ly cảnh. Ba người đều là ly cảnh, rõ ràng đã nhảy ra ngũ hành lục giới quy tắc, lại vẫn là đánh không lại vị diện lao lung phía trên trói buộc, rốt cuộc vẫn là cường giả áp chế. Ha ha, lại là như vậy dễ dàng liền nhìn ra chúng ta ba người tu vi, quả thực bất phàm. Muốn nói vài vị hôm nay tới vị diện lao lung có việc tư, ta là tin, cũng sẽ không ngăn trở, rốt cuộc vài vị cũng thấy được. Hiện giờ vị diện lao lung sớm đã không phải sớm chút năm vị diện lao lung, có thể sinh tồn phạm vi đã rất nhỏ, nếu là lại đánh tiếp, vài vị vô vô bụi đất đi rồi, hủy hoại nơi này chúng ta đó là hủy hoại chúng ta sau này sinh tồn địa phương A. Kia linh hồ cười, kết cục hồ ly trong mắt cũng là tràn đầy ý cười, như thế hòa khí nói ra lời này, nhưng thật ra làm mấy người xem trọng vài phần, không giống như là thâm uyên cốt long kia mấy người. Mới vừa gặp mặt đó là không khỏi phân trần muốn chiến. Ba vòng khả năng hiểu lầm, chúng ta xác thật tới nơi này có một số việc, lại chưa tính toán hủy nơi này một thảo một mục, chỉ là này mấy cái linh thú không có làm rõ ràng trạng huống, cũng không tính toán hỏi chúng ta liền tới công kích. Liên sinh tiến lên nói, cùng minh bạch người nói chuyện chính là bất việc. Kia hiện tại hiểu lầm đã giải khai, vài vị muốn làm sự tình là cái gì? Hay không phương tiện nói ra? Có lẽ chúng ta giúp được với vội. Kia linh hồ tiếp tục nói, nhưng là nói, thanh âm kia lại dần dần biến mất, mà ánh mắt kia lại chặt chẽ đến định ở vương tử tay phải thượng, mà nhận thấy được linh hồ tầm mắt sau vương tử hơi sửng sốt liền biết là vì cái gì. Kia linh hồ định là phát hiện trên tay nàng nhẫn kim ngọc, này nhẫn kim ngọc vẫn luôn liền như vậy mang ở trên tay nàng, rêu rao khắp nơi giống nhau, cố tình thao thiết tựa hồ liền thích như vậy làm nàng triển lãm, còn đắc ý thực. Tới này vị diện lao lung lúc sau, vẫn là tam mục linh hồ lần đầu tiên phát hiện nàng trong tay mang nhẫn. Thế nhưng là yêu hoàng giá lâm, chỉ là ta ba người là mang tội chi thân, chỉ sợ cũng không thích hợp cấp yêu hoàng hành lễ, còn thỉnh yêu hoàng thứ lỗi. Mà ở hơi hơi sửng sốt trong chốc lát lúc sau, kia linh hồ lần thứ hai nói chuyện, vẫn là như vậy ý cười, vẫn là như vậy say lòng người thanh âm, chỉ là một loại vi diệu cảm giác, hắn lần này thái độ đã sẽ chết xa cách. Mà mộng hiểm cùng hạn bạt biểu hiện lại là rõ ràng một ít, ở phát hiện tam mục linh hồ nói chính là cái gì lúc sau, mộng hiểm hơi thở rõ ràng có chút dao động, hạn bạt cứng đờ trên mặt cũng tựa hồ càng thêm vài phần u ám. Mặt sau tính xem này biến mấy cái linh thú ngay từ đầu còn không có minh bạch đây là có chuyện gì, cái gì yêu hoàng a? Nơi nào có yêu hoàng? Yêu hoàng sẽ tự mình xuất hiện tại vị diện lao lung sao? Sao có thể? Nhưng là đang xem rõ ràng vương tử trên tay nhẫn kim ngọc sau, mấy người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó càng thêm nổi giận. Tuy rằng vương tử không phải lúc trước lưu đẩy bọn họ yêu hoàng, nhưng chính là trên tay nàng nhẫn, chính là nó sở đại biểu quyền lợi, đưa bọn họ quan vào này vị diện lao lung, vĩnh viễn đều không có đi ra ngoài khả năng. Không cần. Vương tử cũng nhàn nhạt nói, mặc kệ này đó linh thú tức giận có phải hay không nhằm vào nàng, cũng chưa cái gì quan trọng, nếu không đánh, hiện tại vẫn là muốn trước tìm bạch hổ, nếu nàng nhận lấy thao thiết cho nàng nhẫn, như vậy cái này nhẫn sở đại biểu quyền lực hoặc là mặt trái đồ vật, nàng đều phải nhận lấy, cũng không cần vì thế làm ra cái gì bịa giải. Ngươi thế nhưng là yêu hoàng. Như thế nào, yêu hoàng chẳng lẽ là đến xem chúng ta đã chết không có? Ha ha ha, vị diện lao lung vây đã chết vô số linh thú, còn là có người sống sót, có phải hay không cảm thấy lúc trước lưu đẩy chúng ta quyết định làm sai? Hừ, nếu là yêu hoàng, hôm nay mặc dù là mất đi tính mạng, cũng là phải hảo hảo khoản đại A. Tam mục linh hồ kia ba người không truy cứu, không đại biểu những người khác cũng có thể làm như yêu hoàng không có xuất hiện quá. Thâm Nguyên cốt long âm chắc chắc cười lớn nói, vừa rồi còn nghĩ như thế nào chạy trốn, hiện tại lại là có chút điên cuồng hô. Đồng nhiên lần thứ hai họa ra bản thể bay nhanh chạy tới, lúc này đây thẳng đến vương tử, rất có một mạng đổi một mạng tư thế. Không chỉ có là Thâm Nguyên cốt long, ngay cả những người khác cũng là giận hồng hai mắt họa ra bản thể lần thứ hai công tới, đều là không muốn sống đấu pháp, tuy rằng thanh long, đàng xà, huyết ảnh, cơ giới thu mấy người cũng lần thứ hai đi ngăn cản, nhưng là lúc này đây kia mấy cái linh thú liều mạng hướng vương tử nơi này sớm, tam mục linh hồ ba người vọt đến nơi xa, cũng không có nhúng tay tính toán, ai cũng không giúp ai. Lúc này đây kia mấy cái linh thú một chút tay đều không có lưu, mắt thấy vô pháp tiếp cận vương tử, kia Thâm Nguyên cốt long thế nhưng cổ trướng khởi thật lớn thân thể, cả con rồng thân tựa hồ giống khí cầu giống nhau bị thổi lên, thanh long cả kinh, cho các ngươi đường sống không cần, thế nhưng một hai phải tìm chết. Có lẽ tùy tiện một chút lý do bọn họ đều có thể thả này đó linh thú, chính như vương tử suy nghĩ, bọn họ là tới tìm bạch hổ, không phải tới tàn sát, nhưng là này đó linh thú hiện tại có sát vương tử tâm, bọn họ muốn giết hai thanh long mấy người đều quản không được cũng sẽ không quản, duy độc không thể là vương tử, tưởng đều không thể tưởng đừng nói làm. Mà lúc này, kia Thâm Nguyên cốt long thế nhưng muốn liều mạng vừa chết tự bạo thú hoạch tới cùng vương tử đồng quy vu tận. Mà bên kia cuồng bạo thương hùng thân thể cũng cổ trướng lên, thế nhưng đánh tương đồng chủ ý, sau đó là yên chi mã cùng thập vĩ long hạt.